Xem ra tin tức không sai, bọn họ xác thực bị giam giữ ở chỗ này. Lại lần nữa nhô ra ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, phát hiện Vạn Sơn đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng không biết đi hướng Hà Phương, Ngưu Lực hít sâu một hơi. Hiện tại liền chờ ủy viên trưởng bên kia. Mà lúc này, hoàn toàn không biết Trần Trùng Phương phản ứng vậy mà như thế nhanh, Vạn Sơn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đã đi tới ở vào trong tiểu trấn một tòa hai tầng lầu trong. Giờ phút này sở hữu nhân viên làm việc đều đã đến chính mình trụ sở, cả tòa trong lầu đèn kịt một màu, trống rỗng, Vạn Sơn trực tiếp trèo lên lầu 2, đi vào một gian đèn sáng lớn nhất văn phòng, gõ cửa mà vào. Bàn công tác sau, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Minh Huyết Nhãn ra khẽ nhúc nhích. Thế nào làm đến như thế muộn? Vạn Sơn hơi hơi cúc không người, thật có lỗi lao sư, Tề Nhạc hai người bọn họ quá mức suy yếu, ta sắp xếp người cho bọn hắn xử lý một chút thương thế, trước đó không lâu bọn họ mới thanh tỉnh lại, sở dĩ nhiều tốn một chút thời gian. Minh máu mặt không biểu tình gật gật đầu, làm sao, có từ trên người bọn họ đào ra cái gì đồ, vật đến sao? Là có một ít, ấy náy nghĩa không lớn. Vạn Sơn thần sắc có chút hổ thẹn. Vẹn vẹn bọn họ biết, trừ chắc Hoàng Nghị, chắc Phi Hồng bọn họ sự tình bên ngoài, Trần Trùng tựa hồ cũng không có cái gì còn lại bí mật nhược điểm, không biết là Trần Trùng cũng không tín nhiệm bọn họ hai người vẫn là xác thực không có lỗ thủng có thể bắt. Minh máu lông mày nhíu lại, năng lực đâu? Hai người bọn họ đối Trần Trùng năng lực thiên phú nội tình lại biết bao nhiêu? Cái này ta cũng hỏi, bọn họ biết cũng đều là một số mọi người đều biết đồ, vật, tên xuất sinh kia chưa từng có hướng bọn họ tiết lộ qua năng lực chính mình nội tình. Bất quá hắn thực lực tăng trưởng kinh người như thế, còn có thể bị chiến bộ khôi thủ tín nhiệm. Hắn năng lực thiên phú chỉ sợ không phải bình thường, xa xa không chỉ chiến bộ đối ngoại tuyên truyền như vậy đơn giản. Vạn Sơn ánh mắt âm trầm, tiếp theo giọng căm hận nói. Bất quá tại trước mặt lão sư, lại cao hơn thiên phú cũng vô dụng, mặc hắn như thế nào kinh tài diễm diễm, cũng nhất định phải chết trong tay lão sư, cho đỏ lên đền mạng. Minh máu từ chối cho ý kiến, nhẹ nhẹ dựa vào ghế, buồn bã nói. Như thế thời gian ngắn tiến bộ như thế đại hắn năng lực cũng không chỉ là chiến bộ lưu truyền chứa đựng, thao túng. Nên còn có thu nạp, chuyển đổi. Tựa như đã từng Đoan Mục Thanh Huyền năng đủ hấp thu cây cỏ ẩn chứa sinh mệnh lực một dạng, Trần Trùng chỉ sợ cũng có thể hấp thu điện lưu, cường hóa tự thân. Hắn đã có giết chết một tên sơ giai thần sứ năng lực, nếu như tiếp tục cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, chỉ sợ một năm nửa năm sau, ngay cả ta đều không làm gì được cho hắn. Dù sao cũng là thâm niên trưởng khống giả kiến thức rộng rãi, Minh Máu từ Trần Trùng ngắn ngủi quá trình trưởng thành liền suy đoán ra một ít gì đó. Đồng thời từ trình độ nào đó tới nói đã tiếp cận chân tướng. Hấp thu điện lưu cường hóa tự thân, còn có loại năng lực này khó trách khôi thủ biết cái này sao coi trọng hắn. Mà Vạn Sơn nghe xong nhất thời giật mình, vội la lên. Lão sư, này! Hắn không có thời cơ sinh hoạt đến ngày đó. Minh mắt đỏ ánh sáng tĩnh mịch, để lộ ra từng tia tinh hồng hào quang, phảng phất là gió tanh mưa máu điểm báo. Ta đã sớm nói, mặc hắn có cái gì kinh người bối cảnh, năng lực, đều phải cho đỏ lên đền mạng. Trong nửa tháng, ta liền muốn bắt hắn đầu người, bày ở đỏ lên ý quan chủ tiến. Vạn Sơn thần sắc vui vẻ, kích động nói, lão sư, ngài đã có kế hoạch ta nên làm chút cái gì? Hắn hiện tại hẳn phải biết thủ hạ hai người mất tích sự tình, vì ngăn ngừa hắn hoài nghi, ngươi sáng mai liền khu tị nạn qua. Minh máu lạnh lùng nói, ngươi tại khu tị nạn chờ ta điện báo, đến lúc đó ta hội. Bạch! Lời còn chưa nói hết, sau một khắc đen nhánh trong bóng đêm có loáng thoáng không khí tiếng rít lóe lên một cái rồi biến mất. Bị cảm giác cảm thấy năng lực không phải người Minh máu trực tiếp bắt được. Lúc này, Minh huyết tâm trong không có không lý do báo động phát sinh, sắc mặt kỳ biến. Cẩn thận! Ầm ầm. Vẹn vẹn một giây sau, Minh huyết lệ tiếng quát liền bị khủng bố hỏa quang, nổ tung, oanh minh bao phủ lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng mà theo sát hắn sau, ba lần kinh thiên động địa nổ tung, oanh minh gần như không phân trước sau vang lên, mạnh mẽ khí lưu cuồng bạo bao phủ dưới, không khí bị xé nứt thất linh bát lạc. Cháy hừng hực nóng rực gợn sóng nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang khai tỏ ánh sáng máu chỗ hai tầng lầu vây kín mít, tấm gạch, bùn đất, mái ngói, bốn phía bắn bay. Nếu như từ ngoại giới nhìn lại, Minh máu văn phòng chỗ, cái này cả tòa kiến trúc giống như là gặp không tập hoành tạc một dạng, tại khủng bố nổ tung cùng trong tiếng nổ vang tứ phân ngũ liệt, triệt để pha thoái, sụp đổ mở ra, ánh lửa ngút trời. Thế nào sự tình? Liên tiếp mấy cái tiếng nổ tiếng khỏe giống như bình mà sấm sét, chấn động cả tòa tĩnh mịch tiểu trấn. Cũng làm cho sở hữu chính đang đi tuần ở trong binh lính sợ hãi mà kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Đó là sở hữu vệ binh kinh hãi muốn tuyệt. Minh máu đại nhân văn phòng. Đáng chết, địch tập. Địch tập. Tất cả mọi người đã đi tiếp viện. Trong khoảnh khắc, dưới bóng đêm tiểu trấn triệt để sôi trào, đầu đường cuối ngõ mỗi cái binh lính tuần tra tại ý thức đến cái này kinh người nổ tung lại là phát sinh ở Minh Máu văn phòng, nhất thời dọa đến vai cả linh hồn, điên một dạng hướng về nổ tung phát sinh chạy tới, mà sớm đã ngủ các công nhân cũng toàn bộ đều bị bừng tỉnh lại không dám ra ngoài, chỉ là tại phiến phiến cửa sổ trước vừa sợ vừa nghi nhìn quanh. Toàn bộ tiểu trấn nhất thời trở nên sôi trào huyên náo, hô hoán tiếng chửi rủa không dứt, mà tại góc tây bắc một chỗ bóng mờ nơi hẻo lánh, Nưu Lực không dám thở mạnh, cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng trong bóng đêm, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tự lẩm bẩm: "Ủy viên trưởng, ngươi cái này chơi đến cũng quá đại đi." Chương 296: Lao âm so. Trong tiểu trấn, hỏa quang hừng hực, khói lửa tràn ngập, ban đầu tầng 2 thấp lâu không còn tồn tại, đã hóa thành một phá thành mảnh nhỏ phế tích, có thể thấy được vừa mới gặp hạng gì mãnh liệt oanh tạc đả kích. Soạt. Phế tích khu vực biên giới, một đạo thân hình đột nhiên sụp ra sụp đổ đứt gãy vách tường phế tích đứng thẳng mà lên, ánh mắt tức giận, toàn thân sát khí dậm chân đi ra. Chính là tòa này tiểu trấn chủ trưởng người, Minh Máu. Là ai? Cũng dám. Cút ra đây nhận lấy cái chết ta. Hừng hực hỏa quang chiếu rọi tại trong con mắt, không rõ sát khí từ thân thể tản ra, Minh Máu huyết hồng ánh mắt tại thiên không đến liếc nhìn, nổi giận cùng sát cơ giống như có lẽ đã ngưng kết thành địa ngục hỏa diễm trong mắt thiêu đốt, nhượng cả người hắn giống như tràn ngập hủy diệt khí tức yêu ma, phát ra từng tiếng gào thét. Giờ này khắc này, Minh Máu lạnh lùng uy nghiêm hình tượng đã không còn tồn tại, hắn thân trên y phục tác chiến đã phá toái không chịu nổi, mà lại vết máu loang lổ, có thể thấy rõ hắn thân thể các nơi có từng đạo miệng máu, cháy đen dấu vết ngang dọc trải rộng, còn không ngừng có máu tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống. Bất quá dạng này thương thế tuy nhiên nhìn qua thảm liệt, nhưng là đối Minh Máu dạng này sinh mệnh lực mạnh đại trưởng khống người tới nói nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương nhẹ mà thôi, liền thương cân động cốt đều chưa nói tới. Đây là bởi vì vừa rồi nổ tung uy lực cố nhiên kinh người, nhưng sớm phát giác được nguy hiểm tiến đến Minh Máu sớm tránh đi trung tâm vụ nổ điểm, sở dĩ dù là cả tòa cao ốc hóa thành phế tích, hắn cũng không nhận được cái gì nghiêm trọng thương thế. Nhưng mà dù là như thế, giờ này khắc này Minh Máu nội tâm nổi giận cùng sát cơ cũng đến tột đỉnh cấp độ. Dù sao thân là chiến bộ người người kính sợ có phép ủy viên trưởng, liền cả toàn năng thần giáo trên dưới đều đi trốn nhị giai cao trưởng khống giả, hắn thời điểm nào nhận qua dạng này đả kích cùng sỉ nhục, vậy mà tại chính mình đại doanh gặp như thế mãnh liệt tập kích mà lại vừa rồi nếu không phải sớm cảnh giác, lấy dạng này nổ sập cả tòa lâu kinh người nổ tung uy lực hắn chỉ sợ cũng phải tại chỗ trọng thương. Khu khu. Lúc này, phế tích một góc khác, Vạn Sơn cũng đột nhiên gỡ ra phế tích, 10 phần gian nan từ phế tích vùi lấp trong leo ra. Hướng về Minh Huyết phát ra âm thanh yếu ớt. Lão sư, người ra sao? Hừng hực hỏa quang chiếu rọi, Vạn Sơn hình tượng có thể nói là thê thảm cực, trên mặt hắn tràn đầy máu tươi, thất khiếu đều đang chảy máu, nhìn qua chẳng khác nào ác quỷ, mà lại toàn bộ cánh tay phải mềm mại rủ xuống, giống như có lẽ đã đứt gãy. Ngoài ra hắn toàn bộ sau lưng y phục đều đã hóa thành cho bụi, lộ ra mảng lớn cháy đen da thịt, hiển nhiên là đã là bị thương nặng. Nếu như không là người mới loại siêu mạng sống con người lực hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Vạn Sơn dù sao chỉ là một cái cao dài siêu phàm người, dù là có Minh Máu nhắc nhở cũng không có cùng xứng đôi động tác cùng phản ứng, tại vừa mới kinh người hoành tạc trong có thể bảo trụ một cái mạng đã coi là may mắn. Minh Máu không có đáp, chỉ là ánh mắt khủng bố tại đen nhánh bầu trời đêm bốn phía liếc nhìn. Hắn có thể cảm giác được, lúc trước mạc danh kỳ diệu hoành tạc đã kích ngọn nguồn liền là tới từ bầu trời. Mà giờ khắc này mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới bất kỳ tung tích nào, hoàn toàn không làm rõ ràng được là cái gì đồ, vật, lại dùng cái gì thủ đoạn tập kích bọn họ. Thực sự. Nổ tung dư ba thậm chí dẫn đốt bên cạnh kiến trúc, ba thiêu đốt âm thanh bên trong, bốn phương tám hướng có đại lượng tiếng bước chân dùng để, mấy chục trên trăm vệ binh lục tục ngo ngoe đi mà đến, bọn họ tại phát hiện quần áo tả tơi Minh Máu cùng Vạn Sơn lúc hung hăng giật mình, trong đó ba cái rõ ràng là đầu lĩnh. Đội trưởng một loại người vật càng là chạy tiến lên đây kinh hoàng đường. Đại nhân, phát sinh cái gì? Ngài ra sao có bị thương hay không? Địch ngươi ở nơi nào? Phanh một cái, Minh Máu tựa như đao tử một dạng dày đặc ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cái này ba cái tuần tra đội trưởng. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vừa rồi có cái gì từ không trung tập kích phòng làm việc của ta, các ngươi chẳng lẽ cái gì đều không có phát hiện sao? Có cái gì từ không trung tập kích chẳng lẽ là cái gì bức xạ loại? Thế nhưng là cái gì bức xạ loại có thể tạo thành dạng này pháo kích một dạng oanh tạc tập kích? Minh Huyết đồng lỗ giờ phút này đỏ thấm như máu, tràn ngập cực độ tàn khốc bạo ngược ý vị, trong lòng ba người cùng nhau phát lệnh, căn không dám cùng hắn đối mặt, lập tức thân thể giận dữ hét. Vừa rồi có người hay không phát hiện cái gì dị thường? Hỏa quang nhảy vọt thiêu đốt, vây quanh ở phế tích chung quanh đám vệ binh hai mặt nhìn nhau, câm như hến, không ai đáp. Giống như chết trong yên tĩnh, ba cái tuần tra đội trưởng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. bên trong một cái cao gầy hán tử nhắm mắt nói. Đại nhân, chúng ta cũng không có bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không có phát hiện có cái gì phi hành bức xạ loại tiếp cận thôn trấn, mà lại đồng dạng bức xạ loại cũng không có khả năng tạo thành dạng này hoành tạc giống như hiệu quả, có phải hay không là toàn năng thần giáo tà giáo đồ lặng lẽ chạm vào đến, ném mạnh thuốc nổ một loại đồ, vật mới. Cái vệ binh này đội trưởng thanh âm càng ngày càng nhỏ, minh máu lại ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Nói thật, liền cả chính hắn đều cảm thấy vừa rồi hoành tạc 10 phần quỷ dị đột ngột, nhưng tuyệt đối không phải cái gì có người khoảng cách gần chôn thiết lập, ném mạnh thuốc nổ, giống như là nhảy dù bom, thậm chí là đạn đạo tầm xa một loại hỏa lực nặng đả kích. Nhưng mà quỷ dị địa phương cũng chính là ở chỗ này, cho dù là ngân hoàn khu tị nạn đều không có đủ hỏa lực nặng không tập năng lực, như vậy cái này mạc danh kỳ diệu tập kích đến cùng từ đâu mà đến, kẻ đầu têu lại tại sao tại một lần tập kích qua sau liền mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Đại nhân, nhìn minh máu biểu lộ âm tình bất định, một cái khác vệ binh đội trưởng thận trọng nói. Muốn hay không hiện tại tiến hành toàn trấn điều tra, nói không chừng có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Các ngươi sắp xếp người, trước tiên đem Vạn Sơn dẫn đi, tiến hành cứu chữa. Cưỡng ép kiềm chế quyết tâm trong nổi giận mà sôi trào sát cơ, minh máu hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Còn lại sở hữu trong biên chế nhân viên toàn bộ tập hợp. Rồi mới. Ẩm. Ẩm. Ngay lúc này, hai tiếng gấp rút súng vang lên đột ngột vang lên, dư âm ở trong trời đêm chậm rãi bay tới. Cái phương hướng này là tây bắc phương hướng. Nghe được tiếng súng trong nháy mắt, ở đây vệ binh sững sờ nửa giây, mà bản thân bị trọng thương Vạn Sơn lại sắc mặt kịch liệt biến đổi, giống như ý thức được cái gì mở dạng, cuồng hống nói. Lao sư. Bên kia là đóng tể nhạc bọn họ địa phương. Đây là Dương Đông kích Tây. Phát động tập kích người tránh thức mục tiêu, là muốn cứu người. Chẳng lẽ là Trần Trùng? Trong chấp nhóm này, dù là không cần Vạn Sơn nhắc nhở, minh máu sắc mặt cũng thốt nhiên mà biến. Sở dĩ ngay từ đầu không có đem tập kích hướng phương diện này liên tưởng, là bọn họ hoàn toàn không cho rằng Trần Trùng sẽ có như thế nhanh phản ứng ý thức được Tề Nhạc cùng Bạch Nha bọn người bị nhóm người mình chỗ bắt, càng là từ không có suy nghĩ qua Trần Trùng mặt đối chính mình cái này thâm niên trưởng khống giả có lá gan chủ động đến cửa. Đủ loại này nguyên nhân mới đưa đến từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có hướng khả năng này đi cân nhắc. Nhưng mà, ngay tại Vạn Sơn ra hét lên điên cuồng, minh máu bởi vì trong lòng suy đoán mà nội tâm chấn động cùng một thời gian. Siêu. Cái này một cái chớp mắt, giống như nổ tung một đạo phích lịch, hắc ám bóng đêm bỗng nhiên sáng như ban ngày, ùn ùn kéo đến tiếng rít trong, có một đạo tấn mãnh, hung ác đến không cách nào hình dung giữ dằn lôi đình điện quang, chỉ một thoáng từ phế tích chung quanh một cái u ám nơi hẻo lánh bắn ra. Sẽ rách bầu trời đêm, thanh thế tuyệt luân. Chính là mượn trước chợ bóng đêm yểm hộ, lấy lục ma hoạt bàn đạn đạo đối không oanh tạc tập kích minh máu văn phòng, rồi sau đó cấp tốc hạ xuống ẩn nặc khí tức, mượn hôn loạn liền tiềm phục tại phế tích chung quanh Trần Trùng, rốt cục bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, lấy siêu điện từ pháo âm hiểm vô cùng ám tập chặn thủ. Chương 297, Quang Diệu. Khi ùn ùn kéo đến rít lên vang lên, bầu trời đêm bị chợt hiện lôi đỉnh điện quang chiếu sáng một cái chớp mắt, thời gian tựa hồ bị thả chậm. Phế tích chung quanh hơn trăm người đầu nào trống không, căn liền phản ứng cũng không kịp làm ra, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà tại những người này, chỉ có minh máu lại sợ hãi mà kinh hãi, trái tim giống như là bị một cái đại thủ gắt gao nắm, dâng lên trước đó chưa từng có, không gì sánh kịp cự đại hung hiểm cùng nguy cơ. Đó là đã đứng thẳng tại địa ngục biên giới, kế tiếp sát vậy sẽ phải vĩnh viễn rơi xuống khủng bố. Đó cũng là tử vong vị đạo. A, tại trong điện quang hỏa thạch, minh huyết tâm trong nhất thời buộc phát ra kịch liệt gào thét. Đồng thời toàn thân hắn nguyên lực đột nhiên bạo động, giống như là núi lửa phun trào, bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra tinh hồng ánh sáng nhạt, cả người lấy chưa bao giờ có kịch liệt phản ứng đột nhiên quay thân. Phốc phốc. Giữ dằn lôi đỉnh tại u ám bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa bỏ mạng quay thân minh máu, hiểm hiểm né qua lôi đỉnh bắn ra quy tích, đầu vai lại biến máu thịt bé bét, trực tiếp thiếu một khối. Mà cùng một thời gian minh huyết thân sau vị trí, một tên thần sắc mê mang binh lính cả người lại không hề có điểm báo trước giống như là pháo đông vỡ ra, huyết nhục giữa trời vẩy ra. Cốt nhục toái phiến hung hăng vẩy ra ở chung quanh binh lính trên mặt, trừ minh máu bên ngoài tất cả mọi người nhất thời ngốc trệ. Tập trùng. Nhưng mà, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh đi cái này âm hiểm cùng cực lôi đình tập sát, minh máu sắc mặt dữ tợn, thông suốt quay đầu nhìn về phía đột kích bóng mở nơi hẻo lánh. Ta muốn ngươi chết ta. Vừa rồi này một chút hư hư thực thực đại uy lực vũ khí đánh lén. Thật là hắn năm gần đây duy nhất một lần ở gần nhất tử vong thời khắc, chỉ thiếu một chút hắn phá toái cũng không phải là gần phân nửa cái đầu vai, mà chính là lồng ngực, trái tim. Hắn vạn lần không ngờ địch nhân vậy mà thừa dịp hỗn loạn như thế âm hiểm ẩn nặc ở chung quanh, đến mức hắn đều không nhắc tới trước phát giác uy hiếp tiềm ẩn, suýt nữa lấy nói. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn không có thời gian đi cân nhắc đánh lén đến cùng là thập ma nhân, lại là dùng cái gì vũ khí, hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ cũng là tìm tới hắn, lấy lớn nhất thủ đoạn tàn khốc giết chết đối phương, để tiết trong lòng hắn hận. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, minh máu như là phẫn nộ yêu ma trùng điệp đập mạnh, quanh thân khí lưu bạo chấn, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng nổ tung, dưới chân hơn 10 mét phạm vi bên trong nền vững chắc mặt đất đột nhiên tứ phân ngũ liệt, vỡ tan chìm xuống. Mà tại kinh người như vậy thanh thế giới, hắn hoàn hảo một chi vai trên cánh tay quang mang kiềm chế, đột nhiên hướng về khóa chặt phương hướng điên cuồng chém ra. Ba ba ba ba ba. Hơi mỏng hạng nhất không khí chỉ một thoáng vặn mèo, từng đạo đỏ lên sắc bén kích sóng đột nhiên thành hình, cùng tối tăm trong hư không bắn ra, kích xạ hướng kẻ đánh lén ẩn thân u ám nơi hẻo lánh, cho người ta cảm giác thật giống như từng đạo không gì không phá, vô pháp tới tuyệt thế thần binh đâm giết đi qua. Xuy xuy xuy. Trên thực tế, cái này một mảng lớn giống như cuồng phong bạo vũ đỏ lên sắc kích sóng cũng xác thực cùng thần binh lợi khí không có cái gì khác nhau, nó tiến lên quy tích mặt đất nứt ra, ven đường hết thể ngăn cản sự vật đều lặng yên không một tiếng động đứt gãy ra, theo sau bóng mờ bao trùm toàn bộ hẻm nhỏ, còn có hai bên thổ lâu trong chốc lát giống như là đầu hũ một dạng trực tiếp vỡ nát, sụp đổ. Hô! Ngay tại lúc một tòa này tòa kiến trúc tại đỏ lên sắc kích sóng giải thể sụp đổ kinh người cảnh tượng trong, một đạo cao lớn hắc sắc bóng mờ đột nhiên ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về chỗ càng sâu trong bóng tối chạy như điên. Chạy! Minh mắt đỏ ánh sáng tàn nhẫn, trong nháy mắt liền bắt được đạo này hốt hoảng chạy trốn, lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, ngay sau đó hắn liền như quỷ mị biến mất tại chỗ, cả người hóa thành một vòng tinh hồng ảo ảnh, lấy mắt thường đều khó mà bắt tốc độ kinh người lướt tầm ầm ra. Một hai cái trong chớp mắt, minh máu thật giống như hồng sắc thiểm điện, biến mất tại đầu này hỗn loạn không chịu nổi trên đường phố. Nguyên tại chỗ chỉ để lại một đám kinh hãi muốn tuyệt vệ binh. Từ kẻ đánh lén phát động ám sát đến minh máu ngang nhiên phản kích, truy sát mà đi, đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh, cũng liền hai ba cái thời gian nháy mắt mà thôi, mà cho tới bây giờ trừ ba cái siêu phàm người cấp bậc đầu lĩnh bên ngoài, bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Đều thất thần làm gì sao? Lúc này, bao quát Vạn Sơn ở bên trong, ba tên thủ vệ đội trưởng cùng nhau phát ra nộ hống. Đuổi theo, hiệp trợ đại nhân. Hô hô hô. Phần phật cùng gió đập vào mặt, chân trùng cả người kiện hàng tại hắc sắc y phục tác chiến trong, bao quát diện mạo đều che chắn đứng lên, giống như một cái hắc sắc như ưu linh tại tiểu trấn trong đường tắt cấp tốc ngang qua. Minh máu vậy mà có thể tại vừa rồi này một cái chớp mắt mau né ám sát, loại tình huống này tuy nhiên nhượng hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tại hắn đoán trước mấy cái loại tình huống trong. Nổi danh vô hư sĩ, Minh máu dù sao cũng là một tên thân kinh bách chiến, uy danh hiển hách cao giai trưởng khống giả. Cảnh giác cùng phản ứng không phải bình thường trưởng khống giả chỗ có thể sánh được, mà lại vì ngăn ngừa ánh mắt nhìn chăm chú gây nên hắn cảnh giác, trần trùng cách khá xa, chính xác cũng xuất hiện một chút sai lầm, cho nên mới chưa kiện toàn công. Trần của tôi VN mà cùng một loại thủ đoạn khó mà sử dụng hai lần, tại đối phương có chỗ cảnh giác tình huống dưới lại cũng khó có thể tạo thành chí mạng nguy hiểm, lưu lại nữa sẽ có thân phận bại lộ nguy hiểm, sở dĩ trần trùng mới quyết định thật nhanh rút lui. Ám tập ám sát một tên chiến bộ ủy viên trưởng. Vô luận như thế nào đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, trừ phi Trần Trùng phát rồ đến đem chọn cái tiểu trấn người hết thể giết sạch, nếu không tại đã bại lộ tình huống dưới đành phải tìm cơ hội khác. Nhưng mà, Trần Trùng tuy nhiên như thế cân nhắc, có một người lại cũng không nguyện ý buông tha hắn. Siêu siêu siêu. Ngay tại Trần Trùng tại đầu đường cuối ngõ phi nước đại, đã đi tới tiểu trấn khu vực biên giới sắp thoát thân mà ra lúc, liên tiếp tinh mịn khí bạo cùng mảng lớn khó nói lên lời đỏ lên kích sóng như là cuồng phong bạo vũ từ hắn bên tay trái tối tăm trên đường phố cuồng tập mà đến, đem hắn phương hướng đi tới đều bao phủ. Chính thức thân phụ thương nhẹ minh máu sắc mặt dày đặc, tại càng thêm quen thuộc địa hình tình huống dưới từ một cái khác đầu gần đường chặn đường mà tới. Hô! Tập sát mà đến nguyên lực kích sóng tốc độ nhanh như viên đạn, đổ ập xuống đánh giết tới, biết cái này nguyên lực kích sóng uy lực chỉ sợ cùng nguyên lực chiến binh đánh chém đều không khác mấy ít. Trần Trùng hoàn toàn không có lấy thân thể đón đỡ ý tứ, đột nhiên rút lui. Xuy xuy xuy xuy xuy. Liên tiếp dày đặc tiếng vang trong, Trần Trùng trước mặt thổ địa liền chẳng khác nào đầu hũ tứ phân ngũ liệt, bị chạm cắt ra từng đạo dài đến 7-8 mét, sâu không thấy đáy vết nước. Mà nhìn thấy minh máu lại là tại thân thụ thương nhẹ tình huống dưới độc thân một người đuổi theo mà tới, Trần Trùng ánh mắt đống nhiên nhất động, nhất thời dừng bước lại. Ngươi hẳn là Trần Trùng. Gắt gao khóa chặt Trần Trùng, minh máu từng bước đi tới. Trên thân đỏ lên sắc nguyên lực ánh sáng nhạt tựa như là trong địa ngục bước lên hỏa diễm, tràn ngập không cách nào hình dung tàn khốc ý vị. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trùng toàn bộ bao phủ tại hắc sắc y phục tác chiến cường tráng thân ảnh, sắc mặt hơi hơi vặn mèo. Phản ứng nhanh như vậy, quả nhiên là đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, giết học cho ta, lại chủ động đánh tới cửa giết ta, to gan lớn mật, không biết sống chết, ngươi rất tốt. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Trùng, nhưng là Vạn Sơn lại đã sớm đem hướng hắn cung cấp qua Trần Trùng bức họa còn có mang tính tiêu chí cường tráng hình thể đặc thù. Giờ khác này ở nhìn thấy trước mắt cái này che che lấp lấp cường tráng thân ảnh, hắn chỗ nào còn đoán không được đối phương thân phận chân thật. Đồng thời hắn cũng từ đáy lòng bởi vì Trần Trùng cũng dám hướng mình đoạt xuống tay trước quả quyết tàn nhẫn, mà cảm thấy thật sâu sỉ nhục, chấn kinh, tức giận. Trần Trùng là ai? Nhưng mà, đối mặt sát cơ cuồng bạo minh máu, mặt nạ dưới, Trần Trùng hung ác cười một tiếng, hai tay hơi khẽ nâng lên. Ngươi cho là mình biết do nói ra Trần tướng một mình ngươi đổi tới, cũng là đang tự tìm đường chết ta. Ông! Sau một khắc, Trần Trùng trên thân thể đột nhiên tách ra không gì sánh kịp quang huy, đủ để nhói nhói mắt người giữ dằn quang mang điên cuồng phóng xạ. Cái loại cảm giác này thật giống như Trần Trùng cả người biến thành rơi xuống nhân gian Thái Dương, đem chọn cái công nghiệp tiểu trấn trên không chiếu rọi một mảnh huy hoàng. Giữ dằn như vậy quang mang, càng làm cho một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng minh máu hai mắt nhói nhói, tại kêu đau một tiếng trong thống khổ không chịu nổi hai mắt nhắm lại. Chính là Trần Trùng tu luyện đến nay, lần đầu vận dụng. Chương 298, cuồng oanh lạm tạc. Tốc độ ánh sáng là nhân loại đã biết tốc độ nhanh nhất, tại ban đêm Thái Dương quyền quang mang cùng hiệu quả không thể nghi ngờ so với ban ngày càng thêm mãnh liệt mấy lần, dù là minh huyết sát tâm cùng cảnh giác đã đạt tới điểm cao nhất, lại vẫn không có dự liệu được Trần Trùng vậy mà có thể thi triển ra như thế kỳ quỷ chiêu thức, nhất thời chúng chiêu. Ầm. Nhân cơ hội này không có bất kỳ cái gì tiếp tục, Trần Trùng tại phát động xong Thái Dương quyền tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên đưa tay, một đạo sấm sét hư không lóe lên. Bắn ra. Đáng chết tạp trùng. Nhưng mà hai mắt nhói nhói, mắt không thể thấy minh máu lại đồng dạng hiện ra trừ thân là thâm niên trưởng khống giả siêu phàm thoát tục chiến đấu cảnh giác cùng kỹ nghệ, cơ hồ ngay tại hắn ánh mắt nhận mãnh liệt kích thích cùng một thời gian, hắn liền ý thức được tình huống không ổn, diện mục dữ tợn hướng bên cạnh thân bỗng nhiên lóe lên. Một tiếng ầm vang. Chân trung siêu điện từ pháo nhất thời thất bại, 3-40 mét bên ngoài lấp kín tường vây nhất thời pha thoái, sụp đổ, tuôn ra một nhóm lớn bụi mù. Hừ. Mắt thấy minh máu vậy mà lại nhiều lần né tránh chính mình tuyệt sát, ý thức được đối phương so trong tưởng tượng còn gai góc hơn, Trần Trùng ánh mắt lánh khốc, cường tráng thân thể lại đột nhiên cất cao bành trướng, khối lớn bắp thịt đem rộng dai hắc bào chống lên muôn nước, cả người trực tiếp biến thành cao hơn 2 mét tiểu cự nhân. Một tiếng ầm vang, phương viên vượt qua 10 mét phạm vi khắp nơi sóc này chấn động mãnh liệt, thật giống như cự thú tại trà đạp khắp nơi. Nửa giây cũng chưa tới thời gian, đã triệt để phát động kim cương bất hoại thần công Trần Trùng cước bộ một bước. Lực phản tác dụng hắn nguyên tại chỗ chô đứng lập vị trí đã băng liệt sụp đổ, mà hắn mạnh mẽ không tưởng nổi thân thể lại hung hăng đè nát không khí, trực tiếp khi hướng về vừa mới né tránh công kích mình minh máu đấm tới một quyền. Một quyền này, khí bạo liên tục, sở hữu trở ngại không khí đều tại cuồng mạnh không đúc thuần túy lực lượng đè ép, nổ tung, hình thành một nhóm lớn kích song khí lãng mà Trần Trùng quyền phong sở hướng, thật giống như nổi lên một trận 10 cấp cuồng phong, vô số bụi mù cùng đá vụn bị quyền phong cuốn lên, nộ long gào thét chạy về phía minh máu. Hung tàn rối tinh rối mù, nguy hiểm. Mà giờ khắc này chỉ là một cái không có ý nghĩa trì trệ, cảm giác được nguy hiểm đột kích minh máu toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng cảnh báo đại tác phẩm. Cuồng phong đập vào mặt, tuy nhiên mục đích không thể gặp, cảm giác lại hoàn toàn có thể giúp minh huyết động xem xét hết thể uy hiếp, hắn rõ ràng cảm giác được tựa hồ là một đầu tiền sử ác thú hướng phía hắn vồ giết tới, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn trên trán gân xanh đột nhiên nổi bật, trên thân một cỗ nồng đậm cực phi hào quang màu đỏ gấp rút một vụ nổ. Thông suốt không người, cất bước, thủ trưởng nâng lên, lộ ra tay bên trên mang lấy một bộ tạo hình kỳ lạ màu đỏ sẫm tỏa giáp. Bao tay. Theo sau chấn động một tiếng. Theo minh máu đưa tay, một đạo nhân eo thô mảnh giữ dằn khí trụ từ hắn lòng bàn tay sở hướng oanh kích mà ra, đơn giản tựa như là một tòa yên lặng hỏa sơn bị đột nhiên điểm bạo, hủy diệt văn vật, dây đặc sụp đổ tinh hào quang màu đỏ xâm nhiễm toàn bộ chiến trường. Minh máu uy danh toàn bộ đều là tại từng tràng tàn khốc trong chiến đấu từng giờ từng phút chỗ tạo dựng lên. Tại lúc này ý thức được địch thủ uy hiếp lớn, hắn tại cực hạn nổi giận cùng sát ý đã là triệt để điều động tất cả lực lượng phản kích. Một chiêu này, cũng là hắn công phạt lực cường đại nhất, nhẹ nhõm liền có thể trọng thương một tên phổ thông trưởng khống giả cường đại nguyên lực chiến kỹ, đỏ lên khí lưu bạo. Trên tay hắn chỗ mang theo càng là hắn tốn hao vô số kỳ vật tư nguyên nhượng đặc thù nghiên cứu bộ vì hắn chế tạo đỉnh cấp nguyên lực chiến binh. Vâng! Sau một khắc, thiên kinh địa động. Trần Trùng thiết quyền cùng oanh kích mà đến giữ dàn khí trụ trong nháy mắt đụng vào nhau, vượt qua hai trong phạm vi 10 thước khắp nơi ầm vang băng liệt, sụp đổ. Song phương lực lượng va chạm sinh ra một cái mắt Trần có thể thấy gợn sóng lực tràng vẹn vẹn chỉ thoáng hiện một cái trước mắt, ngay sau đó liền như là bọt khí nổ tung khuyết tán ra đến, vô cùng mạnh mẽ lực lượng kịch liệt xé rách không khí, đồng thời không gì sánh kịp lực lượng ba động trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát vỡ nát trong đụng chạm tâm 10 mét phạm vi vật sở hữu chết. Đổ bê tông lót đường đường cũng tốt, gạch đá xây thành tường vây cũng tốt, hết thể tại cái này cố hủy diệt lực lượng vỡ nát. Mà tại cái này cố kinh khủng sóng xung kích dưới, đầu đường cuối ngõ sở hữu khắp nơi, kiến trúc điên cuồng chấn động, nhìn qua thật giống như toàn bộ tiểu trấn phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất một dạng. Mà tại dạng này sao chổi đụng địa cầu trong đụng chạm, mặc kệ là trần trùng vẫn là khoảng cách tương đối gần minh máu đều cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, rồi mới miệng đầy máu tươi điên cuồng lùi lại. Cây kim so với cọng râu dưới, trần trùng cùng minh máu rõ ràng là thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương. Thực sự. Hai người cuồng lui ra ngoài 2-30 bước, nhất thời kéo ra 4-50 mét khoảng cách mới dừng thân hình, cuối cùng cùng một thời gian ngẩng đầu, cách một mảng lớn phân mảnh chiến trường xa nhìn nhau từ xa. Trần trùng miệng mũi chảy máu, ánh mắt chính là hung ác cùng hưng phấn. Mà minh máu giờ phút này ánh mắt miễn cưỡng khôi phục, nhìn lấy trần trùng trong ánh mắt lại đều là khó có thể tin chấn kinh. Hắn chấn kinh, tự nhiên là ở chỗ đối phương vậy mà có thể chính diện vững vàng đón đỡ lấy chính mình toàn lực phát động đỏ lên khí lưu bạo, nhưng không có nhận nhiều sao nghiêm trọng thương thế. Điều này đại biểu lấy đối phương thể phách, lực lượng mạnh, đã hoàn toàn là cao giai siêu thể hệ trưởng khống giả trình độ. Thế nhưng là trần trùng lại thế nào khả năng có dạng này thực lực, đối phương đến cùng là ai? Lợi hại, đủ kình. Nhưng mà tĩnh mịch trong, mặc kệ minh huyết tâm trong nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn, trần trùng bình phục gân cốt nội tạng chấn động, phun ra một búng máu, cười gần nói. Lại đến. Bạch. Trần trùng không có chút nào dừng lại, đột nhiên một cái xông vào, thân thể hung hăng áp bách không khí cuồng dốc sức mà đi, đồng thời hắn hai đầu quyển cánh tay giống như trọng pháo, không lưu tình chút nào hướng về minh máu cách không đánh tới. Ầm ầm. Quần quần oanh minh và khí lưu khuấy động, trần trùng người còn chưa tới minh máu trước mặt. Lăng không oanh kích ở giữa liền ở giữa không trung hình thành từng đạo hung mãnh vô cùng màu trắng tinh quyền cương giang khắp nơi, thật giống như một khỏa lại một khỏa bom giữa không trung nổ tung mở dạng, chính là khí động pháo quyền đệ tam thức, khí động liên tục pháo. Chẳng cần biết ngươi là ai. Trong bóng đêm, khiến cho người ngạt thở ác phong đánh tới, minh huyết thần tình vặn mẹo, đồng thời hắn một đôi đồng tử lại là triệt để biến thành đỏ lên nhan sắc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống máu tươi đến. Đồng thời cả cá nhân trên người hung ác khí diễm tựa hồ lại lần nữa nổ cao hơn một tầng. Mà tại trước đó chưa từng có hung tính cùng lệ khí tuôn ra dưới, hắn cũng không tránh, mặc kệ là hoàn hảo cánh tay phải vẫn là đầu vai bị thương cánh tay trái đều cùng nhau nâng lên, nguyên lực chiến binh bao tay mở ra, từng đạo dày đặc tĩnh mịch đỏ lên sắc khí trụ lại lần nữa bắn ra mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, so với vừa rồi càng hung mãnh, càng kinh người nổ tung điểm bạo bầu trời đêm. Âm thanh chấn động khắp nơi. Thật giống như có pháo trận hướng về hai người giao chiến địa phương phát động pháo kích một dạng, mãnh liệt nổ tung liên tiếp, liền phá toái không chịu nổi thổ địa mảng lớn băng liệt, vỡ nát, mặt đất chấn động không dứt, đại cổ bụi mù đều phóng lên tận trời, theo sau lại lần nữa bị nổ tung quyền phong quét hướng bốn phương tám hướng. Mà chân trùng, minh máu cái này thế lực ngang nhau hai người, hoàn toàn hóa thành hai môn hình người đại pháo, điên cuồng hướng về đối phương khuynh tả hỏa lực. Mà lại tại liên tiếp đả kích trong, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng bá đạo. Giờ này khắc này, tại dạng này trong lúc giao thủ, song phương đã là hoàn toàn vứt bỏ hoa xảo an toán, một phương dị thuần túy thể bá lực lượng, một phương lấy giữ dằn nguyên lực ngưng tụ bắn ra, lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh đối mạnh. Ầm ầm. Không khí tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng, chấn động phương viên mấy cây số ở trong giống như đang không ngừng xét đánh một dạng, hai người đối hoanh trong dưới chân địa mặt đất đã lom xuống dưới mấy mét. Đồng thời đều bị giẫm thành bột mì đồng dạng bụi mù. Hai người quanh thân 2-3 trong phạm vi 10 thước sở hữu kiến trúc đều đã sụp đổ, toàn bộ sân bãi khắp nơi đều là mấp mô, giống như bị hai đầu cự thú tàn phá bừa bãi qua một dạng. Mà tại trong đụng chạm tâm trần trùng cùng minh máu hai người đều là thất khiếu thấy máu, nhìn qua đều tại cái này không có chút nào xinh đẹp đối hoanh trong thụ không nhẹ thương thế. Cái này cũng đầy đủ nói rõ hai người xác thực thật là bên tám lạng người nửa cân, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được người nào. Thực sự. Chính ở đằng kia. Nhanh. Đừng để hắn chạy. Lúc này, gấp rút tiếng bước chân cùng lớn tiếng chửi mắng chính đang nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này vọt tới, chính là tiểu trấn bọn thủ vệ rốt cục theo tiếng chạy tới. Đối bên trong, phát giác được động tĩnh trần trùng ánh mắt bỗng nhiên nhất động. Ầm ầm. Trần trùng nâng lên toàn lực, cuối cùng nhất một tiếng điếc thai nhức góc va chạm tiếng vang sau, lẫn nhau cùng oanh lạm tạc hai người một chút đối bính sau đột nhiên tách rời, kéo dài khoảng cách. Không đợi minh máu lại lần nữa tiến công, trần trùng phun ra một thanh mang theo huyết tinh vị đạo khí lưu, cảm thụ được bắp thịt, gân cốt, nội tạng xuất hiện khác biệt trình độ chấn động cùng nứt ra, cố ý làm trầm thấp lặng lẽ cười nói. Hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh, có là gan liền đổi tới. Theo sau ba một tiếng, Trần Trùng phương hướng nhất chuyển, cường tráng thân thể thể hiện ra một loại phù phiếm, cấp tốc liền vượt qua tiểu trấn biên giới đã sụp đổ tường cao, trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đáng chết. Đừng để hắn chạy. Truy truy truy. Lúc này, thành quần kết đội đám vệ binh bưng trường thương đoạn pháo quần quận mà tới, vừa hay nhìn thấy Trần Trùng thân ảnh có chút suy yếu chui vào trong bóng tối một màn, nhất thời giận không kềm được nổ súng xạ kích. Mà ba tên tiểu đội trưởng càng là một ngựa đi đầu, chuẩn bị dẫn người tiến hành truy kích. Đừng đuổi. Lúc này, đứng ở nguyên tại chỗ bất động Minh Máu đột nhiên mở miệng. Đại nhân, hắn tựa hồ thụ bị thương rất nặng, tại sao không? Ba tên tiểu đội trưởng một mặt hổ thẹn cùng lo lắng, xoay đầu lại nhìn về phía Minh Máu, lại nhất thời khẽ giật mình. Bởi vì ở dưới bóng đêm, Minh Máu ban đầu uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này lại trắng bệch giống như người chết một dạng. Đồng thời miệng mũi thậm chí mi mắt trong còn có tinh hồng huyết xà không ngừng ốn lượn mà xuống, nhìn qua cực đoan thảm liệt. Đây là kẻ tập kích kia làm. Không chỉ là bọn họ, sở hữu vệ binh chú ý tới Minh Máu vị này tại trong lòng bọn họ trong vô cùng cường đại trưởng khống giả vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền thành bộ dáng này, toàn bộ đô đầu ra tê dần, kinh hãi muốn tuyệt. Ba tên vệ đội trưởng càng là bước nhanh lên tới, khó có thể tin đường. Đại nhân, ngươi, ta, không có việc gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Minh Máu chậm rãi khoát khoát tay, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng đào tẩu mà mới chậm rãi đường. Các ngươi hiện tại, lập tức qua phốc. Lời còn chưa nói hết, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Minh Máu liền đột nhiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thậm chí còn kèm theo điểm điểm nội tạng toái phiến. Chương 299, phản chế. Đại nhân. Huyết vụ bay lả tả, trước mắt bao người, trong lòng tất cả mọi người uy nghiêm sâu nặng, gần như không thể chiến thắng Minh miệng máu nôn máu tươi một màn. Trực tiếp nhượng ở đây sở hữu binh lính nghẹn họng nhìn chân chối. Thân là chiến bộ thâm niên ủy viên trưởng Minh Máu đóng tại cái này công nghiệp tiểu trấn đã một năm có thừa, hắn chấn thủ trong khoảng thời gian này toàn năng thần giáo quấy rối hoạt động trên diện rộng hạ xuống, cho dù là cái gì cường đại bức xạ loại trùng kích, không thập, cũng chưa từng hợp nghiệp tiểu trấn tạo thành cái gì tổn thất lớn, bất cứ uy hiếp gì đều sẽ bị hắn thực lực cường đại đang lúc trở tay quét sạch, cũng làm cho sở hữu binh lính đối Minh Máu tạo dựng lên từ đáy lòng kính sợ. Cùng lòng tin. Nhưng mà trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ triệt để đánh vỡ bọn họ nhất quán đến nay nhận biết. Cũng để bọn hắn minh bạch tại bọn họ đuổi trước khi đến này sơn băng địa liệt một dạng kinh người động tĩnh, đến cùng là bởi vì gì mà đến. Lúc này, Vạn Sơn tại hai tên lính nâng đỡ từ trong đám người đi tới, nhìn thấy Minh Máu một bộ bị thương không nhẹ bộ dáng sắc mặt biến đổi liên hồi. Lao sư, ngươi ra sao? Phun ra trong cổ một thanh lịch huyết sau, Minh Máu sắc mặt tái nhợt tựa hồ khôi phục một số, hắn quét mắt chung quanh một mặt sợ hãi binh lính. Thật sâu thở ra một hơi, ta còn chưa có chết, hoảng cái gì? Giờ này khắc này, hắn ngũ tạng lục phủ như muốn đốt cháy, mặc kệ là nội tạng vẫn là gân cốt bắp thịt đều xuất hiện khác biệt trình độ chấn thương, tuy nhiên xa không đủ chí mạng, nhưng cũng xác thực coi là cái này vài năm đã qua hắn chịu nghiêm trọng nhất thương thế. Nhưng là đồng dạng, Minh Máu cũng xác định hư hư thực thực Trần Trùng người áo đen tại vừa rồi cuồng bạo đối hoanh dưới, thương thế hẳn là so với chính mình chỉ nặng không nhẹ. Minh Máu đồng dạng có hết sức đặc thù ẩn tính năng lực. Liền là có thể để luyện ra sát khí, sát ý các loại phụ diện năng lượng, rèn luyện tự thân sinh mệnh nguyên lực, bị hắn cứ gọi đỏ lên sát ý loại năng lực này dưới, hắn nguyên lực thuộc tính cũng bởi vậy cùng đồng dạng tân nhân loại khác biệt, có một loại mãnh liệt bạo liệt, ăn mòn đặc tính, thậm chí có thể mượn nguyên lực đối hoành phương thức đảo ngược truyền lại, khiến cho thân thể địch nhân nội bộ nguyên lực nhận sát khí ăn mòn, thời gian càng lâu, bị thương tổn cũng liền càng mãnh liệt. Vừa rồi toàn lực ứng phó hung manh va chạm, Minh Máu đã cảm giác được đối phương chỉnh thể lực lượng vẫn là muốn so với chính mình yếu hạng nhất, tất nhiên không cách nào tránh khỏi đỏ lên sát ý ăn mòn. Nhưng là hắn sở dĩ không có đuổi đánh tới cùng, một phương diện là bởi vì chính mình bị thương cũng không nhẹ, một mặt khác là đối phương đủ loại thủ đoạn để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, đối phương cũng rất có thể đang chạy trốn lộ tuyến bố trí xuống cái gì bây giờ. Loại tình huống này tại hắc ám hoang dã trong muốn đuổi kịp giết chết đối phương, chỉ sợ phải bỏ ra cực lớn đại giới. Đông đảo binh lính hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Minh Máu hít sâu một hơi, hỏi thăm. Địa lao bên đó đây phái người đi xem qua sao? Vạn Sơn cắn răng nói, ta vừa rồi phái một đội người đi qua, còn không biết tình huống. Không tốt. Đúng lúc này, khác trên một con đường có một đội binh lính thở hồng hộc chạy đến. Đại nhân, chúng ta vừa mới nhìn qua, địa lao cũng gặp công kích, giam giữ lấy hai người không thấy. Vạn Sơn lồng ngực cấp tốc chập trùng, thốt nhiên biến sắc đường, trông coi người đâu. Có thấy hay không là ai? Lúc trước nổ tung động tĩnh quá lớn, đại đa số người đều chạy tới trợ giúp, chỉ để lại bốn cái giác tỉnh giả trông coi, toàn bộ đều bị đánh ngất xỉu. Cái này đội binh lính sợ hãi nói. Chúng ta vừa đến địa lao thời điểm còn mơ hồ nghe được trên hoang dã xe gắn máy thanh âm, có thể là bọn họ đã chạy xa. Vạn Sơn trong khoảnh khắc sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, cũng là hắn. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là suy đoán, hoài nghi, như vậy hiện tại xác định Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người bị người cướp đi sau khi, hắn đã xác định Minh Máu chỗ truy kích tập kích giả, cũng là Trần Trùng. Nhưng là hắn duy nhất không nghĩ ra vấn đề chính là, chỉ là một cái Trần Trùng, thời điểm nào có được loại thực lực này thủ đoạn, thậm chí ngay cả Minh Máu đều không thể cầm xuống. Là một loại nào đó thiêu đốt tiềm năng dược tề, vẫn là cái gì bạo phát tính thủ đoạn, lại hoặc là còn lại. Hắn lại thế nào sẽ có như thế lớn mật, đơn giản đem chọn cái khu tị nạn như không có gì, dám đến đánh lén ám sát. Hữu Dũng vô mưu đầu ngu, thật sự cho rằng người khác đều là ngu xuẩn sao? Hắn sở tác sở vi hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, hiện tại đã không cần ta tự mình động thủ. Nhưng mà, nghe xong người tới báo cáo, đứng thẳng trong bóng đêm trong, Minh Máu giống như băng lãnh tử thần, đột nhiên đường. Lập tức qua đem phát tin viên tìm cho ta đến. Trong vòng 5 phút đồng hồ, lấy đặc biệt gấp cảnh báo, đem cứ điểm lọt vào tập kích sự tình phân biệt phát cho chiến bộ, vệ bộ, chính bộ ba ông trùm. Liền nói cho bọn hắn, khu tị nạn bên trong có cao tầng cùng toàn năng thần giáo người cấu kết cùng một chỗ, đồng thời đối ta tiến hành liên hợp ám sát. Người nào bây giờ không có ở đây khu tị nạn, đồng thời thân thể bị thương, người đó là kẻ phản bội. Cùng lúc đó, công nghiệp ngoài trấn nhỏ Hắc Ám hoang dã phía trên, một đạo lão đảo thân ảnh một đường rơi vãi máu tươi, như là đảo vong đồng dạng phi nước đại lấy. Giờ này khắc này Trần Trùng một thân rách tung tóe hắc bào đều đã vết máu loang lổ, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, nhìn qua cùng Minh Máu là đồng dạng thảm liệt. Mà Minh Máu phán đoán không có phạm sai lầm, hiện tại Trần Trùng ngũ tạng muốn nước, bị thương cùng hắn 8 lạng nửa cân, thậm chí muốn nghiêm trọng hơn một điểm. Ừ, nhưng mà, tại trọn vẹn rời đi tiểu trấn 2-3 cây số khoảng cách, phía sau nhưng không có trong dự đoán các loại truy sát. Trần Trung nhìn qua suy yếu, phù phiếm tốc độ vừa thu lại, một mặt tiếc nuối quay người nhìn về phía sau ánh đèn điểm điểm tiểu trấn bóng mờ. Dạng này đều không đuổi theo sao, thật sự là cẩn thận a. Theo sau Trần Trung nhẹ nhàng nâng lên hai tay, phát hiện mình hai cánh tay trên da đã là đỏ thẫm như máu, cánh tay nội bộ có kim châm cảm giác truyền đến, thật giống như hai cánh tay đang từ nội bộ bị lực lượng nào đó ăn mòn một dạng. Bất quá theo thể nội điện tử chân khí phun trào, Trần Trùng có thể rõ ràng cảm giác được loại này bị ăn mòn cảm giác càng ngày càng yếu ớt, mấy cái trong chớp mắt liền tiêu diệt vô tung, khôi phục bình thường. Trung cực vô lượng khí công sinh ra điện tử chân khí đồng dạng dữ dằn mà có mãnh liệt tính chất biệt lập, xâm lấn cánh tay hắn loại lực lượng này tuy nhiên ẩn nấp mà âm hiểm, nhưng lại hoàn toàn không đáng chú ý. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Minh Máu thật có ý đồ. Thoại âm rơi xuống, Trần Trùng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tiên đậu, rồi mới trực tiếp ném vào miệng bên trong, rát rát ngay đậu. Theo tiên đậu vào bụng, ngắn ngủi một mặt dây thời gian, một cô giống như trời hạ gặp mưa đồng dạng mãnh liệt sinh mệnh phục sinh chi lực nước vọt khắp toàn thân, nhượng hắn nứt ra ngũ tạng lục phủ cấp tốc khép lại, thời gian nháy mắt liền khôi phục lại chìm kha chỉ cởi điên phong trạng thái. Thân thể Trần Trùng bị thương liền không có hắn cố ý biểu hiện nghiêm trọng, mà hắn vừa rồi sở dĩ dạng này một bức diễn xuất, tự nhiên là muốn bày ra địch lấy yếu, khai tỏ ánh sáng máu dụ mà giết chi. Rất lợi hại, đáng tiếc, Minh Máu cũng không có đổi tới. Cùng ta lúc chiến đấu đã thụ thương, kết quả lại thế lực ngang nhau, cái này Minh Máu so ta tưởng tượng trong còn mạnh hơn. Hắn tại cao giai trưởng khống giả trong chỉ sợ cũng tính toán là cường giả, xem ra 27 vạn vôn đặc biệt lực lượng cảnh giới còn không quá đủ. Trần Trung đứng thẳng nguyên tại chỗ, trong đầu các loại suy nghĩ chuyển động. 30 vạn vôn trở lên, ta không sai biệt lắm liền có thể trong chiến đấu chiếm thượng phong, 35 vạn vôn trở lên, ta liền cũng đủ lớn ưu thế nghiền ép, không cần tiên đấu cũng có thể đánh chết hắn. Trên thực tế, phối hợp thêm kim cương bất hoại thần công, dù là mục đích 20 vị trí đầu 7 vạn vôn đặc biệt lực lượng cảnh giới, Trần Trùng cùng Minh Máu so sánh cũng chỉ kém hạng nhất mà thôi. Mà có tiên đậu dạng này thánh dược chữa thương nơi tay, nếu như lúc ấy hắn thật bất kể đại giới buông ra đánh, Minh Máu cuối cùng tất nhiên trốn không bị hắn tại chỗ đập chết hạ tràng. Nhưng lại như thế này không thể nghi ngờ hội có rất nhiều chí mạng vấn đề bại lộ tại những binh lính khác trong mắt, thậm chí tiên đậu hiệu quả sẽ bị hoài nghi trưởng thành ma, cùng Trần Trùng kế hoạch không hợp. Tuy nhiên lần này hành động không có đạt thành trọng yếu nhất mục đích, nhưng là biến tướng cũng chắc thi ra thực lực mình tình huống, Trần Trùng cũng không có quá mức tiếc nuối. Về phần Minh Máu hội đoán được thân phận của mình, hắn ngược lại là sớm có đoán trước, ngay ngắn song phương đều đã triệt để vạch mặt, mà từ đầu tới đuôi không có để lại bất luận cái gì thực chất tính nhược điểm, hắn cũng mảy may không sợ. Duy nhất một điểm không được hoàn mỹ cũng là hắn thực lực chân chính có chỗ bại lộ. Nhưng cái này trên thực tế cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì hắn thực lực hoàn toàn là ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ tại tăng lên, chỉ cần đang chờ thêm mấy tháng thời gian, hắn thực lực hội lại lần nữa kéo lên, liền có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, triệt triệt để quét dọn sau hoạn. Hảo hảo chân quý chính mình còn sót lại sinh mệnh đi. Ngẫm lại, nhìn qua tiểu trấn phương hướng, Trần Trùng cười lạnh một tiếng, rồi mới quay người ẩn vào hắc ám. Cùng lúc đó, hắc ám cánh đồng bát ngát bên trên, một phương hướng khác. Rầm rầm rầm xe máy tiếng oanh minh không ngừng, hai chiếc xe máy một trước một sau trong bóng đêm cấp tốc hướng về một cái phương hướng. Cầm đầu xe máy bên trên, Nhu Lực một thân hắc bảo đem toàn thân che lấp, vẹn vẹn lộ ra một đôi lo lắng đôi mắt, mà tại sau chỗ ngồi, Bạch Nha toàn thân vết máu, sắc mặt tái nhợt tựa ở trên lưng hắn. Rồi sau đó một cỗ xe máy bên trên, dĩ nhiên chính là đồng dạng vết thương trải rộng, quần áo tả tơi tề nhạc. Tuy nhiên kinh lịch nghiêm hình tra tấn, nhưng là siêu phàm người thân thể nội tình bày ở này, lại thêm Vạn Sơn bọn họ vì móc ra có nhiều đóng Trần Trùng tin tức, ban ngày thời điểm trả lại hai người làm đơn giản trị liệu, sở dĩ tề nhạc một mình điều khiển một cỗ xe máy cũng không là vấn đề. Tại Trần Trùng không biết dùng cái gì phương thức oanh tạc minh máu văn phòng sau, Ngưu Lực lập tức thừa dịp hỗn loạn cùng phòng thủ chống rông tập kích địa lao. Bốn cái khán thủ giả bất quá là không có mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại, tại hắn siêu phàm cao giai dưới thực lực liền phản ứng thời cơ đều không có liền bị đánh ngất xỉu, Bạch Nha hai người cũng bởi vậy thuận lợi được cứu vớt. Về phần này hai tiếng đột nhiên vang lên súng vang lên, trên thực tế là Ngưu Lực dựa theo Trần Trùng phân phó, biểu thị giải cứu thành công tín hiệu. Tốt, ngay ở phía trước. Hắc ám phi nhanh chóng, dẫn đầu Ngưu Lực đột nhiên làm ra một thủ thế, rồi mới xe máy chậm rãi giảm tốc độ, lái vào một mảnh gập ghềnh trong vùng núi. Cuối cùng đi vào một chỗ động huyệt trước đó. Lúc này, Bạch Nha tại hắn sau lưng chậm rãi mở mắt ra nhìn, yếu ớt nói, chúng ta không trực tiếp khu tị nạn sao? Không, ban đêm đi đường thực sự quá nguy hiểm, mà lại Trần ủy viên trưởng nói chúng ta tạm thời còn không thể khu tị nạn. Ngưu Lực xoay người xuống xe, đem xe máy đẩy vào động huyệt, nhanh chóng nói. Trần ủy viên trưởng kế hoạch rất lợi hại thành công, hiện tại không ai lo lắng chúng ta, nơi này mười phần ẩn nấp an toàn, trước chờ đến hừng đông lại nói. Chương 300. Náo kịch. Tối như mực trong sân động, Ngưu Lực đem xe máy đẩy lên chỗ sâu nhất, rồi mới mở ra tùy thân mang theo đèn tin, điều đến thấp nhất độ sáng, chiếu rọi ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Uy hiếp giải trừ sau, Tề Nhạc cùng Bạch Nha nhất thời ngồi dựa vào trên vách đá thở ra một hơi thật dài, sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tại hôm nay trước đó, bọn họ mấy cái có lẽ đã nhận định chính mình triệt để lâm vào cùng đồ mặt lộ, Trần Trùng sở tác sở vi từ bọn họ trong miệng tiết lộ, lấy minh máu tác phòng, xem như tòng phạm. Chờ đợi bọn họ cũng tuyệt không phải cái gì kết cục tốt. Bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại còn có thể từ minh huyết khống chế trong chạy thoát, trung hoạch tự do, đơn giản tựa như giống như nằm mơ. Hai người nỗi lòng khó bình ở giữa, có ánh đèn chiếu sáng sau khi, Ngưu Lực lại không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh nói ra hai tóc con thảm, một cái to lớn hòm thuốc chữa bệnh, rồi mới động tác cấp tốc đem chăn lông trải tốt sau này nhìn về phía theo vào đến Bạch Nha Tề Nhạc hai người, vội vàng nói. Các ngươi thương thế rất nặng, tranh thủ thời gian ngồi xuống nhượng ta xem một chút. Bạch Nha sắc mặt tái nhợt tựa ở trên vách đá, lộ ra có chút suy yếu nụ cười. Những vật này từ đâu tới đây? Ngưu Lực tại Bạch Nha trước mặt ngồi xổm xuống, mở ra hòm thuốc chữa bệnh lật ra các loại trị liệu công cụ cùng dược vật, cũng không ngẩng đầu lên đường. Trần ủy viên trưởng không rõ chi tiết, đã sớm mang ta dẫm tốt đi một chút, những vật này là ta sớm chuẩn bị tốt trốn ở chỗ này. Nói, Ngưu Lực nâng lên Bạch Nha móng tay đã bị triệt để nhổ thủ trưởng, hốc mắt nhất thời đỏ lên. Bọn này xuất sinh. Bọn họ đều đối với các ngươi làm cái gì? Nhìn lên trước mặt mi mắt phát hồng hán tử, Bạch Nha ánh mắt ôn nhu, nói khẽ. Yên tâm, bọn họ dùng hình thời điểm cũng không dám làm quá tuyệt, chúng ta nhìn qua rất lợi hại thảm, thủ kỳ thực đều là chút ngoại thương mà thôi, chỉ cần có dược vật phối hợp, 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngưu Lực không nói gì, chỉ là buồn bực không ra tiếng là trắng quạ lập tức bắt đầu băng bó, sức thuốc. Hán biết. Bạch Nha nói tới ngược lại không hoàn toàn là an ủi, mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại sinh mệnh lực cương ngạnh, tự lành lực cũng viễn siêu bình thường nhân loại. Lại thêm có linh tính quả thực điều phối đặc hiệu dược vật, trừ phi là thụ cái gì tổn thương căn trọng thương đều có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nhìn Ngưu Lực là trắng quạ băng bó, Tề Nhạc rất lợi hại thức thời chính mình từ hòm thuốc chữa bệnh trong lấy ra mấy thứ dược vật, tự hành băng bó lại. Rất nhanh, thương thế xử lý hoàn tất, Ngưu Lực đem bình bình lọ lọ thả hòm thuốc chữa bệnh trong. Bạch Nha nhịn không được hỏi thăm. Ủy viên trưởng đâu? Hắn thời điểm nào tới còn có các ngươi là thế nào biết do nói chúng ta bị minh máu cho bắt đi? Hắn không gặp qua tới. Ngưu Lực lắc đầu. Về phần thế nào phát hiện ta phải biết rõ các ngươi một đêm trưa về sau lập tức qua tìm hắn, nếu như không phải hắn ta cũng sẽ không biết các ngươi lại là bị minh máu bắt đi. Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người thở dài. Không riêng gì Ngưu Lực, liền cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới đóng tại tiểu trấn minh máu vậy mà lại tự mình xuất thủ. Lần này, có thể nói là nhờ có Trần ủy viên trưởng, hắn chế tạo ra rất lợi hại đại động tĩnh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bằng không ta cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền đem các ngươi cứu ra. Ngưu Lực nói tiếp, hắn đã phân phó, chính hắn có biện pháp thoát thân, không cần phải để ý đến hắn. Còn chúng ta đợi đến Hừng Đông sau này, chúng ta liền lập tức lên đường tiến về Bạch Lân doanh địa, nơi đó gần nhất mới bị Tưởng Vi doanh quét sạch tiếp quản, đều là Trần ủy viên trưởng người. Các ngươi trước tiên có thể ở nơi đó tu dưỡng một đoạn thời gian, Vạn Sơn bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra các ngươi hội ở nơi đó. Qua Bạch Lân doanh địa, Bạch Nha cùng Tề Nhạc há miệng muốn nói, lại nửa chữ đều không có nói ra, trong lòng lo sợ bất an. Ngưu Lực mặc dù nói mịt mờ, nhưng là bọn họ nhưng từ Trần Trùng an bài trong rõ ràng nghe ra một cái tín hiệu, cũng là Trần Trùng phảng phất đã nhận định bọn họ đã cung khai, cho nên mới không để bọn hắn đến khu tị nạn tránh cho trở thành lên án nhân chứng. Mà trong lòng bọn họ, Trần Trùng cũng là thủ đoạn độc ác, hết thể thai họa ngầm đều muốn bóp chết ở vô hình đại kiêu hùng. Mà cung khai chuyện này tuy nhiên không phải ra từ đám bọn hắn ý, nhưng là bọn họ dù sao biến tướng trở thành kẻ phản bội, tự nhiên khó tránh khỏi trong lòng khủng hoảng cùng e ngại. Phải biết lúc trước vẹn vẹn một lời không hợp, chắc Phi Hồng liền bị hắn theo đuôi hoành sát, cái này là bực nào hung tàn, bọn họ lại thế nào có thể không sợ. Trần ủy viên trưởng hắn cùng ta đề cập qua, các ngươi tất nhiên không kháng nổi nghiêm hình tra tấn, đây cũng là nhân chi thường tình. Hay nói lấy hắn thân phận bây giờ địa vị, mặc kệ Minh Máu biết cái gì cũng không thể đem hắn ra sao. Ngưu Lực tổ chức lấy tìm tử, chân thành nói. Lần này hắn mang theo ta đến cứu các ngươi, còn tự thân qua hấp dẫn Minh Máu chú ý lực, có thể nói là bước lên cực đại phong hiểm, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghe theo hắn an bài liền tốt. Bạch Nha cùng Tề Nhạc sắc mặt phức tạp liếc nhau, trầm mặc không nói. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Trùng vậy mà mạo hiểm tự mình nghĩ cách cứu viện hoặc nhiều hoặc ít vượt quá bọn họ đoán trước, tuy nhiên nguyên nhân gây ra cũng là Trần Trùng chính mình, bọn họ còn là thật lòng sinh ra lòng cảm kích. Dù sao hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, trực tiếp đem hai người bọn họ sát nhân diệt khẩu cần phải so mang ra tiểu trấn đơn giản nhiều. Ngẫm lại, Tề Nhạc thở dài, là chúng ta kéo sau chân. Bất quá như thế nói chuyện, sau này chúng ta chỉ có thể giấu ở Bạch Lân doanh địa, vĩnh viễn không cách nào về khu tị nạn sao. Ngưu Lực lắc đầu, buồn bực nói. Ủy viên trưởng nói qua, không cần quá lâu thời gian hắn liền sẽ giải quyết triệt để chuyện này, đến lúc đó các ngươi liền có thể qua, về phần thế nào giải quyết hắn nhưng không có nói. Giải quyết triệt để. Chẳng lẽ, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, Tề Nhạc Bạch Nha hai người mí mắt cùng nhau dốc hết ra lắc một cái. Mà liên tại Tề Nhạc bọn người bởi vì thoát khỏi khốn cục mà âm thầm may mắn lúc, tại phía xa trăm dặm hơn bên ngoài khu tị nạn lại đột nhiên phong ba đột khởi. Đinh linh linh. Chính mình trụ sở trong, đang trong phòng ngủ yên ổn ngủ Thu Ngộng Nguyệt trong lúc đó bị gấp rút nội tuyến chuông điện âm thanh sở kinh tỉnh, nàng lập tức cầm lấy đầu giường điện thoại. Còn không đợi nàng hỏi thăm, điện thoại trong liền truyền đến tiếp tuyến viên ẩn mang sợ hãi thanh âm. Thu ủy viên trưởng, Khôi thủ đại nhân có lệnh, xin tất cả ủy viên trưởng lập tức tiến về bên trong trong vùng quảng trường tập hợp, trong vòng 10 phút nhất định phải trình diện. Thu Ngọc Nguyệt nhướng mày, mặc danh kỳ diệu đường, ra chuyện gì? Minh Máu ủy viên trưởng trấn thủ công nghiệp cứ điểm tại hơn 10 phút đồng hồ trước lọt vào tập kích, người khác càng là tao ngộ ám sát, suýt nữa bản thân bị trọng thương. Hắn hướng ba vị Khôi thủ đồng thời gửi đi điện báo. Hoài nghi cũng là khu tị nạn bên trong cao tầng gây nên. Giờ phút này nếu như vị nào ủy viên trưởng không tại khu tị nạn, đồng thời thân phụ bị thương, như vậy hắn cũng là người ám sát. Thời gian khẩn cấp, xin ngài cần phải tại thời hạn bên trong đổi tới. Thoại âm rơi xuống, điện thoại trong bận biểu âm vang lên, rõ ràng là nội tuyến một phương khác chủ động quải điệu. Có người ám sát Minh Máu. Còn hoài nghi là khu tị nạn cao tầng đây là thế nào sự tình. Thu Ngọc Nguyệt đống nhiên giật mình, ý thức được tựa hồ ra cái gì đại sự. Rồi mới lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, cấp tốc rút đi áo ngủ mặc lên quân phục chế phục, đem một đầu tóc xanh đơn giản tại não sau một chùm, lập tức đi xuống lâu đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về bên trong trong vùng điểm quảng trường bước đi. Giờ phút này bên trong khu mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có từng điểm tối tăm đèn đường vẩy vào trên đường, Thu Ngọc Nguyệt thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rất nhanh liền đi vào trung tâm vị trí trên quảng trường. Mà giờ khắc này, trên quảng trường đã có vài bóng người đã đang đợi. Còn có ba đạo huy nghiêm cao lớn thân ảnh trên đài đứng thẳng, cũng làm cho vừa mới chạy đến Thu Ngộng Nguyệt nhất thời giật mình. Đứng trên đài chờ đợi, rõ ràng là Hình Chiến, Hùng Côn, Tư Thành Tu ba vị này khu tị nạn người lãnh đạo tối cao. Nhìn thấy ba vị này lão đại, Thu Ngộng Nguyệt sắc mặt thay đổi mấy lần, rồi mới lập tức đi vào dưới đài, phát hiện Ngũ Tranh, Vũ Vân Long, còn có vệ bộ hai cái ủy viên trưởng đồng dạng đều là thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trầm mặc chờ đợi. Trong bóng đêm, bầu không khí túc sát ngưng trọng. Thu Ngọc Nguyệt tới gần Ngũ Tranh, Vũ Vân Long hai cái này đồng liêu, thấp giọng hỏi. Các ngươi cũng là tiếp vào thông chi. Vũ Vân Long gật gật đầu, muộn thanh muộn khí đường. Không biết Minh Máu có phải là uống nhiều hay không, nói cái gì khu tị nạn có cao tầng xuất thủ tập kích hắn đóng giữ địa phương, hay nói cái gì khả năng cùng toàn năng thần giáo cấu kết, ta muốn biết chúng ta khu tị nạn từ chỗ nào tới này sao kẻ ngu dốt. Ngũ Tranh cũng ánh mắt trầm ngưng như mày. Xác thực nói không thông. Người nào cùng hắn có như thế oán cửu nặng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Huống chi người này lại có cái gì tất muốn tự mình mạo hiểm qua tập kích công nghiệp cứ điểm, thậm chí là ám sát minh máu. Có thể ngồi vào cao tầng vị trí bên trên không có một cái nào là kẻ ngu dốt, tuy nhiên đạt được tin tức không nhiều, nhưng là lập tức liền phát giác Minh Huyết phát điện báo báo nội dung có thể nói là quỷ dị không bình thường, khó mà cân nhắc được. Nhưng là bọn họ cũng rõ ràng Minh Huyết thân phần liền bày ở chỗ này, đã trực tiếp phát cho ba ông trùm cấp báo, hẳn là không thể nào là bỗng dưng tạo ra. Mà ba ông trùm hiển nhiên cũng là có giết nhầm chớ bông tha, cho nên mới có để bọn hắn tập hợp như thế vừa ra. Bởi vì tập kích phát sinh ở mười mấy phút trước đó, công nghiệp cứ điểm cách khu tị nạn tối thiểu 150 cây số trở lên, nếu quả thật giống Minh Máu nói tới có khu tị nạn cao tầng cấu kết toàn năng thần giáo đối với hắn hành tinh ám sát, như vậy tên phản đồ này hiện tại tất nhiên còn đang trên đường đi, không tại khu tị nạn trong. Mọi người ở đây xì xào bàn tán tiếng nghị luận trong, vệ bộ Tào Định Cơ còn có chính bộ gì Trường Phong cũng đổi tới, trang diện trừ Minh Máu còn có Trần Trung bên ngoài, hết thảy 7 vị khu tị nạn ủy viên trưởng đều đã đến đông đủ. Bọn họ trên đài, chính bộ Khôi Thủ Tư Thành Tu ánh mắt tại trình diện từng cái cao tầng trên thân đến liếc nhìn, nhíu mày. Bọn họ khí tức song đủ rồi rào, tựa hồ không có thập ma nhân thụ thương. Thân là mở ra tam giai giải mã gen ADN giới hạn người, Tư Thành Tu cảm giác đơn giản tựa như là hỏa nhãn kim nhìn, cũng nhìn không ra ở đây cao tầng có cái gì khác thường. Hùng Côn hừ một tiếng, Minh Máu tiểu tử này chẳng lẽ đang tiêu khiển chúng ta, ta liền nói hắn phát tới điện báo mạc danh kỳ diệu. Trên thực tế hắn tại tiếp vào khẩn cấp điện báo lúc phản ứng đầu tiên cũng là cực độ không tin. Nhưng là từ đối với Minh Máu coi trọng, lại thêm điện báo nội dung nói chắc như đinh đóng cột, tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian qua thảo luận, lập tức liền quyết định dựa theo điện báo nói tới triệu tập cao tầng. Còn không thể xác định, đợi lát nữa lại cẩn thận điều tra thêm. Tư Thành Tu ánh mắt quét mắt một vòng dưới đài, nhìn về phía Hình Chiến, trầm ngâm nói. Chứ Minh Máu bên ngoài, còn có một người không có trình diện. Hắn nói, tự nhiên là Trần Trùng. Hình Chiến gật gật đầu, ánh mắt trầm ngưng, không nói gì. Không riêng gì trên đài ba ông trùm, cũng là dưới đài bảy tên cao tầng cũng ý thức được có một người chậm chạp không có trình diện, nhất thời bầu không khí xuất hiện chút hơi biến hóa. Mà loại biến hóa này, theo thời gian chuyển rời còn đang không ngừng làm sâu sắc lấy. Thời gian đến, lại quá lớn ước 2-3 phút đồng hồ, thời hạn đã không sai biệt lắm, Hình Chiến đột nhiên trầm giọng nói. Trần Trùng người đâu, các ngươi có ai nhìn thấy hắn sao? Ở đây sở hữu cao tầng trong lòng hơi hơi nhảy một cái, lẫn nhau nhìn một chút, lắc đầu. Không có người đáp. Khôi, Khôi thủ đại nhân. Lúc này, trong bóng tối một bóng người vội vàng chạy tới, lớn tiếng la lên. Trần Trung ủy viên trưởng nội tuyến một mực không ai nghe, ta vừa rồi qua hắn trụ sở nhìn xem, người khác cũng không ở bên trong. Ân. Lần này, vô luận là ba ông trùm, vẫn là tại trận cao tầng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Minh Huyết phát điện báo báo nói qua, người nào lúc này không tại khu tị nạn, 89/10 cũng là tiến hành tập kích ám sát người, thế nào biết cái này sao xảo, Trần Trùng vừa vặn liền không tại. Chẳng lẽ, Minh Máu nói tới người cũng là hắn? Lúc trước bọn họ biết được Minh Huyết điện báo nội dung lúc còn cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được, bây giờ lại cùng nhau nội tâm lâm nhiên, đem hoài nghi đầu mâu nhắm ngay Trần Trùng. Hình Chiến đột nhiên nhìn về phía Thu Mộng Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Buổi chiều thời điểm, hắn tại chiến bộ sao? Điểm này ta không có lưu ý. Thu Ngọc Nguyệt cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình xuất hiện dạng này biến hóa, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói. Khôi thủ đại nhân, ta cảm thấy hiện tại còn không thể kết luận, Trần Trùng thế nào khả năng chạy tới tập kích ám sát Minh Máu hắn có thể là. Nàng lời còn chưa nói hết, ánh mắt nhất thời nhất động, liền thấy một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh đang từ tối tăm đầu đường cấp tốc chạy đến. Chính là lấy 500 cây số vận tốc lục ma hoạt bàn, phi hành tốc độ cao hơn 10 phút đồng hồ, rốt cục chạy đến Trần Trùng. Ba vị đại nhân, thật có lỗi, thật có lỗi. Giờ phút này Trần Trùng đã sớm thay xong trong túi càn khôn quân phục chế phục, hắn ha ha cười bước nhanh đi đến trên quảng trường, một mặt áy náy nhìn lấy trên đài ba ông trùm. Ta ban đêm thường xuyên lại ở điện lực trong phòng tu luyện, cũng là ta thư ký lúc trước chạy tới cho ta biết mới biết được muốn tập hợp, còn mời ba vị khôi thủ thứ lỗi. Đây là ra chuyện gì sao? Như thế khuya còn tu luyện. Vừa thấy được Trần Trùng xuất hiện, ở đây tất cả mọi người sắc mặt nhất thời thư giãn xuống tới, cùng nhau lộ ra một bộ im lặng thần sắc. Ngày ngày xuất quỷ nhập thần, không thấy tăm hơi. Hình Chiến quét Trần Trùng liếc một chút, tức giận nói. Đầu ta lại thu thập ngươi. Nói xong, Hình Chiến gật đầu ra hiệu, theo sau hắn cùng Tư Thành Tu còn có Hùng Côn ba người nhượng ở đây sở hữu cao tầng đứng thành một hàng, đi xuống đài đến quan sát tỉ mỉ đứng lên. Bao quát Trần Trung ở bên trong, hết thảy 8 vị cao tầng đều giống như chờ đợi kiểm duyệt binh lính một dạng, bị cái này ba ông trùm xem kỹ lấy. Qua đi tới mấy phút, Hình Chiến, Hùng Côn, Thượng Tư Thành Tu thay nhau đem trước mặt 8 người xem kỹ một lần, sắc mặt dần dần trầm xuống. Tự nhiên là bởi vì tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, ở đây 8 tên cao tầng tinh thần dồi dào, khí tức song đủ, đừng nói cái gì trọng thương, cũng là liền một đạo nho nhỏ ngoại thương đều không có. Tốt một cái minh máu. Đứng thẳng ở trước mặt mọi người, thân là chiến bộ khôi thủ Hình Chiến sắc mặt nhất là không dễ nhìn. Đây là đang cầm 3 người chúng ta trêu đùa sao? Chương 301, đến cùng là ai? Một trận bởi vì Minh Huyết phát tới khẩn cấp điện báo tạo thành phong ba cuối cùng trở thành ô long náo kịch, mặc kệ là ba ông trùm vẫn là bị tập hợp cao tầng đều tại đối Minh Huyết bất mãn trong tan cuộc. Mặc cho ai nửa đêm bị quát lên bị xem như nghi phạm đối đãi đều sẽ khó chịu, huống chi còn là bọn họ những này khu tị nạn cao tầng nhất là ba ông trùm ôm đối Minh Huyết điện báo coi trọng lại đạt được như thế một kết quả, tự nhiên có hại hy vọng. Hữu kinh vô hiểm vượt qua trận nguy cơ này, tan cuộc sau Trần Trùng một người lảo đảo hướng về chính mình trụ sở phương hướng bước đi. Khóe miệng lại hơi hơi câu lên. Lao tiểu tử này phản ứng rất nhanh nha, đáng tiếc. Minh Huyết phản chế thủ đoạn cũng không chậm, Trần Trung rõ ràng đối phương tất nhiên là bởi vì không có thực chất tính nhược điểm cùng chứng cứ xác nhận tập kích công nghiệp cứ điểm chính là mình, cho nên mới hướng khu tị nạn phát tới khẩn cấp điện báo, biến tướng lấy không ở tại chỗ chứng minh chỉ chứng chính mình. Có thể đoán được nếu như mình không có kịp thời chạy đến lời nói, cơ liền hãm thân tại tử cục bên trong, cũng không còn cách nào tẩy thoát hiểm nghi. Ba ông trùm thu sạch đến tình báo, coi như Hình Chiến cũng không có khả năng giữ được hắn. Đến nước này lời nói, hắn chỉ sợ cũng chỉ có lưu vong hoang dã con đường này có thể đi. Đáng tiếc Trần Trùng làm chuyện gì sớm đã thành thói quen đi một bước tính ba bước, Minh Huyết đoán được thân phận của mình cùng sau tục một hệ liệt phản ứng hắn cũng sớm đã toàn bộ cân nhắc đến, sở dĩ hắn cũng không có chút nào chậm trễ liền lấy thời gian ngắn nhất đến khu tị nạn. Lục Ma hoạt bàn vận tốc là 500 cây số, muốn đuổi đến cũng chỉ cần hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Tính cả khu tị nạn tin tức thông báo truyền lại cùng nhân viên tập hợp thời gian giảm sóc, vừa lúc nhượng hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua tràng nguy cơ này. Nhớ tới ba ông trùm vừa rồi không dễ nhìn sắc mặt, Trần Trùng tại âm mưu quỷ kế đạt được thoải mái tâm tình trong đến chính mình trụ sở. Vừa đến phòng ngủ mình, tướng môn cửa sổ đóng chặt sau khi, Trần Trùng lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra lục ma hoạt bàn, cẩn thận kiểm tra. Còn lại ước chừng 50% nguồn năng lượng dự trữ. Nhìn lấy đồng hồ đo biểu hiện năng lượng khắc độ, Trần Trùng sờ cảm. Lục ma hoạt bàn xác thực dùng rất tốt, cũng là nguồn năng lượng tiêu hao là một đại vấn đề. Lục ma hoạt bàn đối với cá thể xác thực có thể phát huy không gì so sánh nổi chiến thuật giá trị, có thể nói là nhà ở lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu cực phẩm công cụ, nhưng mà duy nhất tai hại cũng là nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rồi sau đó tục bổ sung năng lượng chỉ sợ nhất định phải thâm niên nhân viên nghiên cứu khoa học mới có thể làm đến, đây không thể nghi ngờ là một kiện 10 phần phiền toái sự tình. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào cho lục ma hoạt bản tiến hành bổ sung năng lượng, còn lại nguồn năng lượng dùng một điểm liền ít đi một chút. Trần Trung trong lòng tỉnh táo, có chút tiếc nuối. Xem ra sau này trừ không tất yếu, vẫn là tận lực tiết kiệm sử dụng. Giờ này khắc này, tại phía xa hơn 100 cây số bên ngoài công nghiệp cứ điểm. Hỗn loạn chi cực công nghiệp cứ điểm đã dần dần lắng lại, đại bộ phận sợ hai đan sen các công nhân cũng bị đuổi túc xá, hạn chế không được ra ngoài. Bất quá dù vậy bọn họ cũng vô pháp ngủ. Toàn bộ đều chen tại trước cửa sổ nhìn quanh, nhìn lấy đầu đường cuối ngõ có từng đội binh lính tại ba tên đội trưởng hô quát dọn dẹp phế tích. Giống như thật không có sự tình. Hẳn là đi. Mẹ ta nha, vừa rồi có thể hù chết ta, từng cái cùng động đất một dạng, đến cùng làm sao sự tình. Ta xem là cùng quân đội pháo trận oanh kích một dạng. Cái gì động đất, pháo kích, các ngươi không thấy được sao tựa như là có người cùng Minh Huyết đại nhân đang chiến đấu à. Ta đi, hai người chiến đấu động tĩnh liền như thế khủng bố. Mỗi một ở giữa trong túc xá đều nghị luận không dứt, lúc trước phát sinh động tĩnh đem những này lao công nhóm có thể dọa cho phát sợ, cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Đây là bởi vì Trần Trùng cùng Minh Huyết hai cái này nhị giai cao tân nhân loại động thủ động tĩnh thực sự quá kinh người, đơn giản tựa như hai đầu tiền sử cự thú đang chém giết lẫn nhau đập vào, toàn bộ tiểu trấn đều có thể phát giác được loại kia sơn băng địa liệt thanh thế. HTTP, ngay tại toàn bộ cứ điểm tiểu trấn bao phủ tại không an trong lúc. Điện báo thu phát thất, một tên phát tin nhân viên đầu đội thai nghe, ngồi nghiêm chỉnh thần sắc khẩn trương. Mà tại hắn phía sau, Minh Huyết ngồi dựa vào trên ghế, hai mắt khép hở, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời đồng dạng đang đợi cái gì. Bây giờ thế giới bởi vì từ trường biến hóa kịch liệt, các loại truyền tin phương thức bị cực lớn hạn chế, cho dù là sóng vô tuyến điện loại này thay biến trước cơ sở truyền tin thủ đoạn đều muốn lấy công suất lớn tín hiệu tăng cường đứng duy trì dưới tài năng tại khoảng cách nhất định bên trong tiến hành điện báo thu phát. Mà loại này tín hiệu tăng cường đứng là hao tổn đại học truyền hình hộ, cứ điểm tiểu trấn cũng không phải toàn bộ ngày mở ra. Tương xứng, tiếng đập cửa vang lên, Vạn Sơn sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm, toàn thân khỏa đầy băng vải đi tới. Lao sư, làm sao, chiến bộ có ứng sao? Trên ghế ngồi, Minh Huyết chậm rãi mở hai mắt ra, mục quang lánh lệ. Còn không có. Ta nghĩ bọn hắn hiện tại cũng đã phát hiện Trần Trùng không ở tại chỗ, chuẩn bị bố trí tiến hành bắt, chờ hắn đến khu tị nạn, đại hí mới có thể trình diễn. Không có rơi vào tay lão sư, thật sự là tiện nghi hắn. Vạn Sơn nghiến răng nghiến lợi, theo sau có chút lo lắng nói. Lão sư, gần nhất hướng gió, khôi thủ tựa hồ rất lợi hại thiên vị tiểu tử này, có thể hay không? Sở dĩ ta mới đồng thời phát tin cho ba ông trùm, cũng là ngăn chặn hình chiến làm việc thiên tư khả năng. Minh Huyết khẽ vuốt trên tay nguyên lực chiến binh bao tay, chữ câu như là cương đào thấu xương. Tập kích cứ điểm, ám sát ta, đây đã là tội ác tày trời, cho dù là chính mình con riêng, hình chiến cũng tuyệt đối không có lý do thiên vị hắn, Trần Trùng coi là giả thần giả quỷ ta liền không làm gì được hắn, đáng tiếc, hoàn toàn là tự cho là thông minh, tự tìm đường chết. Minh Huyết mở miệng ở giữa sát khí ngang dọc, một mực mang theo thai nghe tiếp báo viên cổ co rụt lại, lông tơ dựng thẳng, như ngồi bàn trông. Hy vọng tiểu tử này tốt nhất phản kháng, rồi mới trực tiếp bị ba ông trùm tại chỗ giết chết tốt nhất. Vạn Sơn hung hăng nôn chút cơn giận. Đáng tiếc là không có cơ hội nhượng lão sư tự mình xuất thủ, thật sự là quá tiện nghi hắn. Minh Huyết không nói gì. Mặc kệ là dùng cái gì dược tề vẫn là đặc thù nào đó bạo phát thủ đoạn, Trần Trung vừa rồi hiện ra thực lực cùng mình trên lệnh cực nhỏ, hoàn toàn có thể nói là thế lực ngang nhau, liền xem như hắn muốn giết chết đối phương đều không có như vậy dễ dàng. Bất quá bây giờ đã ba ông trùm đã biết, Trần Trung chỉ cần dám khu tị nạn, liền rốt cuộc lật không nổi cái gì bằng nước. Đại nhân, lúc này, một mực đang máy điện báo trước ngồi nằm khó có thể bình an, lo lắng chờ đợi điện báo viên đột nhiên hoảng sợ nói. Khu tị nạn điện báo phát tới. Nói xong, hắn lập tức cúi đầu dựa bàn tô tô vẽ vẽ ghi chép đứng lên. Vạn Sơn sắc mặt vui vẻ, Minh Huyết cũng phạch một cái đứng dậy, hít sâu một hơi đi đến điện báo viên phía sau. Bọn họ đều không có lên tiếng quấy rầy, lặng lặng chờ đợi điện báo viên đem mã điện báo chuyển dịch. Mà ước chừng vài phút sau, điện báo viên đã đem từng chuỗi mã điện báo đều phiên dịch thành văn chữ, sắc mặt lại trở nên hết sức kỳ quái. Đại nhân, tốt. Minh Huyết lập tức quát hỏi, khu tị nạn nói cái gì? Điện báo viên liền vội vàng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí thì thầm. Thu đến ngươi vừa điện báo trong vòng 10 phút, trải qua chiến, vệ, chính tam bộ khôi thủ tự mình triệu tập, nghiệm chứng, chính bộ gì trưởng phong, vệ bộ Vân Giã, Kim Nguyên Húc, Tào Định Cơ, chiến bộ Ngũ Tranh, Thu Mộng Nguyệt, Vũ Vân Long, Trần Trùng, tổng cộng 8 vị ủy viên trưởng đều trình diện, không một vắng mặt, không một bị thương, mời Minh Huyết ủy viên trưởng liền cứ điểm bị đánh lén một chuyện làm. Ngươi nói cái gì? Điện báo nội dung còn không có niệm xong, Vạn Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Minh Huyết đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại, nghiêm nghị hét lớn. Trần Trùng ngay tại khu tị nạn thế nào khả năng? Từ phát sinh tập kích đến bây giờ còn không đến nửa giờ thời gian, trừ phi đi máy bay. Nếu không lại nhanh tái cụ cũng không có khả năng tại nửa giờ liền xuyên qua hơn 100 cây số hoang dã, vẫn là tại nguy cơ tứ phía đêm khuya. Chính là bởi vì như thế, Minh Huyết đang nghe điện báo nội dung sau mới hoàn toàn thất thố. Đại nhân, ta lặp đi lặp lại đã kiểm tra nội dung, không có sai. Nhìn Minh Huyết này tấm thanh sắc câu lệ bộ dáng, điện báo viên nơm nớp lo sợ đem phiên dịch tốt nội dung hai tay đưa cho Minh Huyết. Ba vị khôi thủ rơi, lạc khoản cũng có. Phanh một cái. Minh Huyết bỗng nhiên nắm qua giấy viết thư, liếc mắt qua, phía trên nội dung cùng điện báo viên vừa rồi niệm một chữ không kém, bao quát chiến, vệ, chính tam bộ khôi thủ lạc khoản, mảy may không giả được. Vạn Sơn ở một bên lòng nóng như lửa đốt, Minh Huyết cả người lại nhất thời đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Đây là thế nào sự tình? Đây là thế nào sự tình? Trần Trung hiện tại thế nào khả năng ngay tại khu tị nạn? Chẳng lẽ vừa rồi người áo đen kia không phải hắn? Này vừa rồi tập kích người một nhà thì là ai? Người này tại sao lại sẽ đem Tề Nhạc hai người cấp cứu đi? Trong lúc nhất thời, dù là Minh Huyết kinh lịch mưa to gió lớn, khi lấy được dạng này hoàn toàn ngoài dự liệu điện báo tin lúc, cũng triệt triệt để cứng đờ, hỗn loạn suy nghĩ trực tiếp lâm vào ngõ cụt trong. Vạn Sơn sắc mặt lo lắng, lão sư, đây là... Minh Huyết đột nhiên đưa tay ngăn lại Vạn Sơn, nhìn về phía phát tin viên. Lập tức phát tin, lại xác nhận một lần, xác nhận ba ông trùm phải trăng tận mắt, khoảng cách gần nhìn thấy tất cả mọi người. Phát tin viên nào dám hỏi nhiều, lập tức chạy đến máy phát tín hiệu trước mặt phát động mã điện báo đứng lên. Rốt cục có rảnh khi, Vạn Sơn thật giống như đi đường ban đêm nhìn thấy quỷ nhất dạng, vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Minh Huyết. Lão sư, Trần Trùng thế nào lại ở khu tị nạn, hắn đây là dùng cái gì âm mưu quỷ kế? Minh Huyết hiển nhiên không có có tâm tư nhiều lời, hắn bỗng nhiên vung tay lên, hít sâu một cái, trước chờ chiến bộ xác nhận tin tức lại nói. Vạn Sơn đành phải đem sở hữu kinh nghi cương ép nuốt trong bụng. Nho nhỏ điện báo trong phòng, cũng nhất thời lâm vào một loại cực đoan kiểm chế bầu không khí ở trong. Rất nhanh, ước chừng không đến 10 phút đồng hồ thời gian, điện báo viên liền lấy xuống tai nghe, run rẩy cầm phiên dịch tốt nội dung. Khu tị nạn ứng, ba vị khôi thủ tự mình, mặt đối mặt nghiệm chứng mỗi một vị cao tầng, cũng không có phát hiện vấn đề gì, đồng thời ba vị khôi thủ còn trách khiến đại nhân mau chóng. Ẩm. Lời còn chưa nói hết, Minh Huyết một tay nắm đột nhiên đem cái ghế thép chế lan can bóp thành bánh quai trèo. Cái này mẹ hắn là thế nào sự tình? Vạn Sơn cũng hai mắt đỏ thẫm, gầm thét lên. Cái này tạp chủng là thế nào làm được? Nhìn lấy kinh hãi chi cực hai người, điện báo viên bị hoảng sợ không nhẹ, trực tiếp co lại đến góc tường. Mà Minh Huyết thì là chậm rãi ngồi xuống đến, thần sắc khủng bố, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Không đúng, không có lý do gì. Ba ông trùm, không có khả năng cùng một chỗ thiên vị hắn. Ba người bọn họ ở trước mặt nghiệm chứng, thế thân cái gì cũng tuyệt không có khả năng. Nói cách khác, vừa mới động thủ người, không phải Trần Trùng. Hình thể tương xứng, cuối cùng lại cứu đi Tề Nhạc hai cái, người này đến cùng là ai? Chương 302, phản ứng. Công nghiệp cứ điểm bị đánh lén ngày thứ hai, lúc xế chiều. Chiến bộ cao ốc trong phòng họp, bao quát Trần Trùng ở bên trong sở hữu cao tầng tại tiếp vào mở sẽ thông báo cho sau toàn bộ trình diện, một bên lật xem trong tay báo cáo, một bên chờ đợi hình chiến đến. Phần báo cáo này, là cùng là ủy viên trưởng Ngũ Tranh nhận hình chiến sai khiến, tại sáng sớm liền tiến về công nghiệp cứ điểm, tự mình thực địa khám đạt được tình huống. Trong phòng họp bầu không khí trầm ngưng, trang giấy lật qua lật lại âm thanh không dứt, không có người nói chuyện. Mà ngồi trên dưới cùng thủ Trần Trùng tử tử tế tế đem báo cáo lật xem xong sau này, bất động thanh sắc đánh giá đến còn lại cao tầng phản ứng tới. Phần báo cáo này trong, Minh Huyết cũng không có chỉ chứng chính mình, hiển nhiên là bởi vì đêm qua từ ba ông trùm tự mình ngồi vững bằng chứng dưới, đối phương coi như lại hoài nghi, không có chút nào lý do cưỡng ép xác nhận. Không chỉ có như thế, bởi vì có tự tiện vận dụng tư hình nhược điểm tại, Tề Nhạc Bạch Nhã hai người bị cướp đi sự tình Minh Huyết càng là không nói tới một chữ. Trần Trùng trong quan sát, xem hết báo cáo, sở hữu cao tầng mi đầu đều không tự chủ được nhăn lại đến, tựa hồ cảm thấy cổ quái không bình thường. Cách một tiếng, phòng họp đại cửa bị đẩy ra, san san tới chậm hình chiến long hành hộ bộ, đi thẳng tới trên bàn hội nghị thủ ngồi xuống, nhìn về phía bên tay phải Ngũ Tranh. Ngũ Tranh đứng người lên đem báo cáo đưa cho hình chiến, khôi thủ đại nhân mời xem. Hình chiến gật gật đầu, lúc này tiếp nhận báo cáo lật xem. Đối phương lấy không biết tên thủ đoạn trực tiếp đối Minh Huyết chỗ đang làm việc lâu phát động oanh tạc. Chỉ chốc lát, hình chiến một đôi mày rậm liền chăm chú nhăn lại. Ý gì, chẳng lẽ bom là bỗng dưng rơi xuống? Ngũ Tranh trầm giọng nói. Khôi thủ đại nhân, sự thật xác thực như thế. Ta tại trung tâm vụ nổ phế tích trong tìm tới một loại nào đó đạn pháo mảnh vỡ, chứng thực Minh Huyết trước hết nhất gặp công kích thật là hỏa lực oanh tạc, từ thủ vệ lời chứng cùng cứ điểm chung quanh 5 cây số phạm vi bên trong dấu vết đến xem, nổ tung phát sinh chi thì không có bất cứ gì điểm báo trước, đã kích lại như thế tinh chuẩn, đây là điểm đáng ngờ bên trong. Thứ hai, toàn bộ công nghiệp cứ điểm, trừ một tên binh lính tại ám sát trong bị chết bên ngoài không một thương vong, tập kích giả hoàn toàn liền là hướng về phía Minh Huyết mà đến, vẹn vẹn chạy theo máy bay nhìn lại hết sức kỳ quái, đây là điểm đáng ngờ hai. Thứ ba, tập kích giả chỉ có một cái, Minh Huyết nói thực lực đối phương hết sức kinh người, cơ hồ không dưới với hắn, thủ đoạn cũng 10 phần quỷ dị, nhất là đối phương còn có một loại trong nháy mắt phóng xạ cường quang, khiến cho người đâm mù năng lực. Nhưng là bằng vào chúng ta nắm giữ tình báo, toàn năng thần giáo tựa hồ cũng không tồn tại có được dạng này hiển tính năng lực nhị giai trưởng khống giả. Từ trên tổng hợp lại, tập kích giả đến từ toàn năng thần giáo khả năng không lớn, mà lại hẳn là cùng Minh Huyết có cực sâu khúc mắc, bất quá Minh Huyết tự xưng không có dạng này cựu nhân, sở dĩ tập kích giả thân phận khó bề phân biệt, không thể nào kiểm chứng. Toàn thân có thể phóng xạ cường quang. Đây là cái gì năng lực? Người này lại tại sao muốn ám sát Minh Huyết? Ngũ Tranh thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời đang ngồi cao tầng liếc nhau, trầm ngâm không nói, chỉ cảm thấy chuyện này từ trong ra ngoài đều lộ ra quỷ dị. Đầu tiên là Thường Minh Hiên phản bội chạy trốn, lại là Minh Huyết gặp không khỏi ám sát, cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra hưng phong sóng. Hình chiến ánh mắt trầm ngưng, lãnh đạm nói. Minh Huyết thương thế ra sao? Ngũ Tranh đường. Không tính quá mức nghiêm trọng, ấn Minh Huyết chính mình nói, người ám sát thực lực so với hắn đến chả kém hạng nhất, thủ thương cũng so với hắn càng nặng một số. Mà lại hắn nhận vì người ám sát này còn có thể xuất hiện, dự định tiếp tục tại công nghiệp cứ điểm ôm cây lợi thỏ, không bắt được người ám sát này quyết không bỏ qua. Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm, đạo lý nhất là hắn hiện tại còn thân thể bị thương nặng. Rất rõ ràng Minh Huyết tính cách, Hình Chiến trầm ngâm một chút, uy nghiêm ánh mắt bốn phía dò xét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Ngũ Tranh. Ngũ Tranh, cao tầng bên trong ngươi lớn nhất trầm ổn, cảm chi năng lực cũng là nhất lưu, ngươi đi hiệp đồng Minh Huyết trấn thủ công nghiệp cứ điểm một đoạn thời gian, nhìn xem cái này lao thử còn dám hay không lại hiện thân nữa. Một khi có cái gì tình huống, kịp thời thông chi khu tị nạn. Ngũ Tranh đối Hình Chiến an bài tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, vâng. Đây là cho an bài một cái bảo tiêu. Hình Chiến an bài hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài dự liệu, bàn hội nghị dưới cùng thủ Trần Trùng ánh mắt không khỏi nhất động. Ngũ Tranh cũng bị điều đến cứ điểm, hai tên trưởng khống giả cùng nhau trông coi, hắn cưỡng ép động thủ bại lộ thân phận mạo hiểm trên diện rộng tăng lên, muốn lại ám sát Minh Huyết cũng thay đổi khó mà thực hành, đây không thể nghi ngờ là xáo trộn hắn kế hoạch. Tốt, chuyện này tạm thời dạng này, ngươi mau chóng tiến về cứ điểm. Trần Trùng trong lúc suy tư Hình Chiến khoát khoát tay, nhìn về phía Thu Mộng Nguyệt. Mặt khác, Thường Minh Hiên có tin tức sao? Hoàn toàn không biết Thường Minh Hiên đã sớm chết trong tay Trần Trùng, Thu Mộng Nguyệt có chút hổ thẹn nói. Tạm thời còn không có, đã có thể xác định hắn cũng không có đầu nhập vào toàn năng thần giáo. Ngoài ra ta đã tuyên bố phân nhiệm vụ, điều động chiến bộ thành viên qua chung quanh mấy cái tiểu hình căn cứ qua thăm dò qua, cũng không có phát hiện Thường Minh Hiên hành tung, hắn rất có thể là e ngại tại chiến bộ truy sát, rời xa khu tị nạn phạm vi hoạt động. Hình Chiến trầm mặc mấy giây, cuối cùng thở dài một hơi. Ta biết. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đầu mùa đông sắp tới, khí trời càng ngày càng lạnh, trận tuyết rơi đầu tiên sau khu tị nạn liền sẽ nên đón trong vòng một năm gian nan nhất thời khắc, hy vọng chư vị sớm chuẩn bị, tề tâm hiệp lực, trung độ nan đóng. Nghe Hình Chiến nói như vậy, đang ngồi cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có Trần Trùng có chút không nghĩ ra. Trong một năm gian nan nhất thời khắc, ý gì? Công nghiệp cứ điểm, mặt khác một chỗ mở ra đến, vì Minh Huyết văn phòng tầng 2 ống trong lầu. Trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi dược thảo nói. Minh Huyết đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua công xưởng ống khói bốc lên khói đặc, sắc mặt âm tình bất định. Cách một tiếng, Vạn Sơn khập khiễng, sắc mặt khó coi cầm một phong điện báo đẩy cửa vào. Lão sư, ta để cho người ta tra, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người cũng không có khu tị nạn. Minh Huyết xoay người lại, từ Vạn Sơn trong tay tiếp nhận điện báo liếc mắt qua, sắc bén như đao mi đầu nhất thời chăm chú nhăn lại. Vạn Sơn bởi vì trọng thương mà lộ ra trắng bệch như tờ giấy trên mặt đều là không cam lòng thần sắc. Tìm không thấy bọn họ. Liền vô pháp xác định đêm qua chuyện tới cơ sở là ai làm, lão sư, tiếp xuống nên thế nào xử lý, có muốn hay không ta qua, tự mình đi tra. Theo Vạn Sơn, hiện tại Duy vừa đột phá miệng cũng là Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, chỉ cần biết rằng hai người bọn họ đi hướng, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc biết được đêm qua thần bí nhân vật đến cùng là ai. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng hai người kia căn bản không có đến khu tị nạn qua, lại lần nữa nhượng cục thế lâm vào ngõ cụt trong. Minh Huyết chậm rãi ngồi xuống đến, không... Ngươi liền lưu tại nơi này, trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt lại nói, tạm thời đừng đi. Vạn Sơn quỳnh lên, lão sư, tại sao? Minh Huyết liếc hắn một cái, trong ánh mắt hiện lộ ra một chút ưu nhiên. Mặc kệ hôm qua Trần Trùng có phải hay không tối hôm qua kẻ ám sát, người này đều tuyệt đối không phải người lương thiện, ngươi nếu là lại khu tị nạn điều tra, chỉ sợ hạ chàng đáng lo. Ngươi cũng là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, đỏ lên đã đi, ta không muốn ngươi bước nàng sau bụi. Vạn Sơn khẽ giật mình, trầm mặc mấy giây. Này Trần Trùng, Minh Huyết mi mắt giống như tinh hồng yêu ma chi đồng tử. Hiện tại như là đã biết bắt đầu dũng giả, thù này ta tự nhiên sẽ vì nàng báo. Bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn, ta cần làm càng chuẩn bị thêm, chờ đợi một cái phù hợp thời cơ, dạng này tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất. Chương 303, Lâm Đông sắp tới. Công nghiệp cứ điểm bị đánh lén dẫn phát một trận không nhỏ gần sóng, khôi thủ Hình Chiến điều động dưới, cũng Ngũ Tranh thụ mệnh tiến về công nghiệp cứ điểm, tạm thời trú đóng ở trong đó. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đảo mắt đại thời gian nửa tháng đi qua, hai tên trưởng khống giả ôm cây đợi thỏ phía dưới lại không còn có cái gì tình huống phát sinh, cũng không có đợi đến kẻ ám sát hiện thân lần nữa. Thân là kẻ đầu têu Trần Trùng tự nhiên không có đầu sắt đến biết đối phương có đề phòng còn cứng hơn bên trên. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn thâm cư không ra ngoài, trừ bỏ chiến bộ lộ mặt bên ngoài, tất cả thời gian toàn bộ vùi đầu vào điên cuồng trong tu luyện, thậm chí mỗi một buổi tối đều là tại minh tưởng, trong tu luyện vượt qua. Mà chính là bởi vì như thế, tại cùng linh tinh chất lọc dược tề song trọng phụ trợ dưới, Trần Trùng lực lượng cảnh giới một đường bao táp, đã trực tiếp vượt qua 30 vạn vôn đại quan, nhảy lên tới 32 vạn vôn đặc địa bước. Mà theo lực lượng cảnh giới kéo lên, Trần Trùng đồng thời còn nghiệm chứng tâm bên trong một cái phán đoán, cái kia chính là nếu như lấy 10 vạn làm một cấp lực lượng bậc thang lời nói, mỗi bước qua một bậc cầu thang sau, mỗi một vạn vốn đặc biệt mang đến lực lượng tăng trưởng hiệu quả đều muốn bị lên một cấp mạnh hơn không ít. Trần Trung tính toán qua, 20 vạn tầng diện cùng 30 vạn tầng diện, mỗi một vạn vốn đặc biệt mang đến lực lượng để bạt hiệu quả khoảng chừng 3 phần chênh lệch. Mà tại đạt tới 32 vạn vốn đặc biệt sau này, cho dù là không có tự mình thí nghiệm qua, Trần Trung cũng có đầy đủ tự tin, hiện tại chính mình về mặt sức mạnh nhẹ nhõm liền có thể cứng rắn ép Minh Huyết một đầu. Chẳng qua đáng tiếc, Ngũ Tranh cho tới bây giờ vẫn như cũ còn tại công nghiệp cứ điểm không có tới, Trần Trung vẫn là có ý định thay thời cơ, đồng thời đem lực lượng tăng lên tới 35 vạn đầy đủ nghiền ép thời điểm lại đi triệt để thanh lý cái này uy hiếp. Mà trong lúc này, biến hóa không chỉ là Trần Trung thực lực, khí trời nhiệt độ cũng hiện lên sườn đổi thức ngã xuống, toàn bộ khu tị nạn đại thời gian nửa tháng liền trở nên lạnh lạnh lên, thậm chí đến ban đêm liền rất phá không độ. Khí trời càng ngày càng lạnh, lâm đông tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đến. Lúc sáng sớm, Trần Trung vẫn như cũ ăn mặc có vẻ như đơn bạc quân phục chế phục, hành tẩu tại tương đối rộng lớn đại lộ bên trên, ánh mắt tùy ý quan sát bốn phía. Thật dày mây đen che đậy chân trời, thấu xương gió lạnh chầm chậm quét, cho dù là ban ngày cũng làm cho người một khắc đều không muốn tại ngoài phòng chờ lâu. Khu tị nạn trong đầu đường cuối ngõ những người may mắn còn sống sót không ít đều mặc cẩn trọng da lông quần áo chống cự giá lạnh, a lấy nhiệt khí, chân tay co cóng vội vàng đi về phía trước. Hiện tại cho dù là ban ngày, nhiệt độ không khí cũng đã tới gần 0 độ. Bất quá loại này lạnh lẽo đối với sinh mệnh trận mạnh hơn xa người bình thường tân nhân loại tới nói không tính quá mức khó có thể chịu đựng, lại càng không cần phải nói Trần Trung loại thể chất này không phải người quái vật. Bất quá Trần Trung lại biết, hiện tại vẹn vẹn đầu mùa đông mà thôi, chính thức lạnh lẽo còn chưa tới tới. Lần trước hội nghị cấp cao qua sau, Trần Trung cũng đối hình chiến trong miệng gian nan thời kỳ có chỗ hiểu biết. Tuy nhiên thai biến đi qua 18 năm, nhưng là hạch mùa đông ảnh hưởng lại cũng không hề hoàn toàn biến mất. Nơi này tại thai biến trước ban đầu là thuộc về đông bắc khu vực, mùa đông hắn sau lạnh lẽo, mà thai biến sau nơi này mỗi đến long đông rét lạnh nhất thời tiết, nhiệt độ không khí thậm chí sẽ đạt tới âm 3-40 độ khủng bố cấp độ, liền xem như phổ thông tân nhân loại đều khó có thể chịu đựng. Đây đối với sở hữu căn cứ tới nói không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ nghiêm trọng khảo nghiệm. Một phương diện là hiện nay sức sản xuất, tư nguyên hữu hạn, mọi thời tiết trong phòng cung cấp ấm không cần nghĩ. Thậm chí cũng là áo đông chăn đông dạng này kháng hàn đồ vật đều thường xuyên khuyết thiếu, hàng năm đều có trên 100 người sống sót tươi sống trong phòng chết quóng. Còn mặt kia, càng thêm nguy hiểm sinh tồn uy hiếp thì là tới từ trong đồng hoang. Cái này thời tiết không riêng gì người sống sót, sinh tồn trong vùng hoang dã bức xạ loại, dị hóa loại nhóm đồng dạng đứng trước cây khô héo, dòng sông đóng kết, tìm không được thực vật sinh tồn tình huống, thậm chí liền cả hoang thần dạng này đỉnh chuôi thực vật bá chủ đều lại bởi vì thực vật thiếu mà rời đi lãnh địa mình, ra ngoài kiếm ăn. Mà đại lượng nhân khẩu sinh hoạt đại hình căn cứ, không thể nghi ngờ cũng là bọn họ tốt nhất kiếm ăn địa điểm. Nghèo đói, bốn phía kiếm ăn hoang thần, không thể nghi ngờ đối mỗi cái căn cứ tới nói là kinh khủng nhất uy hiếp. Căn cứ Trần Trùng chỗ hiểu được tin tức, mỗi đến cái này thời tiết, khu tị nạn đều gặp phải mấy lần hoang thần tập kích, phá hư, bởi vậy tử vong người sống sót thường thường lấy ngàn mà tính, cũng là chiến vệ hai bộ nhân viên tác chiến thương vong cũng sẽ đạt tới trong một năm ngọn núi cao nhất. Hiểu được những tin tức này, Trần Trung mới từ đáy lòng cảm nhận được cái này đất hoang thế giới người còn sống sót là khó khăn cỡ nào. Nhất là không có giác tỉnh phổ thông nhân loại, bọn họ thậm chí không có phản kháng thời cơ, chỉ có thể ở hoảng sợ cùng run rẩy bên trong chờ đợi vận mệnh tuyên án. Nói cho cùng, đều là bởi vì lực lượng không đủ. Trong đầu hiện lên như thế một cái ý niệm trong đầu, Trần Trung dứt bỏ hỗn loạn suy nghĩ, đi thẳng tới tầng cao nhất, hình chiến chỗ đại bình tầng. Dung chung sau khi, Trần Trung đi vào trống rỗng đại sảnh. Lập tức liền nhìn thấy hình chiến khôi ngô hùng tráng thân thể đứng ở phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Còn không đợi Trần Trung nói chuyện, phía trước cửa sổ hình chiến chậm rãi xoay người lại, sư vương đồng dạng mặt mày liếc Trần Trung liếc một chút, tiểu tử, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, ta cái này khôi thủ muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng à. Trần Trung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đàng hoàng nói. Khôi thủ, chiến bộ đồng dạng cũng không có cái gì sự tình cần ta xử lý. Ta cảm thấy như thế lãng phí thời gian cũng không phải sự tình, sở dĩ không làm gì đều tại điện lực thất suy nghĩ năng lực ta. A suy nghĩ ra cái gì đến? Hình chiến ánh mắt nhất động, mi mắt nheo lại, trực câu câu nhìn lấy Trần Trùng, theo sau ý vị thâm trường nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi sinh mệnh trận mạnh hẳn là vượt qua tiểu thu đi ngươi đã mở ra nhị giai giải mã gen ADN sao? Tân nhân loại khoảng cách gần đối lẫn nhau sinh mệnh trận đều có cảm ứng, lấy hình chiến vị này giới hạn người nhãn quang kiến thức đến xem. Tuy nhiên Trần Trùng khí tức đang chìm xuống ngưng thu liễm, khó mà phân rõ cụ thể trình độ, nhưng là cùng trong trí nhớ tướng so với đề thăng quá mức rõ ràng, lấy Thu Ngộ Nguyệt vì tham chiếu lời nói, Trần Trùng càng là mạnh hơn không ít. Thực lực biến hóa không thể gạt được hình chiến mi mắt, Trần Trùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sớm có ứng đối, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đường. Khôi thủ, ta chẳng qua là cảm thấy ta mỗi ngày đều có thể hấp thu đại lượng điện năng, ta cũng không có làm cái gì, cỗ này điện lưu lại càng ngày càng ngưng tụ, nói thật, ta cũng không rõ ràng chính mình có tính không là mở ra đệ nhị trọng giải mã gen ADN, bất quá có một chút, ta phát hiện hấp thu tiến thân thể điện lưu tựa hồ cùng nguyên lực xuất hiện dung hợp tình huống. Bên trong cách cách, Trần Trung chậm rãi tay giơ lên, trong bàn tay nương theo lấy đạo đạo chói mắt hồ quang điện, giữ dần điện tử thật khí tán phát ra, hình thành một vòng màu xanh thăm thẳm vặn vẹo khí diễm bám vào tại trên bàn tay. Giả heo ăn thịt hổ, một mực che che lấp lấp đối Trần Trùng tới nói hại nhiều hơn lợi, giờ phút này đối mặt hình chiến hỏi thăm, hắn lại lần nữa lập lại chiêu cũ, đem hết thể đều đẩy lên này có lẽ có hiển tính năng lực bên trên. Thuộc tính nguyên lực. Nhưng mà, nhìn thấy Trần Trùng thủ trưởng phát ra điện tử chân khí, hình chiến ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong không tự chủ được xuất hiện từng tia chấn động cùng cổ quái. Trường khống giả giai đoạn liền có được giới hạn người đặc thủ, tiểu tử ngươi năng lực, đơn giản cũng là. Dừng lại mấy giây, hình chiến tựa hồ rốt cuộc tìm được phù hợp từ ngữ, trung điệp phun ra hai chữ. Quái thai. Chương 304, manh mối. Nhìn thấy hình chiến phản ứng, Trần Trùng biết mà còn hỏi. Khôi thủ, ta hiện tại đã là giới hạn người sao thế nhưng là ta cảm giác mình giống như trừ lực lượng lớn không ít, không có cái gì đặc biệt địa phương. Tiểu tử, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này quái thai, ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết. Hình chiến thở dài một hơi. Bình thường tới nói, tiến vào nhị giai giải mã gen ADN giai đoạn tân nhân loại sẽ xuất hiện một cái rõ ràng khuynh hướng, muốn sao cũng là nguyên lực ngưng luyện, ly thể ngoại phóng, muốn sao cũng là nguyên lực xâm nhập huyết nhục cơ thể, cương cân thiết cốt, muốn sao cũng là nguyên lực trả lại tinh thần, hình thành niệm lực khu vực, ảnh hưởng hắn người tinh thần. Nhưng ngươi cùng bình thường đồng dạng tân nhân loại hoàn toàn khác biệt, ta nhìn ngươi nguyên lực cùng thể phách tựa hồ có tề đầu tịnh tiến xu thế. Ngược lại có chút giống trong truyền thuyết song hệ tiến hóa giả. Song hệ tiến hóa giả. Trần Trung trong lòng hơi động, lập tức hỏi thăm. Khôi thủ ý là, đồng thời tiến hành, trong đó hai cái phương hướng tu hành tân nhân loại chẳng lẽ còn có thể hai cái phương hướng đồng thời tu hành? Đương nhiên có thể. Hình chiến gật gật đầu, theo sau không biết nghĩ đến điều gì sao, suy cười một tiếng. Trần Trung, ngươi có thể đừng tưởng rằng song hệ tân nhân loại liền muốn so đơn hướng tiến hóa giả cường đại. Trên thực tế cái gọi là song hệ tiến hóa cũng là chuyện tiếu lâm, như thế làm người so với thiên tuyển giả còn ít ỏi hơn, mà lại cơ bên trên là mơ tưởng xa vời ngu xuẩn hạng người. Thế đạo nguy hiểm, mà nhân tinh lực hữu hạn, ba đại tiến hóa phương hướng tùy ý một đầu muốn có thành tựu, đều phải bỏ ra không gì so sánh nổi tâm huyết tinh lực, có thể đạt tới tam giai tân nhân loại đến liền không đến một phần ngàn, lại phân ra một nửa thời gian cùng tinh lực không thể nghi ngờ là làm nhiều công ít, vĩnh viễn lạc hậu tại người. Sở dĩ song hướng tiến hóa lý luận tại đưa ra 1-2 năm sau liền nhanh chóng nghiệm chứng ra thai hại, cơ không có người biết cái này sao làm. Thì ra là thế. Trần Trung nhất thời nhưng gật gật đầu. Tân nhân loại tu hành là muốn dựa vào đại lượng tu hành tư nguyên tài năng trồng chất đứng lên, đồng thời còn phải nhận lãnh đủ loại mạo hiểm, mà phàm là trưởng thành không đủ nhanh, cũng không đủ ứng đối mạo hiểm năng lực tân nhân loại, đều sẽ ở trong quá trình này bị đào thải, sở dĩ trừ phi đến bình an thịnh thế. Nếu không song hướng tân nhân loại cơ chưa trưởng thành đứng lên khả năng. Hình chiến giống như là đối đãi cái gì hiếm có bảo bối một dạng nhìn từ trên xuống dưới Trần Trùng, nhíu mày suy nghĩ đứng lên. Về phần ngươi có thể bày biện ra song hướng tiến hóa xu thế, phải cùng ngươi điện lưu năng lực thoát không ra quan hệ, coi như hiện có sinh mệnh tu hành hệ thống cũng không dễ cân nhắc. Loại năng lực này, hiếm thấy trên đời, nếu như phóng tới Bắc Bộ chiến khu, tối thiểu cũng là cấp A đánh giá, thậm chí là có thể sẽ là cấp S. Chiến khu bên trong Lôi Vương cũng là có thể khống chế lôi điện tam giai chiến tướng, có lẽ hắn có thể. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, hình chiến trong lòng tựa hồ có cái gì khó mà quyết đoán dự định, tại Trần Trùng tới trước mặt đi dạo, tản bộ. Trọn vẹn 1-2 phút thời gian trôi qua, hình chiến cuối cùng dừng bước lại, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Trùng. Trần Trùng, nếu như nói đưa ngươi đi Bắc Bộ chiến khu bồi dưỡng, đồng thời có một vị đồng dạng có lôi điện tương quan tam giai giới hạn người làm đạo sư của ngươi, nhằm vào ngươi năng lực tiến hành khai phát cùng dạy bảo. Ngươi có nguyện ý hay không? Đùa gì thế? Không nghĩ tới hình chiến nhớ tới vừa ra là vừa ra, Trần Trung mí mắt lắc một cái, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cự tuyệt. Khôi thủ đừng nói cười, ta thâm thụ ngươi coi trọng cùng tín nhiệm, còn chưa kịp báo đáp, thực hiện thủ vệ khu tị nạn hứa hẹn, thế nào khả năng chạy đến Bắc Bộ chiến khu qua so sánh với mà nói, Bắc Bộ chiến khu nhân tài đông đúc, cũng không thiếu ta như thế một cái đặc thù năng lực người, mà khu tị nạn càng thêm cần ta. Trần Trung những lời này ngôn từ khẩn thiết, suýt nữa ngay cả mình đều cảm động, mà hình chiến càng là không khỏi khẽ giật mình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Trung, tựa hồ tại phán đoán Trần Trung nói tới thật giả. Ngươi muốn cự tuyệt phải biết Bắc Bộ chiến khu nhân khẩu quy mô, các phương diện phát triển đều muốn gấp 10 lần so với khu tị nạn, ngươi năng lực quá mức đặc thù, ở chỗ này chúng ta rất khó cho ngươi cái gì trên tu hành đề nghị, cái này có khả năng hội chậm trễ ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao. Không cần cân nhắc. Năng lực phương diện đã không có hiện thành kinh nghiệm, dựa vào ta tự mình tìm tòi cũng giống như vậy. Dù sao sinh mệnh tu hành hệ thống đến liền là nhân loại chính mình khai sáng ra đến, ta tham chiếu lấy tìm tòi cũng có thể được. Chân chúng vẫn như cũng là một thanh tuyệt đường. Ta muốn lưu tại khu tị nạn. Trên thực tế, Trần Trung lời nói này tuy nhiên cố làm ra vẻ, nhưng hắn hiện tại là thật không muốn đi Bắc Bộ chiến khu. Một phương diện, là hắn căn không cần cái gì giới hạn người dạy bảo. Một phương diện khác thì là khu tị nạn bên trong hết thảy trụ cột đều đã đánh tốt. Đến Bắc Bộ chiến khu dạng này ngọa hổ tàng long địa phương chưa quen cuộc sống nơi đây, thậm chí điện lực thất đều muốn một lần nữa thành lập. Đối với hắn có thể nói không có chút nào có ích. Tối thiểu tại hắn lực lượng cảnh giới đạt tới khu tị nạn đặc biệt cao áp máy biến thế chuyển vận điện áp hạn mức cao nhất 50 vạn vôn trước đó, hắn tuyệt sẽ không rời đi ngân hoàn khu tị nạn. Tốt, tốt. Ta không có nhìn lầm người. Nửa ngày, nhìn thấy Trần Trùng ánh mắt thành khẩn, không giống giả mạo, hình chiến ánh mắt có một tia tiếc nuối, càng nhiều lại là vui mừng, cười ha ha nói. Trần Trùng, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, đã ngươi không nguyện ý, chuyện này như vậy coi như thôi. Bất quá sau này ngươi mặc kệ có cái gì trên tu hành nan đề, đều có thể đến hỏi ta. Lao tiểu tử này, làm nửa ngày là đang thử thăm dò ta. Trần Trung hầu nghi nhìn một chút phóng khoáng cười to hình chiến, trong lòng im lặng. Cảm giác sâu sắc chính mình tựa như là bị hình chiến bày một đạo. Trần Trung từ đối phương văn phòng đi ra sau này, trực tiếp lấy trốn việc biểu đạt nội tâm của hắn khó chịu. Chuẩn bị tiến về điện lực thất cảm thụ điện giật tu luyện khoái lạc, Trần Trung trong gió rét một đường đi bộ, đi vào bên trong khu vực biên giới điện lực thất. Tất cả mọi người, không được đến gần. Đứng ở nơi đó nhìn cái gì xéo đi nhanh lên. Mới vừa tới đến điện lực thất phụ cận, Trần Trung liền thấy tại đầu đường một tòa tầng 2 thấp lâu chung quanh kéo một vòng thật dài cảnh giới tuyến, một đám mang theo tụ tiêu vệ bộ binh lính thần sắc lạnh lùng, hô hô uống một chút đem trên đường phố hiếu kỳ vây xem người sống sót xua đuổi ra. Trần Trung có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có cái gì công phu qua xen vào việc của người khác, hắn chính dọc theo đường đi hướng về điện lực thất hành tẩu. Đối diện mấy cái bị xua đuổi người sống sót sắc mặt trắng bệnh túi đầu, một bên bước nhanh hành tẩu một bên phàn nàn. Này này, thế nào sự tình, cũng là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, thế nào còn đem cả tòa lâu cho phong tỏa. Đi nhanh lên. Bọn họ trước khi đến ta liền nghe đến trong lâu người đang gọi, không phải cái gì chuyện tốt. Này, đến cùng thế nào, ngươi bán cái gì cái nút. Na lâu bên trong người chết. Tựa như là một cả phòng người mạc danh kỳ diệu chết hết, phát hiện thời điểm người đều cứng rắn. Bằng không ngươi cho rằng những binh lính này thế nào biết cái này sao đại trận chiến. Ta đi. Mẹ ta nha, 6 người chết hết chẳng lẽ là cái gì bệnh truyền nhiễm, bệnh buộc phát nặng. Xuyệt. Đừng nói, vệ bộ nếu là biết do nói chúng ta tại cái này giải lời đồn, đến ăn cây roi. Ân. Mấy cái này người sống sót tiếng nghị luận rất nhỏ, nhưng lại bị Trần Trùng không phải người thính lực rõ ràng bắt được, đồng thời cũng làm cho hắn ánh mắt hơi đổi. Chương 305, điểm báo trước. Tại nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán sau khi, Trần Trung không có làm nhiều cân nhắc, trực tiếp hướng về bị nghiêm mật phong tỏa tầng 2 thấp lâu đi đến. Cảnh giới tuyến trước, tản ra 4 tên lính xa xa nhìn thấy thân hình khôi ngô, người mặc đặc chế quân phục chế phục Trần Trung đi tới lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ủy viên trưởng tốt. Trần Trung đi đến cảnh giới tuyến trước, quét mắt một vòng 2 tầng lầu, trầm giọng nói, ta vừa vặn đi qua, nghe được có người nghị luận, đây là ra cái gì sự tình. Dẫn đầu binh lính là một cái râu quai nón hán tử, hắn do dự một chút, thấp giọng nói. Ủy viên trưởng, trong lâu phát sinh án mạng, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Tào Định Cơ ủy viên trưởng siết làm chúng ta phong tỏa hiện trường cùng tin tức, lập tức liền hội chạy tới. Tào Định Cơ, phân công quản lý cái này phiến khu vệ bộ ủy viên trưởng liền hắn đều kinh động. Trần Trung trong lòng nhất thời dâng lên từng tia cảm giác không ổn, lập tức nói, phương không tiện để cho ta vào xem. Cái này... Đại hán dâu quay nón có chút khó khăn nhìn một chút phía sau, rồi mới đường. Thật có lỗi, ngài vẫn là chờ Tào ủy viên trưởng đến sau này vào lại, chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, bây giờ không có quyền lợi nhượng ngài đi vào. Tốt, vậy ta liền chờ một lát. Trần Trung gật gật đầu, cũng không có làm khó trước mắt cái này đại đầu binh. Khu tị nạn trung vệ bộ quyền chức cũng là giữ gìn trị an, hắn tuy nhiên thân là chiến bộ cao tầng lại cũng không thể tùy ý đi qua giới hạn. Hắn sở dĩ tới xem xét cũng không phải là hắn chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, mà chính là vừa rồi mấy cái kia người sống sót nghị luận nhượng hắn sinh ra một tia không ổn liên tưởng, không làm rõ ràng đến cùng ra cái gì tình huống hắn cũng khó có thể an tâm. Rất nhanh, cũng liền 2-3 phút đồng hồ, đột nhiên có xe hơi tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp đầu đường có nhất lượng Việt dã xa chạy nhanh đến, thẳng tắp đi vào cảnh giới dây trước đó mới mãnh liệt dừng ngay. Theo sau, một tên người mặc ủy viên trưởng chế phục, khổng vũ hữu lực trung niên nam tử đi xuống xe, thần sắc nghiêm trọng. Chính là Trần Trùng có duyên gặp mặt mấy lần vệ bộ ủy viên trưởng, Tào Định Cơ. Trần ủy viên trưởng. Nhìn thấy Trần Trùng mang tính tiêu chí khôi ngô thân hình, Tào Định Cơ mười phần ngoài ý muốn, trầm giọng nói: "Ngươi thế nào ở chỗ này?" Trần Trùng chỉ điện lực thất phương hướng: "Ta tu luyện thất liền xây ở nơi nào? Ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm nghe được chút người sống sót nghị luận, cảm giác tình huống rất lợi hại không đúng, cho nên mới tới xem một chút." Tào Định Cơ hít sâu một hơi, không nói nhảm: "Từ ta vừa rồi đạt được báo cáo đến xem, tình huống xác thực rất lợi hại không đúng. Đã ngươi cũng tới, chúng ta liền cùng một chỗ đi lên xem một chút, hy vọng không muốn là chúng ta muốn như thế." Hiển nhiên Tào Định Cơ đồng dạng ý thức được cái gì, nói xong hắn liền một ngựa đi đầu đẩy ra cảnh giới tuyến trực tiếp từ đại môn tiến vào trong lầu. Trần Trung theo sát hắn sau, lập tức liền nhìn thấy trong hành lang có từng cái vệ bộ binh lính trấn giữ, thống một dãy khẩu trang cùng bao tay, đồng thời đầu bậc thang đột nhiên xuất hiện một tên đội trưởng bộ dáng nhân vật vội vàng chào đón, vội vàng nói: "Ủy viên trưởng, nơi này." Ở cái này người dẫn dắt dưới, Tào Định Cơ, Trần Trung hai người cấp tốc đi vào lầu 2, rồi mới đi vào bên trái cuối hành lang hai tên lính trấn giữ một gian phòng trước. Phòng cửa không khóa, gian phòng bên trong không gian chật chội, bài trí đơn sơ, chỉ có một cái nho nhỏ tròn cửa sổ, dán mặt tường bày biện ba tấm hai người giường sát. Mà ở giường vị bên trên, hết thảy sáu cố cứng ngắc nam tính thi thể xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, không núp ních, bình tĩnh đến quỷ dị, thật giống như trong giấc ngộng tử vong một dạng. Người nào cũng không nói gì, tiếp nhận thủ hạ đưa tới bao tay, Tào Định mặt phẳng chiếu sắc trầm ngưng đi vào giữa phòng đi vào thi thể trước mặt, cẩn thận tra nhìn. Giờ phút này Trần Trùng cũng đi tới cửa gần nhất một cỗ thi thể trước đó. Cỗ thi thể này ngửa mặt mà nằm, tử trạng bày biện ra một loại quỷ dị an tường, mà tại hắn mi tâm, nhưng lại có một cái chừng hạt gạo tinh hồng huyết điểm. Trần Trùng mi mắt nhíu lại, lập tức liền nhìn ra cái gọi là huyết điểm, trên thực tế là người chết mi tâm trực tiếp bị lợi khí xuyên qua lưu lại vết thương. Trần Trùng lại ngồi thẳng lên, nhìn một chút giường trên thi thể, tử trạng cùng dưới giường người không có sai biệt, đều là mi tâm bị lợi khí xuyên qua dẫn đến trong nháy mắt tử vong. Hắn một trái tim nhất thời chìm xuống. Bởi vì trong gian phòng đó 6 người đều là lại phổ thông bất quá công nhân mà thôi, mà có thể lặng yên không một tiếng động chui vào tầng 2, liên tục đánh chết giết 6 cái lao công còn không có gây nên mảy may động tĩnh, hung thủ tối thiểu cũng là mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại, mà cấp độ này tân nhân loại, lại có cái gì lý do qua ám sát 6 cái khổ cấp cấp lao công. Sở dĩ, chỉ còn lại có một loại khả năng. Căn phòng nhỏ trong lâm vào chết một dạng yên tĩnh, lúc này, đã kiểm tra hoàn tất Tào Định Cơ hít sâu một hơi, đồng dạng nhìn về phía Trần Trùng, trong ánh mắt tràn ngập một loại hồi hộp vị đạo, hiển nhiên là cùng Trần Trùng nghĩ đến cùng một chỗ qua. Tất cả mọi người đều là bị lợi khí xuyên qua đại não, nhất kích mất mạng. Nhìn thi thể cứng ngắc tình huống, tử vong thời gian hẳn là tại trong đêm 2 đến khoảng 3 giờ. Tào Định Cơ sắc mặt âm tình bất định, quay đầu nhìn về phía đứng ngoài cửa binh lính đội trưởng. Người nào phát hiện ra trước? Tiểu đội trưởng lập tức túc tiếng nói, là sát vách túc xá mấy cái công nhân. Bọn họ là bắt đầu làm việc thời gian đến bên cạnh túc xá nhưng vẫn không động tĩnh, gõ cửa một mực không ai ứng sau mới phát hiện. Sở hữu người biết chuyện trước mắt đều đã bị chúng ta cách ly đứng lên, chờ hậu thẩm tra. Tào Định Cơ vung tay lên, các ngươi tới trước dưới lầu qua. Đối ngoại liền tuyên bố mấy người này ẩm thực vô ý, phải gấp chứng, chú ý nghiêm ngặt khống chế đừng cho lời đồn. Vâng. Tiểu đội trưởng túi đầu đồng ý, lập tức mang theo toàn bộ lầu 2 binh lính đi xuống lầu. Cả tầng lầu trở nên không có mưa ai. Tào Định Cơ nhìn về phía Trần Trùng, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm nghị, nghiêm trọng. Trần ủy viên trưởng, còn xin ngươi lập tức thông chi hình chiến khôi thủ cùng chiến bộ chư vị đồng liêu, nói cho bọn hắn, nhân ma chi hoạn, có lẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Tốt. Biết tình thế nghiêm trọng, Trần Trùng không nói nhảm, xoay người rời đi. Đi ra 2 tầng lầu, Trần Trùng mặt trầm như nước hướng về chiến bộ phương hướng buôn tàu như phong, nội tâm các loại suy nghĩ lại tại kịch liệt cuộn cuộn. Mặc dù không cách nào 100% xác định. Nhưng là cái này 6 tên lao công quỷ dị tử vong không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ không rõ báo hiệu. Nếu thật là nhân ma gây nên, như vậy liền đại biểu cho tiếp xuống khu tị nạn trong còn lại không ngừng có người tử vong, biến thành tôn này nhân ma lớn mạnh quân lương. Nhất là hắn giờ phút này trong lòng còn có một cái càng lớn vẻ lo lắng cùng nghi hoặc, cũng là cái kia ủng có chủ thần toái phiến chính bộ khôi thủ Tư Thành Tu, cùng tôn này xuất hiện nhân ma đến cùng có không liên quan. Tuy nhiên Tư Thành Tu từ Bắc Bộ chiến khu trở về đã đủ có hơn 1 tháng thời gian, nhưng là đột nhiên phát sinh dạng này sự tình, lấy Trần Trùng đa nghi trước tiên liền nhớ lại người này. Bất quá bây giờ tình huống khó bề phân biệt, nắm giữ tin tức thực sự quá ít, hắn cũng hoàn toàn không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu phán đoán. Tôn này nhân ma đến cùng là thập ma nhân cái gì thực lực thế nào tài năng đem hắn bắt tới. To như vậy một cái Bắc Bộ chiến khu tàng long hoa hổ, thậm chí có nhân loại chiến thần cường đại như vậy tồn tại đều không có thủ đoạn hữu hiệu bắt được nhân ma, khu tị nạn lần này lại hội chết bao nhiêu người. Đủ loại suy nghĩ quần quận không nghỉ, dù là Trần Trùng dạng này vô pháp vô thiên hung đồ, khi biết dạng này tồn tại liền tiềm phục tại bên người lúc cũng không khỏi đến như có gai ở sau lưng, trong lòng dâng lên một loại cấp bách cảm giác. Trong lúc nhất thời khó mà giải khai nghi vấn cùng vẻ lo lắng quanh quẩn ở trong lòng, Trần Trùng mới vừa tới đến chiến bộ cao ốc dưới lầu, đột nhiên cảm giác được điểm điểm rét lạnh rơi vào trên da, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Điểm điểm trong suốt tuyết hoa bay lả tả, đang từ âm trầm, băng lãnh, khiến cho người ngạt thở chân trời tung bay xuống tới. Đây là lẫm đông điểm báo trước, trận đầu sơ tuyết chính thức buông xuống. Chương 306, hỏa thiêu thân thể. 20 phút sau, lòng đất sở chỉ huy, một gian trống rông trong đại sảnh. Mấy chương liều gom lại trên mặt bàn, 6 cỗ băng lãnh cứng ngắc thi thể xếp thành một hàng bày ở bên trên, mà tại thi thể chung quanh, trừ đóng giữ tại công nghiệp cứ điểm Minh Huyết, Ngũ Tranh bên ngoài, Trần Trùng, Vũ Vân Long, Thu Mộng Nguyệt, Vân Dã, Kim Nguyên Húc, Tào Định Cơ, Dì Trương Phong, khu tị nạn 7 tên trưởng khống giả cao tầng lần nữa tề tụ. Mà lúc này, sở hữu cao tầng đều trầm mặc không nói, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Có đã từng nhân ma hỏa loạn tiền lệ phía trước, cái này 6 cỗ quỷ dị tử vong thi thể đã đầy đủ phóng xuất ra một cái không rõ tín hiệu, ở đây không có một cái nào lòng mang may mắn, trực tiếp ngầm thừa nhận khu tị nạn bên trong liền có nhân ma ẩn nút. Cốc cốc cốc. Gấp rút tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đại sảnh cửa điện tử cấm đột nhiên mở ra, ba đạo tản ra lạnh lùng khí tức cường đại thân ảnh đi tới. Chính là Hùng Côn, Hình Chiến, Tư Thành Tu ba vị này khu tị nạn người lãnh đạo tối cao. Trong đám người, trong đầu chủ thần sao động bất an, Trần Trùng mi mắt nhíu lại, nhất thời đem chú ý lực toàn bộ đặt ở thần sắc đạm mạc Tư Thành Tu thân bên trên, mịt mờ quan sát đến đối phương trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ. Làm cho người kiềm chế trầm mặc bầu không khí bên trong, ba ông chủ không nói một lời đi đến thi thể trước mặt, cẩn thận thăm dò đứng lên. Hình Chiến thanh âm trầm thấp, không có nguyên lực xâm nhập dấu vết. Tử vong thời gian quá dài, đã vô pháp tiến hành thần kinh trinh sát. Từ trên vết thương đến xem, hẳn là kiếm đâm, cương châm một loại vũ khí. Sử dụng loại vũ khí này tân nhân loại rất ít, có thể thu nhỏ hoài nghi phạm vi. Hùng Côn lãnh đạm nói, cũng không nhất định, đối mới có khả năng là cố ý vi trì, chính là vì lăn lộn đồ ăn ánh mắt. Có thể giết nhầm, không thể buông tha. Vừa lên đến liền giết chết 6 người, nói rõ tôn này nhân mà không là vừa vặn biến đến gì, mà chính là đã trải qua sơ bộ nắm giữ năng lực chính mình, trước đó liền đã hưởng qua ngon ngọt, tối hôm qua tiến hành là có dự mưu hành động. Tư Thành Tu ánh mắt tham thảm. Tổng hợp chỗ có biến, cơ có thể đem người hiểm nghi phạm vi khóa chặt tại nhất giai giải mã gen ADN trở lên tân nhân loại đương nhiên, cũng không bài trừ cao tầng có người trở thành nhân ma khả năng. Theo từng câu từng chữ, ba ông trùm ánh mắt băng lãnh, trong khoảnh khắc liền từ trên người thi thể suy đoán ra đủ loại tin tức tới. Mà tại bọn họ phía sau, nghe được cuối cùng nhất một câu Vũ Vân Long bọn người mí mắt không khỏi cùng nhau lắc một cái, ánh mắt mịt mờ ở bên người trên thân người khẽ quét mà qua, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhân ma khủng bố cũng chính là biểu hiện tại nơi này, nó cùng bình thường tân nhân loại cơ không có khác nhau, trừ đối phương chủ động hiện ra đặc biệt có năng lực bên ngoài cơ liền không có cái gì thủ đoạn có thể phân rõ. Nói cách khác cho dù là hiện tại đầu này nhân ma liền đứng tại bọn họ bên cạnh, bọn họ đều phân rõ không ra. Mà ở trong quá trình này, mịt mờ chú ý Tư Thành Tu Trần Trùng cũng phát hiện tham gia chính trị bộ khôi thủ Tư Thành Tu tiến tới bắt đầu đến bây giờ, đối phương ngữ khí, thần thái, còn có loại kia ẩn ẩn kiềm chế kinh nghi đều cùng còn lại hai vị khôi thủ không có chút nào khác nhau, nhìn không ra mảy may sơ hở. Là ta suy nghĩ nhiều. Trần Trùng mi đầu hơi hơi vặn lên. Được, họa lớn trước mắt, không muốn tự loạn trận cước. Lúc này, Hùng Côn xoay đầu lại nhìn về phía Tào Định Cơ, trầm giọng nói. Đối với những khác người cách ly thẩm tra trong, có cái gì có giá trị tin tức sao? Tào Định Cơ lắc đầu, có chút hổ thẹn nói. Không, tối hôm qua cả tòa lâu người đều không có phát giác được bất cứ gì thường nào, cùng thường ngày không có cái gì khác nhau. Còn có dấu chân, mùi vị chờ một chút thăm dò thủ đoạn chúng ta đều thử qua, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Từ nơi này cũng có thể thấy được gây án người tâm cơ thâm trầm, hết sức cẩn thận, thuộc về khó giải quyết nhất, giảo hoạt một loại kia. Trần Trùng bên cạnh, Vũ Vân Long rốt cuộc kìm nén không được, trầm trầm nói, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào mới có thể bắt được lớn như thế hoạn. Hiện tại không có cái gì làm rất dễ pháp, chỉ có chờ. Cho trước mặt thi thể kéo lên vải trắng, Hình Chiến trầm rãi nói. Căn cứ đã từng kinh nghiệm, giết chết khác biệt sinh mệnh trận cường nhân loại, nhân ma đạt được lực lượng tăng trưởng cũng có chỗ khác biệt. đối phương chọn lựa người bình thường ra tay, xác thực được xưng tụng là cẩn thận, giàu hoạt. Bất quá theo lực lượng tăng trưởng, đối phương khẩu vị hội càng lúc càng lớn, tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Tựa như lúc trước bị chúng ta chỗ tiêu diệt này hai đầu nhân ma mở dạng, chỉ có chờ hắn đắc ý vong hình, chính mình lộ ra sơ hở, khi đó mới là chúng ta thời cơ. Lúc trước ngân hoàn khu tị nạn hai đầu nhân ma tối thiểu đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 4-5 năm trước, một cái là tại chưa trưởng thành thời điểm liền lộ ra manh mối, trực tiếp bị bóc chết. Mà một đầu khác nhân ma thì là tàn phá bừa bãi khu tị nạn hơn nửa năm có thừa, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp từ chiến bộ một cái phổ phổ thông thông tân nhân loại trưởng thành đến trưởng khống giả cực giai cấp lần, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cùng ba ông trùm một dạng tam giai giới hạng người. Mà đầu này nhân ma khí diễm cũng càng phát ra càng rỡ, quấy toàn bộ khu tị nạn bấp bênh, gần như sụp đổ. Theo lực lượng giống như hỏa tiễn kéo lên, đầu này nhân ma càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thậm chí đã không hề thỏa mãn với phổ thông tân nhân loại, mà đem ánh mắt phóng tới lúc ấy khu tị nạn cao tầng trên thân. Nếu không phải hình chiến lấy một tên trưởng khống giả làm mồi nhử vài hạ bấy giờ, ngân hoàn khu tị nạn hiện tại chỉ sợ đã biến thành lịch sử. Hình chiến thoại âm rơi xuống, trong đầu ước hiện lên, trừ trần trùng bên ngoài sở hữu cao tầng đều trầm mặc không nói, nhẹ giọng thở dài, từ đáy lòng cảm giác được một loại tàn khốc vị đạo. Bọn họ phần lớn đều trải qua năm đó này một trận cự đại tai nạn, biết khu tị nạn lúc ấy nỗ lực như thế nào thảm trọng đại giới. Cái này chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở quá trình bên trong khu tị nạn hội chết bao nhiêu người trên trăm, vẫn là hơn ngàn. Một người chết thì là ai? Đối mặt với dạng này nhân loại hạng nhất đại địch, cho dù là bọn họ đều là mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả, còn là thật lòng cảm thấy lưng phát lạnh cùng một loại khó nói lên lời cảm giác bất lực. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hiện tại khu tị nạn đã không phải là 5-6 năm trước quan cảnh. Hình chiến vung tay lên, nhìn về phía Hùng Côn trầm giọng nói. Lão Hùng, đã ra dạng này sự tình, khu tị nạn nên tiến vào tối cao phòng bị trạng thái, ta chiến bộ tất cả nhân viên sẽ dốc toàn lực phối hợp, mặc cho ngươi điều động. Ta xác thực cần chiến bộ cao đoan lực lượng. Hùng Côn gật gật đầu, rồi mới nhìn về phía Tư Thành Tu. Lão Tư, ngươi từ trước đến nay đa mưu túc trí, có hay không cái gì biện pháp tốt? Biện pháp? Tư Thành Tu ánh mắt chớp động, đột nhiên nói. Ta tại Bắc Bộ chiến khu trong khoảng thời gian này ngược lại là gặp bọn họ dùng một cái biện pháp. Không nói nhất định có thể bắt được đầu này nhân ma, nhưng cũng có thể nhượng hắn không dám tùy ý làm vậy. Hùng Côn, Hình Chiến hai người ánh mắt cùng nhau nhất động, người nói là không tệ, cái kia chính là toàn bộ khu tị nạn tiến hành một lần tân nhân loại sinh mệnh trận mạnh tổng điều tra chất thí, rồi mới đăng ký tạo sách. Tư Thành Tu gật gật đầu, lãnh đạm nói. Sau này thời gian, mỗi qua một tháng thời gian liền tiến hành một trận lặp lại chất thí. Phàm là sinh mệnh trận hiện ra không bình thường tăng trưởng xu thế. Toàn bộ đều liệt vào trọng điểm hoài nghi người yêu. Ta ngược lại muốn xem đầu này nhân ma có phải hay không còn dám ngược gây án. Theo sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng ở đây bảy tên cao tầng, thản nhiên nói. Ta nhìn, liền từ trên cao đi xuống, trước từ chúng ta mấy vị cao tầng bắt đầu đi. Ân. Tư Thành Tu thoại âm rơi xuống, còn lại cao tầng kinh hỉ liếc nhau, trần trùng lông mày lại bỗng nhiên dương lên. Chương 307, thình lình xảy ra đại phiền toái. Bình tĩnh mà xem xét. Tư Thành Tu nói ra biện pháp thật là mở ra lối riêng, tuy nhiên lượng công việc cự đại lại rườm rà, nhưng là chỉ cần thi hành xuống dưới thực sự có thể hữu hiệu đối với người ma hình thành chấn nhiếp hiệu quả, nhượng hắn không dám tùy ý làm bậy. Nhưng mà đối với có thể làm tệ phi tốc tăng trưởng thực lực trần trùng mà nói, loại phương pháp này không thể nghi ngờ tương đương thai bay vạ gió, trực tiếp nhượng chỗ hắn tại một cái cực kỳ bất lợi tình trạng. Dù sao từ khi lực lượng cảnh giới vượt qua 10 vạn vôn cánh cửa sau này, hắn liền không còn có tiến hành qua sinh mệnh trận mạnh chất thí, đồng thời đem trên thực lực sở hữu không bình thường tăng trưởng biến hóa đều đẩy lên có lẽ có hiển tính năng lực bên trên, bao quát hình chiến ở bên trong, không có ai biết hắn thực lực chân chính, mà sinh mệnh trận kiểm chắc không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn nội tình triệt để bại lộ tại cao tầng ánh mắt ở trong. Hiện tại hắn lực lượng cảnh giới đã nhảy lên tới 32 vạn vôn đặc biệt, tối thiểu tương đương với trưởng khống giả cao giai sinh mệnh tầng thứ, điểm này nếu là bại lộ, với hắn mà nói là một trận cực đại phiền toái. Lúc này, Trần Trung tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất động thanh sắc cấp tốc suy nghĩ lên đối sách tới. Biện pháp này xác thực có thể thực hiện. Tư Khôi thủ, chúng ta phục tùng an bài. Trước người, mấy vị trưởng khống giả cao tầng nhất thời trao đổi một chút ánh mắt, Thu Ngọc Nguyệt thì là tiến lên một bước ý động đường. Như thế nói đến, chúng ta trong thời gian ngắn nhất tiến hành một lần sinh mệnh trận mạnh tổng điều tra qua sau, một khi đầu này nhân ma dám động thủ nữa liền có thể trực tiếp bắt hắn cho bắt tới. Không có như vậy đơn giản. Tư Thành Tu trầm ngâm một chút, khẽ thở dài một cái đường. Ta đã từng nói Bắc Bộ chiến khu hiện tại liền có nhân ma hỏa loạn. Nếu như thế dễ dàng lời nói, Bắc Bộ chiến khu cũng sẽ không 2-3 tháng thời gian bên trong đều thúc thủ vô sách. Thính nôn nóng Vũ Vân Long lập tức hỏi thăm, đây là tại sao? Không thể không nói, Bắc Bộ chiến khu đối với người ma nghiên cứu so với chúng ta phải nhiều hơn quá nhiều. Tư Thành Tu trầm giọng nói, căn cứ ta chằn trọc đạt được mới nhất bí mật, nhân ma lấy người linh hồn làm thức ăn, không chỉ có thể làm trận khiến cho sinh mệnh phi tốc lớn mạnh, bọn họ còn hư hư thực thực có một chủng loại giống như năng lượng dự trữ năng lực, có thể đem thôn phệ linh hồn lực lượng tạm thời để dành, rồi mới lại tiến hành bạo phát thức tiến hóa. Mà lại có lý do cho rằng, bọn họ cực kỳ nhanh chóng tái sinh tự lành năng lực, cũng cùng trong thân thể dự trữ linh hồn năng lượng có cực lớn liên quan. Nói cách khác, chỉ cần đầu này nhân ma đầy đủ cẩn thận, thông minh, mỗi lần giết hại sau khi đem thôn phệ linh hồn năng lực để dành, liền xem như mỗi tháng một lần sinh mệnh trận tổng điều tra cũng vô pháp đem hắn bắt tới. Thôn phệ người khác linh hồn, đồng thời để dành, tiến hành bạo phát thức tiến hóa. Lần đầu biết dạng này bí văn, liền cả Trần Trùng ở bên trong, ở đây trưởng khống giả nhóm trong ánh mắt đều không thể ức chế xuất hiện chấn động thần sắc. Nhất là Trần Trùng, dù là người mang chủ thần quang cầu dạng này bút, đang khiếp sợ qua sau thậm chí không tự chủ được dâng lên một tia ghen ghét tâm tình. Chủ thần quang cầu cụ hiện ảo tưởng công pháp, đạo cụ năng lực xác thực có thể xưng không thể tưởng tượng, nhưng là Trần Trùng hiện tại một thân lực lượng, lại là mạnh mẽ dựa vào chính mình một chút xíu thụ ngược cuồng bị địa giật, tu luyện mà đến. So sánh với mà nói, cái gọi là nhân ma chỉ muốn giết chóc liền có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, cấp tốc đề bạt lực lượng, đơn giản tựa như trong trò chơi người chơi một dạng, xem nhẹ ăn người thế chấp lời nói, có thể nào nhượng hắn không đỏ mắt. Đương nhiên, nhân ma thế gian đều là địch thai hại không cần nhiều lời, Trần Trùng cũng chỉ là trong lòng tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Nếu như bày ở trước mặt hắn tiến hành lựa chọn lời nói, hắn vẫn như cũ hội duy trì hiện trạng, sẽ không thay đổi trưởng thành ma tìm cho mình kích thích. Nắm chặt không ra cũng không quan hệ. Lúc này, hình chiến chém đinh chặt sắt nói. Coi như không thể trực tiếp đem người ma chảo đi ra, chỉ cần có thể nhượng hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng đã đầy đủ. Theo sau, ánh mắt của hắn liếc nhìn. Sinh mệnh trận máy kiểm tra ngay tại chiến bộ, chọn ngày không bằng đụng ngày. Vừa vặn cũng cho chúng ta ba cái nhìn xem các ngươi 2 năm này tu hành thành quả. Sở hữu cao tầng thi kiểm tra xong sau này, liền lập tức bắt đầu thống kê khu tị nạn sở hữu tân nhân loại danh sách, rồi mới phân lượt tiến hành chắc thí đăng ký. Hùng Côn, Tư Thành Tu hai người khẽ gật đầu, ở đây trưởng khống giả nhóm nhau nhau trao đổi một chút ánh mắt, rồi mới cùng nhau đồng ý. Vâng. Sinh mệnh trận mạnh trị số tuy nhiên không thể hoàn toàn đại biểu một người mới loại thực lực, nhưng là cũng là cân nhắc chia nhỏ cảnh giới tầng thứ chủ yếu chỉ tiêu. Dưới tình huống bình thường đều là một người tư ẩn, sẽ không tùy tiện khiến người khác biết. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng tình huống bây giờ đặc thù, mà vì ngăn ngừa dưới đĩa đèn thì tối, đầu tiên liền muốn bảo đảm bọn họ những cao tầng này không có vấn đề, căn dung không được bọn họ cự tuyệt. Đi thôi. Ra lệnh một tiếng, lúc này, hình chiến một ngựa đi đầu mang theo mọi người đi ra sở chỉ huy, trước sau leo lên bên ngoài đang đợi xe cộ, trực tiếp lái ra lòng đất hầm trú ẩn, mấy phút liền đến chiến bộ cao ốc dưới lầu. Mọi người lần lượt xuống xe, hình chiến, Hùng Côn, Tư Thành Tu cộng thêm tam bộ sở hữu ủy viên trưởng dạng này có thể xưng hào hoa đội hình vừa tiến vào chiến bộ đại sảnh, trực tiếp liền đem sở hữu đang đợi cấp nhiệm vụ chiến bộ thành viên cùng nhân viên nhóm dọa trong ốc. Không có quá nhiều để ý tới, một đoàn người trực tiếp liền đến cao ốc thua một tầng, chuyên môn dùng để sân kiểm tra mà trong. Khôi thủ, thua một tầng kiểm tra đại sảnh, phụ trách chắc thí công tác nhã nhặn nam tử nghe được động tĩnh bỗng nhiên quay đầu. Khi nhìn đến đi tới đội hình lúc bị hoảng sợ không nhẹ, lúc này vội vàng hấp tấp chào đón. Ba vị khôi thủ đại nhân tốt. Chư vị ủy viên trưởng tốt. Các ngươi. Hình chiến khoát tay chặn lại. Ta nhớ được ngươi gọi Lý Duy đúng không? Chúng ta hôm nay tới, là muốn cho cao tầng tiến hành sinh mệnh trận chắc thí, hiện tại liền bắt đầu đi. Cho cao tầng làm sinh mệnh trận chắc thí đây là thế nào? Lý Duy khẽ giật mình, lại căn không dám hỏi nhiều, lập tức đến đại sảnh một góc bộ kia hình vòng sinh mệnh trận máy kiểm tra trước một phen thao tác. Tựa hồ đang khởi động. Nói như vậy sinh mệnh trận máy kiểm tra bắt đầu dùng tần suất không cao, sở dĩ bình thường đều là bảo trì trạng thái. Đám người sau khi, Trần Trùng thần sắc không có chút nào dị trạng, mi mắt nheo lại, nhìn về phía bộ kia hắn từng làm qua máy móc kiểm tra, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm giác được phiền phức trước mắt. Từ Tư Thành Tu đưa ra đến hình chiến nhanh trong quyết đoán mang bọn họ chạy tới, quá trình này thực sự quá ngắn, căn bản không hề nhượng hắn giảm sóc thời gian chuẩn bị. Dựa theo Tư Thành Tu trước đó lời nói, tựa hồ hình chiến truyền thụ ẩn hơi thở pháp đều không thể giấu giếm được máy móc kiểm trắc, cũng chính là tiếp xuống hắn rất có thể hội bại lộ sinh mệnh trận có thể cao hơn trưởng khống giả giai nội tình. Dù sao, 4 tháng trước Trần Trùng vẫn chỉ là siêu phàm cao giai mà thôi, như thế không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên liền xem như dùng có lẽ có hiển tính năng lực cũng rất khó giải thích qua, lại càng không cần phải nói khu tị nạn hiện tại còn ra nhân ma ẩn núp dạng này đại nguy cơ. Loại tình huống này, Trần Trùng trong lúc nhất thời cũng rất khó phán đoán ở đây ba ông trùm cùng cao tầng lại là cái gì phản ứng. Chờ một chút. Trần Trùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt đến tại tinh vi sinh mệnh trận máy kiểm tra dò xét, đột nhiên chuyển tới trên mặt đất dọc theo qua nguồn điện dây bên trên, trong lòng đống nhiên nhất động. Có lẽ. Chương 308, 8 cái 9. Tích tích, tích tích. Ngay tại Trần Trùng suy nghĩ điên cuồng chuyển động suy tư nên ứng đối ra sao lúc, sinh mệnh trận máy kiểm tra hơn mấy cái đèn chỉ thị thông suốt sáng lên, Lý Duy tranh thủ thời gian ngẩng đầu, thận trọng nói. Ba vị khôi thủ đại nhân, có thể, không biết vị nào ủy viên trưởng tới trước. Ở đây cao tầng lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, liền thấy chính bộ gì Trường Phong đi tới, thản nhiên nói. Liền từ ta trước làm cái đầu đi. Nói, gì Trường Phong liền đến sinh mệnh trận máy kiểm tra trước mặt, mà tại hắn phía sau. Còn lại một các vị cấp cao ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng loạt đem ánh mắt đầu quân bắn đi, tràn ngập một loại khác chờ mong. Dì Trường Phong. Nhìn lấy dì Trường Phong bóng lưng cao lớn, Trần Trùng liên quan tới đối phương tin tức cấp tốc từ trong lòng hiện lên. Đến bây giờ, đối với khu tị nạn trong còn lại mấy cái trưởng khống giả cao tầng Trần Trùng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu biết. Mà cái này dì Trường Phong từ khu tị nạn thành lập mới bắt đầu theo tại chính bộ khôi thủ tư thành tu khoảng trường. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế còn tính không được cái gì. Quan trọng hơn là người này thành danh so với Minh Huyết còn phải sớm hơn, thực lực tại cao tầng trong cũng là tuyệt đối số một số hai tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn vừa đi ra, nhất thời gây nên ở đây còn lại cao tầng mãnh liệt hứng thú. Lý Duy theo một cái nút, viên hoàn hình hình dáng sinh mệnh trận máy kiểm tra trung tâm bộ vị đột nhiên mở ra, lộ ra một cái tính chất kỳ lạ mâm tròn. Di ủy viên trưởng, mời đưa bàn tay đặt tại cảm ứng khu bên trên. Cảm ứng khu hội kích phát hơi dòng điện sinh vật. Kích thích thân thể ngươi từ đó đạt được sinh mệnh trận mạnh phản hồi, còn mời ngài lưu tâm, không muốn kháng cự. Di Trường Phong gật gật đầu, thủ trưởng nhẹ nhẹ đặt ở cái gọi là cảm ứng khu bên trên. Tích tích tích. Ước chừng vài giây đồng hồ thời gian, sinh mệnh trận máy móc kiểm tra đèn chỉ thị cấp tốc lóe lên, cùng lúc đó màn hình bên trên về không trị số trong lúc đó cấp tốc kéo lên. 1.203.432, 57.248.838. Cuối cùng. Cấp tốc kéo lên trị số tại đạt tới 8.838 sau đỉnh chỉ tăng trưởng, triệt để đứng im. Mà dì Trường Phong phía sau, nhìn thấy màn hình bên trên không đang biến hóa trị số, đông đảo cao tầng thần sắc vi kinh, nhao nhao xôn xao. 8.838, lại nhưng đã đến cao dài đỉnh phong. Lợi hại, lợi hại. Chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào cực dài. Không hổ là đã từng phong hành liệt giả. Dì Trường Phong thu tay lại quay người, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tự đắc thần sắc, bình thản nói. Các vị đồng liêu quá khen. Sinh mệnh trận 369 cũng là phân chia cảnh giới nhỏ cánh cửa, trên thực tế 9 trở lên liền có thể về đến cực giai trong giới hạn, mà trước mắt dì Trường Phong khoảng cách cực giai không thể nghi ngờ chỉ kém nửa bước, có thể nói là khu tị nạn sở hữu trưởng khống giả cao tầng trong người nổi bật. Liên cả hình chiến, hùng côn hai ông trùm đều đối dì Trường Phong kết quả khảo nghiệm cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hình chiến có chút tiếc nuối thở dài nói. Trường Phong tiến vào cực giai đã ở trong tầm tay. Liền xem như tam giai giải mã gen ADN cũng không phải xa không thể chạm, ta nhìn chính là ta chiến bộ Minh Huyết đều có chút không bằng. Cũng là. Hùng Côn cũng thở dài nói, đáng tiếc a. Bọn họ trong miệng đáng tiếc, tự nhiên là bởi vì gì Trường Phong như thế một cái cao giai đỉnh phong, tức sẽ tiến vào cực giai trưởng khống giả lại là tại chính bộ nhận chức, cũng không phải là tham gia chiến đấu chức nghiệp, thật sự là lớn song lớn phí. Chỉ tiếc gì Trường Phong từ khu tị nạn sáng lập mới bắt đầu vẫn đi theo tại tư thành tu khoảng trường, hai người bọn họ cũng là lại cầu hiền nước khác, cũng thực sự không có ý tứ đem người cấp tới. Tư thành tu mỉm cười, coi như hai vị như thế nói ta cũng không có khả năng đem người nhượng cho các ngươi, tiếp tục đi. Hùng Côn gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu, theo sau vệ bộ Tào Định Cơ, Vân Dã, Kim Nguyên Húc lần lượt đi ra, tiến hành chắc thí. Ba người này sinh mệnh trận so sánh với mà nói liền không có gì Trường Phong như vậy làm cho người chú mục. Trong đó Tào Định Cơ sinh mệnh số trận trị giá là 5.723, thuộc về trưởng khống giả trung giai, tới gần cao giai. Kim Nguyên Húc sinh mệnh số trận trị giá là 4.321, vừa mới đạt tới trưởng khống giả trung giai. Duy nhất nữ tính trưởng khống giả Vân Giã 2770 sinh mệnh số trận giá trị thì là thấp nhất, vẫn còn trưởng khống giả sơ giai. Ta cũng tới. Khi Vân Giã nhìn xem chính mình trị số, có chút tự rêu nhún nhún vai đi tới sau, Vũ Vân Long đã sớm kìm nén không được. Vội vàng đi vào sinh mệnh trận máy kiểm tra trước, đại thủ đè lên. Tích tích. Màn hình bên trên, trị số trong nháy mắt biến ảo, cuối cùng đứng ở 3.774 bên trên. Thế nào liền 4.000 cũng chưa tới. Vũ Vân Long có chút ảo não sờ một chút lớn đầu hói, ánh mắt hồ nghi đánh giá trước mặt máy móc. Ta nửa năm trước chắc thí thời điểm liền đã 3.000, như thế trưởng thời gian trôi qua mới tăng không đến 800 đơn vị. Máy móc bên cạnh, Lý Duy thần sắc xấu hổ, không biết nên thế nào đáp. Lúc này, Thu Ngọc Nguyệt đi lên phía trước, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt lao Vũ, để cho ta thử một chút. Vũ Vân Long tức giận bất bình tránh ra, Thu Ngọc Nguyệt đi vào máy móc trước, một đôi trắng non thon dài nu di nhẹ nhàng đặt tại cảm ứng khu bên trên. Tích tích. Đèn chỉ thị lấp lóe trong, màn hình bên trên chỉ số cấp tốc lấp lóe, tại một phen biến hóa trong dừng lại, cuối cùng chỉ số vì 3.124. 3.124. Nhìn thấy số này giá trị, Vũ Vân Long sắc mặt hơi hơi tối đen, thô ráp mặt to nói không nên lời là ảo nào vẫn là xấu hổ. Thu Ngọc Nguyệt 2 năm này tân tấn trưởng khống giả, tư lịch có thể nói là toàn bộ khu tị nạn trong lớn nhất cạn, dù là thân là đồng liêu, Vũ Vân Long cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà vô thanh vô tức đạt tới trưởng khống giả trung giai trình độ. Sinh mệnh mình số trận giá trị so với đối phương cũng mới cao mấy trăm đơn vị mà thôi, phóng tới trưởng khống giả tầng thứ sinh mệnh trận chỉnh thể trị số trong, điểm ấy chênh lệch đã phi thường nhỏ. Thu Ngọc Nguyệt thu tay lại đến, thần sắc cũng có chút hơi vui sướng, mỉm cười nói, cũng chính là cái này nguyệt sự tình mà thôi. Đến tận đây, trừ Trần Trùng còn có Mặc Nhiên tại công nghiệp cứ điểm chấn thủ Minh Huyết, Ngũ Tranh bên ngoài, Thu Ngọc Nguyệt chờ ở trận 6 tên trưởng khống giả cao tầng đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Mà một mực đứng ngoài quan sát Trần Trùng cũng rốt cục đối với mấy cái này trưởng khống giả đồng liêu thực lực có một cái thô sơ giản lược hiểu biết. Tuy nhiên sinh mệnh trận cường độ vô pháp hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng là chỉ kém nửa bước liền cực giai gì trưởng phong không thể nghi ngờ là ở đây trưởng khống giả trong thực lực tối cường giả, thậm chí so Minh Huyết còn mạnh hơn. Trần Trung đoán chừng liền xem như lực lượng cảnh giới đã đạt tới 32 vạn vôn đặc biệt chính mình, chính thức giao thủ cũng không nhất định thắng dễ dàng qua đối phương. Mà trừ người này bên ngoài còn lại cao tầng, Trần Trung thật không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì không có một cái nào là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có Thu Ngọc Nguyệt tiến hành chắc thí thời điểm hắn quan tâm kỹ càng một chút. Bất quá vị này tiện nghi lão sư đã từ lâu bị hắn xa xa vung ở sau người. Tiểu Thu rất không tệ. Lúc này, Hình Chiến tán thưởng gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía Trần Trùng. Tốt Trần Trùng, liền thừa ngươi. Ở đây tất cả mọi người cũng cùng nhau đem ánh mắt chuyển tới Trần Trùng trên thân, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiếu kỳ. Dù sao Trần Trùng đến khu tị nạn nửa năm không đến liền bị Hình Chiến dốc hết sức để bạt làm đời ủy viên trưởng, bao quát thân phụ thao túng điện lưu đỉnh phong năng lực, tiêu diệt nghiệt linh, từng đánh chết một tên toàn năng thần giáo thần sứ các loại nhóm thế lực đều bị trên người hắn bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Sinh mệnh trận chỉ số mặc dù không cách nào hoàn toàn đại biểu một người mới loại thực lực, nhưng là sở hữu cao tầng y nhiên rất ngạc nhiên cái này người bị Hình Chiến nhìn trúng, được vinh dự thiên phú không thua thiên tuyển giả nhân vật thiên tài sẽ có cái gì dạng biểu hiện. Nhất là cùng Trần Trùng có thầy trò danh phận Thu Mộng Nguyệt, càng là sóng mắt hiếu kỳ, hướng hắn nháy mắt mấy cái nhìn. Thực sự. Trần Trùng sắc mặt bình tĩnh, khôi ngô thân thể đi ra, đi vào sinh mệnh trận máy kiểm tra trước mặt. Mà tất cả mọi người nhất thời đều đem ánh mắt tập trung đến màn hình bên trên, trong mắt chờ mong, hiếu kỳ thậm chí so ban đầu gì trưởng phong chắc thí lúc còn nhiều hơn. Theo sau, ánh mắt mọi người trong, Trần Trùng bổ phiến giống như đại thủ nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi đặt tại cảm ứng khu bên trên. Tích tích. Một tiếng sắc nhọn kêu to, màn hình bên trên đã về không sổ tự trong lúc đó bắt đầu điên cuồng nhảy vọt. 1355-24373451. Lấy 3 mở đầu thiên vị trị số chợt lóe lên. Mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng mà màn hình bên trên chỉ số còn tại điên cuồng nhảy vọt. 7890, 25338, 971553, thẳng đến 999999999. Rốt cục, chỉ số không lại biến hóa, mà chính là triệt triệt để ngừng ở cái này không thể tưởng tượng chỉ số bên trên. Khi liên tiếp trọn vẹn 8 cái 9 chỉ số chật ních màn hình bên trên lúc, toàn bộ trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được hơi hơi co rụt lại. Đùa gì thế? Vũ Vân Long ánh mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm Trần Trùng hùng tráng bóng lưng giống như là gặp quỷ một dạng. 8 cái 9 là cái gì quỷ? Chắc thí trong đại sảnh, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người thần sắc quỷ dị, nhìn chằm chằm màn hình bên trên này liên tiếp số tự. 8 cái 9, thế nhưng là đài này sinh mệnh trận máy kiểm tra biểu hiện hạn mức cao nhất. Trần Trùng một mặt kỳ quái thu tay lại, cau mày lập tức hỏi thăm, Lý Duy, đây là thế nào sự tình? Cái này đại nhân chờ một lát, dụng cụ đo lường có thể là ra trục trặc. Máy móc một bên, chủ trì chắc thí Lý Duy đồng dạng bị hoảng sợ không nhẹ, vội vàng tiến đến sinh mệnh dụng cụ đo lường trước mặt, luôn cuống tay chân một phen thao tác. Không cần nghĩ, 8 cái 9 sinh mệnh trận mạnh trị số hiển nhiên không thể nào là Trần Trùng kết quả khảo nghiệm, như vậy 89 phần 10 liền là sinh mệnh trận máy kiểm tra xuất hiện cái gì trục trặc, mới đưa đến biểu hiện chỉ số rối loạn. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này, ở đây những người khác sắc mặt cổ quái, chờ đợi lấy Lý Duy kiểm tra. Tích. Theo Lý Duy thao tác, sinh mệnh trận máy kiểm tra màn hình bên trên chỉ số cấp tốc về không, hắn trà trà trên trán mồ hôi lạnh nhìn về phía Trần Trùng, thận trọng nói. Đại nhân, có thể, xin ngài lại thử một chút. Trần Trùng gật gật đầu, lại lần nữa nắm tay nhẹ nhàng đặt tại cảm ứng khu bên trên. Tích tích tích. Theo gấp rút kêu to, màn hình bên trên chỉ số lại lần nữa điên cuồng nhún nhảy, mà so vừa rồi, lần này chỉ số hiện ra một loại lộn xộn vô tự nhảy lên, thật giống như một đống sổ tự loạn mã một dạng tại màn hình bên trên không ngừng lấp lóe, mà lại không có chút nào đình chỉ xu thế. Không chỉ có như thế, Lý Duy đứng tại máy móc bên cạnh, nhất thời còn ngửi được một cô rất nhỏ mùi khét lẹt. Chẳng lẽ, Lý Duy trong lòng nhất thời lạc một chút, nghẹn ngào kêu lên. Máy móc chập mạch, mời đại nhân trước lùi lại. Trần Trung giật mình, lập tức thu tay lại lùi lại. Mà Lý Duy bỗng dưng nổ sinh mệnh trận máy kiểm tra nguồn điện dây, một bộ đau lòng cùng cực biểu lộ. Thế nào sự tình? Nhìn thấy như thế một bộ chưa bao giờ phát sinh qua tình huống, Tư Thành Tu mắt sáng lên, trầm giọng hỏi thăm. Tham dò sinh mệnh dụng cụ thế nào hội xảy ra vấn đề. Chương 309, tối cao cảnh giới. Sinh mệnh trận máy kiểm tra là căn cứ Bắc Bộ chiến khu chân quý kỹ thuật tư liệu, lợi dụng bộ phận đất hoang kỳ vật vì cảm ứng tài liệu chỗ thiết kế ra được máy móc, có thể chuẩn xác đo đạc ra sinh mệnh thể cường độ từ trường, bao quát hoang thần dò xét ra cũng là lợi dụng loại kỹ thuật này chế tạo ra. Mà từ sinh mệnh trận máy kiểm tra đưa vào sử dụng đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này trục trặc. Mặc kệ là lúc trước 8 cái 9 biểu hiện kết quả vẫn là vừa rồi sổ tự loạn mã đều là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà tất cả mọi người chắc thí thành công, hết lần này tới lần khác đến phiên Trần Trùng thời điểm lại tình huống không ngừng, đây cũng là cái gì nguyên nhân? Loại này quỷ dị trùng hợp, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhìn lấy Trần Trùng ánh mắt tràn ngập không khỏi ý vị. Còn tốt, kém chút. Lúc này, Lý Duy đau lòng vô cùng nhìn xem sinh mệnh trận máy kiểm tra, lại nhìn xem Trần Trùng, giống như có lẽ đã nghĩ đến điều gì sao? Trần ủy viên trưởng, ta nhớ được ngươi là có chứa đựng, thao túng điện lưu năng lực đi. Lúc trước Trần Trùng vừa tới khu tị nạn thời điểm Lý Duy liền tự mình cho Trần Trùng chủ trì qua chắc thí công tác, cuối cùng còn dẫn tới Thu Ngọc Nguyệt cùng Vũ Vân Long đợi người tới đến cửa cấp người, tự nhiên đối Trần Trùng năng lực khắc sâu ấn tượng. Trần Trùng gật gật đầu, biết mà còn hỏi, không sai, thế nào? Quả nhiên là như thế sự tình. Lý Duy đẩy một chút kính mắt, than thở đường. Sinh mệnh trận dụng cụ dò xét nguyên lý làm việc là lấy hơi dòng điện sinh vật kích thích chắc thí giả, từ đó đạt được sinh mệnh từ trường phản hồi, chính là bởi vì dạng này nó chắc thí mới khó mà lừa gạt. Nhưng là bên trong thân thể ngươi điện lưu điện áp so với ngươi vừa tới khu tị nạn thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần, mà cao điện vị hướng thấp điện vị lưu thông, thân ngươi đối với sinh mạng trận máy kiểm tra tựa như là một cái cỡ lớn máy phát điện, điện lưu hỗn loạn phía dưới tự nhiên đừng nghĩ đo ra cái gì tới. Ngay từ đầu chỉ số rối loạn thời điểm, Lý Duy còn không có hướng phía phương diện này nghĩ, nhưng là lần thứ hai Trần Trùng trắc nghiệm thời điểm máy móc nội bộ vậy mà truyền đến tuyến đường chập mạch mùi khét lẹn, mới lập tức nhượng hắn cảm giác được không đúng. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Lý Duy giải thích, lại liên tưởng đến Trần Trùng năng lực, ba ông chùm cùng ở đây cao tầng trao đổi một chút ánh mắt, nhất thời giật mình khẽ gật đầu. Tiểu tử này, rất lợi hại thượng đạo nha. Nghe Lý Duy chủ động vì mình làm ra giải thích, Trần Trùng mặt ngoài cũng đồng dạng một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nội tâm lại cười đắc ý. Trên thực tế tình huống đương nhiên là cùng Lý Duy suy đoán có điều khác biệt, Trần Trùng nhưng không biết sinh mệnh trận dụng cụ dò xét nguyên lý làm việc. Sở dĩ hắn vừa mới đưa tay phóng tới cảm ứng khu lúc liền thần không biết quỷ không hay đem một cố điện cao thế chạy triệu tập tại thủ trưởng, ẩn mà không phát. Phải biết hắn hiện trong thân thể điện lưu cực hạn điện áp thế nhưng là chừng 32 vạn vôn đặc biệt, muốn làm nhiễu như thế một đài tinh vi dụng cụ điện tử khiến cho trục trặc đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mà Lý Duy càng là chủ động tiếp cận đến thay hắn giải thích ra nguyên nhân, không thể nghi ngờ giúp hắn tỉnh rất lắm lời lưỡi. Ngay lúc này, Tư Thành Tu trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Như thế nói đến, sinh mệnh trận máy kiểm tra đã vô pháp đối Trần Trùng tiến hành chắc thí. Lý Duy lắc đầu, hổ thẹn nói, rất xin lỗi khôi thủ đại nhân, lấy khu tị nạn điều kiện tới nói xác thực vô pháp làm đến. Nghe Lý Duy nói như vậy, ở đây mấy cái trưởng khống giả cao tầng nhất thời nhíu mày. Lần này kiểm tra mục đích đầu tiên cũng là trước từ trên cao đi xuống bài trừ cao tầng hiểm nghi, tránh cho cao tầng ở giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, mà Trần Trùng vậy mà vô pháp tiến hành sinh mệnh trận chắc thí, điều này không khỏi làm cho bọn họ trong lòng còn có do dự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trùng ánh mắt đều trở nên cổ quái. Cái này thao đản thế đạo A. Cảm giác được tất cả mọi người do dự, chứa khúc mắc ánh mắt, Trần Trùng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nhân ma khủng bố cũng chính biểu hiện tại nơi này. Một khi xuất hiện một điểm manh mối, sở hữu những người may mắn còn sống sót đều không tự chủ được thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Hắn tuy nhiên rõ ràng biết mình tuyệt sẽ không là thập ma nhân ma, nhưng lại đồng dạng không có cái gì biện pháp có thể tiến hành từ chứng nhận. Không sao, đã vô pháp chắc thí đi ra, vậy cứ như vậy đi. Ngay tại bầu không khí trầm ngưng, các vị cấp cao sắc mặt âm tình bất định lúc, Hình Chiến nhìn ra bầu không khí không đúng, thông suốt ở giữa vung tay lên, trầm giọng nói. Các ngươi yên tâm, ta Hình Chiến có thể tự thân vì Trần Trùng làm đảm bảo, hắn không phải nhân ma. Tuyệt đối không ngờ rằng Hình Chiến vậy mà lại trịnh trọng như vậy tự thân vì Trần Trùng làm đảm bảo. Tất cả mọi người đối Hình Chiến loại này vượt quá tưởng tượng tín nhiệm ngoài ý muốn chi cực, ánh mắt hồ nghi tại Hình Chiến cùng Trần Trùng trên thân đến đánh giá, nhớ tới đầu kia không đáng tin cậy lời đồn. Cái này Trần Trùng thật chẳng lẽ là chiến bộ khôi thủ con riêng? Lão Hình, ta xem chuyện này không qua loa được. Tư Thành Tu cau mày một cái, thấp giọng nói. Cao tầng đầu tiên muốn từ chứng nhận, bảo đảm không có vấn đề, tài năng ổn định nhân tâm, tại thời gian ngắn nhất bắt được đầu kia nhân ma tới. Không biết ngươi vì Trần Trùng đảm bảo lý do là cái gì? Ha ha ha lão Tư, có chuyện ta còn chưa kịp nói cho ngươi, nghe xong ngươi liền biết. Hình Chiến cười ha ha một tiếng, hơi hơi nghiêng người, Tư Thành Tu bên thai nói nhỏ vài câu. A nguyên lai ngươi đã. Nghe xong Hình Chiến lời nói, Tư Thành Tu nhất thời ánh mắt nhưng quét mắt một vòng Trần Trùng, gật gật đầu. Nếu như là lời như vậy, thực sự có thể chứng minh hắn không có vấn đề. Hình Chiến nói cho Tư Thành Tu. Dĩ nhiên chính là lúc trước Trần Trùng đem thần sứ cuồng lực thi thể mang đến sau này, hắn bí mật gọi đến Ngũ Tranh, khiến cho đối thi thể tiến hành thần kinh còn sót lại tín hiệu kiểm tra, dùng cái này nghiệm chứng Trần Trùng cũng không phải là nhân ma sự tình. Không phải bởi vì nhân ma tử vong người, kỳ thi thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ có rất nhỏ tinh thần tín hiệu lưu lại, mà niệm linh hệ trưởng khống giả có thể thông qua kiểm tra thi thể biết được. Loại phương thức này tính toán là một loại biến tướng phân biệt nhân ma thủ đoạn, mà lại là tuyệt đối cơ mật. Liền xem như cao tầng cũng không có mấy người biết. Mà Hình Chiến sở dĩ cho tới nay như thế coi trọng, tín nhiệm Trần Trùng, cũng là bởi vì hắn thông qua cuồng lực thi thể xác nhận Trần Trùng cũng không phải là nhân ma, nếu không Trần Trùng thiên phú lại thế nào kinh người Hình Chiến cũng không có khả năng trực tiếp đem hắn nâng lên chiến bộ ủy viên trưởng vị trí. Hùng Côn hiển nhiên trước đó liền biết chuyện này, hắn quét mắt một vòng không rõ ràng cho lắm mấy cái cao tầng, mở miệng nói. Trần Trùng không có vấn đề, đây là có qua bằng chứng phụ. Không riêng gì Hình Khôi thủ. Ta cũng có thể vì hắn đảm bảo, các ngươi cũng không cần thảo mộc giai binh. Hùng Côn cũng vì Trần Trùng làm đảm bảo, tự nhiên càng nhiều là bởi vì Đoan Mục Thanh Huyền duyên cớ. Hai ông trùm đều trước sau vì Trần Trùng người bảo đảm, dạng này chưa bao giờ có tình huống không thể nghi ngờ nhượng các vị cấp cao kinh ngạc không thôi, cuối cùng bọn họ trao đổi một chút ánh mắt. Đã có hai vị khôi thủ đại nhân người bảo đảm, vậy chúng ta cũng liền có thể yên tâm. Tuy nhiên không biết đến cùng là cái gì bằng chứng phụ làm cho hai ông trùm đối Trần Trùng như thế tin cậy. Nhưng là hai vị khu tị nạn tối cao lãnh tụ đảm bảo, cái này phân lượng đã đầy đủ, bọn họ không có lý do không tiếp thụ. Tốt, hiện tại chỉ còn lại chiến bộ còn chưa tới Ngũ Tranh cùng Minh Huyết. Tư Thành Tu ánh mắt chớp động, trầm giọng nói. Mời Hình Khôi thủ để bọn hắn hôm nay liền chạy đến tiến hành chắc thí. Rồi mới bắt đầu từ ngày mai, tam bộ tiến vào tối cao tình trạng báo động, đối khu tị nạn sở hữu tân nhân loại từ trên cao đi xuống tiến hành sinh mệnh trận mạnh toàn diện tổng điều tra. Chương 310, truy tra cùng thi thể. Hữu kinh vô hiểm kết thúc trận này chắc thí, quyết định từ chiến bộ dẫn đầu tiến hành tiếp xuống sinh mệnh trận tổng điều tra đăng ký sau, chính bộ cùng vệ bộ khôi thủ dẫn theo cao tầng lần lượt rời đi. Hình Chiến cũng lấy trước đó chưa từng có nghiêm trọng thái độ cho Trần Trùng các loại chiến bộ cao tầng bàn giao một phen, một loại vô hình gấp gáp, cùng cảm giác nguy cơ đã bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Khi hết thể sự tình, Trần Trùng không giống như ngày thường trốn việc chạy đi tu luyện, mà chính là tâm sự nặng nề đến bốn lầu trong văn phòng. Hô hô hô. Gào thét lạnh trong tiếng gió, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, mặt đất đã trải lên một tầng thật dày tuyết động, lúc trước điểm điểm tung bay tuyết hoa sớm đã hóa thành tuyết lông ngỗng bay tán loạn, tràn ngập tại toàn bộ bên trong thiên địa, vượt qua 10 mét khoảng cách đã cái gì đều nhìn không thấy. Mà trong văn phòng, một cái tiểu xảo tinh xảo chậu than thiêu đốt lên tản mát ra ấm áp khí tức, cùng ngoại giới thiên hàn địa đống hình thành so sánh rõ ràng. Chân Trung đứng tại 4 lầu ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt thâm trầm nhìn lấy toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại băng lãnh tuyết sắc bên trong, nội tâm bởi vì vừa mới hữu kinh vô hiểm thông qua khảo nghiệm vui sướng đã sớm bị hòa tan. Hắn đang suy nghĩ nhân ma sự tình. Đối với khu tị nạn ẩn nút đầu này nhân ma, hắn đồng dạng cảm giác được cực đại uy hiếp cùng bất an. Ban đầu không có tự mình kinh lịch trước đó hắn còn vô pháp hoàn toàn cảm nhận được nhân ma cho người ta mang đến loại kia uy hiếp cùng áp bách, nhưng mà vừa rồi ba ông trùn cùng đông đảo cao tầng như lâm đại địch phản ứng. Rốt cục nhượng hắn triệt để cảm nhận được cái gì gọi làm nhân loại chi địch. Nhưng mà, đầu này nhân ma là nam hay là nữ, là già hay trẻ, hết thể cũng còn bao phủ tại mê vụ bên trong, không có chút nào manh mối, ai cũng không biết đầu này nhân ma lần tiếp theo động thủ lại là tại thời điểm nào. Mà bọn họ những cao tầng này trừ thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh bên ngoài lại cũng không có biện pháp nào. Ban đầu Trần Trùng dự định tại đạt tới 35 vạn vôn đặc biệt sau này lại lần nữa tìm cơ hội diệt trừ minh huyết cái này uy hiếp, hiện tại thần hồn nát thần tính phía dưới cũng không thể không từ bỏ quyết định này, miễn cho dẫn tới càng ma túy hơn thiền. Đầu này nhân ma trước mắt lại là cái gì thực lực? Trần Trùng từ phía trước cửa sổ đi qua đến trên ghế làm việc ngồi xuống, suy nghĩ chuyển động. Dựa theo lúc trước Tư Thành Tu nói, nhân ma coi như ăn thịt người linh hồn lớn mạnh tự thân, Trần Nhà cũng bị hạn chế tại tam giai giải mã gen ADN. Lấy khu tị nạn ba vị giới hạn người đội hình đến xem, hẳn là đủ để ứng đối. Vạn nhất, đầu này nhân ma, cũng là Tư Thành Tu nhân đâu. Trần Trùng ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng vẻ lo lắng trùng điệp. Tư Thành Tu là hắn gặp qua cái thứ nhất thân phụ chủ thần toái phiến nhân loại, lại thêm công nhân tử vong án kiện vừa lúc là tại đối phương đến sau này mới xuất hiện, lấy hắn đa nghi cũng không nhịn được đối vị này chính bộ người lãnh đạo tối cao sinh nghi. Lấy lớn nhất tình huống ác liệt đến cân nhắc, nhân ma đặc tính dưới. Một cái giới hạn người tầng thứ nhân ma sẽ có nhiều sao khủng bố, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cho đến trước mắt Trần Trùng cũng chỉ là một chút ngờ vực vô căn cứ, không có bất kỳ vật gì có thể bằng chứng. Loại này to gan lớn mật suy đoán tại toàn bộ khu tị nạn bên trong chỉ sợ là phần độc nhất, hắn thậm chí hoàn toàn không có cách nào đem loại này suy đoán biểu lộ ra, chỉ có thể thâm giấu ở đáy lòng. Đúng. Suy nghĩ bay tán loạn trong Trần Trùng linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hình chiến nói qua khu tị nạn đã từng tiêu diệt qua hai đầu nhân ma. Nếu như nói nhân ma cùng chủ thần toái phiến có quan hệ lời nói, như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Trùng phạch một cái đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp xuyên qua hành lang đi vào bên kia Thu Ngộng Nguyệt văn phòng. Đương đương đương. Gõ cửa đạt được ứng sau, Trần Trùng đi vào văn phòng. Giờ phút này bản công tác sau Thu Ngộng Nguyệt cũng tựa hồ chính đang suy tư lo lắng nhân ma sự tình, một trương thanh lệ vô song trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Ngồi đi. Thu Ngộng Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay. Đến ta cái này có cái gì sự tình? Giờ phút này cũng không có tâm tình quá nhiều hàn huyền, Trần Trùng đang làm việc bàn đối diện sofa ngồi xuống, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lão sư, ta đối với người ma biết thực sự quá ít, ta muốn biết lúc trước khu tị nạn tiêu diệt này hai đầu nhân ma cụ thể là thế nào một chuyện. Còn gọi lão sư ta. Thu Ngộng Nguyệt trắng Trần Trùng liếc một chút, tâm lý cảm giác được từng tia khó chịu cùng cổ quái, hừ nhẹ nói. Tuy nhiên lần này ngươi không có chắc thí thành công, nhưng là ngươi sinh mệnh trận hẳn là sẽ không so ta yếu đi, ngươi như thế xưng hô có phải hay không đang cười nhạo ta. Đây không phải chế dễ ước, đây là tình thú. Trần Trùng trong lòng mặc niệm một câu, sáng suốt không có đi tiếp cái đề tài này, hắn nháy mắt mấy cái nhìn. Thật có lỗi, thói quen. Ta chỉ là dính năng lực thiên phú ánh sáng mà thôi, không so được lao sư nỗ lực, cái này có cái gì tựa như so sánh vẫn là nói chính sự đi. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi trước kia khu tị nạn tiêu diệt nhân ma sự tình. Có thể để ngươi như thế để bụng thật đúng là khó được. Thu Ngọc Nguyệt thở dài, hơi hơi ngửa đầu ước một chút, tiếp theo đường. Khu tị nạn nhân ma chi hoạn, theo thứ tự là 5 năm trước cùng 8 năm trước. Trong đó đối khu tị nạn phá hư lớn nhất, để cho ta ấn tượng là khắc sâu nhất, không thể nghi ngờ cũng là 5 năm trước đó này một trận nhân ma chi hoạn. Khi đó ta vẫn chỉ là một tên chiến bộ ủy viên mà thôi. Mà đầu kia nhân ma ban đầu cũng chỉ là chiến bộ một cái lại phổ thông bất quá thành viên, tên là Kiều Sơn. Trần Trùng mắt sáng lên, lập tức hỏi thăm, hắn là thế nào biến thành nhân ma ngươi biết hắn sao? Thu Ngộng Nguyệt lắc đầu. Nhân ma sinh ra đều là mạc danh kỳ diệu đột biến, ai cũng không biết cái này Kiều Sơn cụ thể là thời điểm nào, ra sao biến thành nhân ma. Tóm lại đột nhiên khu tị nạn bên trong liền không ngừng có người tử vong, khiến cho khu tị nạn trong trong ngoài ngoài lòng người bàng hoàng, trọn vẹn tiếp tục hơn nửa năm lâu. Khiến cho toàn bộ khu tị nạn đều suýt nữa sụp đổ. Còn là chính hắn quá mức càn rỡ, vô pháp vô thiên, cuối cùng mới trong khôi thủ bảy dập, làm chân tướng rõ ràng. Mà cuối cùng xác nhận nhân ma cũng là hắn lúc, sở hữu biết hắn người đều cực độ ngoài ý muốn, có thể thấy được hắn ẩn tàng chi thâm. Nhân ma thi thể đâu? Trần Trùng truy vấn. Nhân ma loại vật này quỷ dị như vậy, khu tị nạn chẳng lẽ liền không có nghiên cứu qua hắn thi thể, phá giải nhân ma dị biến nguyên nhân sao? Trần Trung nghiệm chứng nội tâm phỏng đoán phương thức rất đơn giản. Nếu như nhân ma cùng chủ thần toái phiến có quan hệ lời nói, như vậy đại biểu cho lúc trước bị khu tị nạn tiêu diệt cái này hai đầu người trên ma thân cũng tương tự hội có chủ thần toái phiến. Chỉ cần theo điểm này truy tra được, là hắn có thể giải khai trong lòng nở vực vô căn cứ. Thi thể. Thu Ngọc Nguyệt nhất thời hơi hơi nhíu mày. Điểm này ta liền không rõ ràng lắm. dù sao lúc ấy ta còn không phải chiến bộ cao tầng, không có tư cách tiếp xúc đến dạng này hạch tâm cơ mật. Bất quá. Trần Trung ánh mắt nhất động, bất quá cái gì? Tuy nhiên không biết khu tị nạn đối với người ma đột biến nguyên nhân có hay không cái gì nghiên cứu ra chút cái gì đồ, vật đến, nhưng là Bắc Bộ chiến khu có lẽ có. Thu Ngọc Nguyệt nói. Bởi vì mặc kệ là 5 năm trước vẫn là 8 năm trước, cái này hai đầu nhân ma thi thể cuối cùng đều bị Bắc Bộ chiến khu người mang theo đi. Có như thế đa dạng tiến hành nghiên cứu, lấy bọn họ trình độ kỹ thuật tất nhiên có thành quả. Nhân ma thi thể bị Bắc Bộ chiến khu người mang đi nghiên cứu. Chân Trung nhất thời thật sâu nhíu mày. Chương 311, sau đường. Ngoài cửa sổ, một trận tuyết lớn hạ đủ đủ 2 giờ mới dần dần thu nhỏ, toàn bộ khu tị nạn bao trùm lên một tầng tối thiểu vượt qua 10cm tuyết động. Đầu đường cuối ngõ từng đội những người may mắn còn sống sót hô hô uống một chút, tại vệ bộ đội tuần tra chỉ huy bắt đầu thanh lý trong thành tuyết động tới. Mà tại chiến bộ cao úc, ấm áp trong văn phòng, Trần Trung trên tay cấp tốc lật qua lại một phần tư liệu. Trên tay hắn, tự nhiên là từ phòng hồ sơ xin đến sở hữu có quan hệ nhân ma bí mật hồ sơ tư liệu, ghi chép đều là lúc trước ngân hoàn khu tị nạn từng chịu đựng 2 lần nhân ma chi hoạn. Đương nhiên, dạng này tư liệu đều là tuyệt đối cơ mật. Cũng chính là hắn hiện tại thân vì chiến bộ ủy viên trưởng mới có tư cách chọn đọc tài liệu. Nguyên lai nhân ma tài liệu và tin tức, trước hết nhất là từ Bắc Bộ chiến khu truyền lại cho mỗi cái căn cứ. Trần Trung khép lại trong tay cuối cùng nhất một phần tư liệu, mi đầu vận thành một cái vấn đề. Nhưng là trong tư liệu không có bất kỳ cái gì liên quan tới nhân ma đột biến nguyên nhân. Thông qua tìm đọc hồ sơ Trần Trung biết được, sớm tại khu tị nạn vừa mới thành lập không mấy năm, còn chưa từng biết được nhân ma tồn tại lúc. Liền có Bắc Bộ chiến khu nhân viên đi vào khu tị nạn thông chi qua có quan hệ nhân ma tin tức tư liệu, đồng thời cường điệu một khi xác định nhân ma tồn tại nhất định phải thông chi Bắc Bộ chiến khu. Mà 5 năm trước cùng 8 năm trước cuối cùng xác định nhân ma tồn tại sau này, ngân hoàn khu tị nạn đối với người ma tiêu diệt lúc thậm chí còn đạt được Bắc Bộ chiến khu tân nhân loại cao thủ viện trợ, cuối cùng sự tình sau này nhân ma thi thể cũng bị Bắc Bộ chiến khu người mang theo đi. Chân Trung ý niệm trong lòng cuộn cuộn, nhìn lên trước mặt hỏa lò nheo lại mi mắt. Bắc Bộ chiến khu. Nhân ma thi thể đã bị Bắc Bộ chiến khu người mang đi, hồ sơ bên trong lại không có bất kỳ cái gì có quan hệ nhân ma đột biến nguyên nhân, cũng đại biểu cho Trần Trung manh mối lại lần nữa gián đoạn. Tương xứng. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhẹ nhàng gõ gõ cửa sau đẩy cửa vào. Chính là Trần Trung thư ký Tịch Mưa Lan. Đi qua cái này gần một tháng công tác đoán luyện, hiện tại Tịch Mưa Lan không thể nghi ngờ so với vừa mới gánh nhâm bí thư cương vị lúc thành thục không ít. Trắng nón trên gương mặt xinh đẹp ngây ngô rút đi, trở nên thành thục già dặn. Ủy viên trưởng, ta hỏi qua cơ yếu thất, có quan hệ nhân ma tư liệu chỉ có những thứ này. Đi tới sau này, Tịch Mưa Lan đem một phần hồ sơ đặt ở Trần Trung trước mặt, một đôi trong suốt con ngươi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trần Trung đường. Ngài hôm nay vậy mà không có đi tu luyện, là ra chuyện gì sao nhân ma lại là cái gì đồ, vật. Nhân ma tin tức, đối với giải mã gen ADN phía dưới tân nhân loại một mực ở vào một loại phong tỏa trạng thái. Mới thành năm không bao lâu Tịch Mưa Lan tự nhiên đối như thế danh từ phía sau đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không biết gì cả. Mà thường ngày luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Trần Trung hôm nay hơn nửa ngày đều thành thành thật thật đợi tại trong phòng làm việc mình, thực sự nhượng Tịch Mưa Lan cảm thấy có chút khó tin. Tịch Mưa Lan là mình thiếp thân thư ký, sau này sớm muộn sẽ biết, sở dĩ Trần Trung cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn thả ra trong tay hồ sơ, xoa xoa mi tâm. Mưa Lan, nhân ma xem như khu tị nạn bí mật. Có quan hệ nhân ma sự tình người không nên cùng người khác nói. Đây là một loại giống như tân nhân loại sinh mệnh đột biến người, số lượng cùng với thưa thớt, có thể thông qua giết chết người khác tăng trưởng lực lượng, mà lại 10 phần khó mà phân biệt. Nói một cách khác, cũng là cái gọi là nhân ma thì tương đương với dấu ở khu tị nạn ăn thịt người người, sẽ đem tất cả người sống sót xem như thực vật, lương thực, ăn thịt người người. Tịch Mưa Lan khuôn mặt nhỏ tái đi, tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Còn có loại vật này. Chân Trung gật gật đầu. Không có giải thích quá nhiều. Đương nhiên, thế giới thay biến, cái gì yêu ma quỷ quái không có xuất hiện loại này đồng loại tướng ăn quái vật cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi, hiện tại sở hữu cao tầng cảnh giới, đầu này nhân ma chỉ cần còn dám thò đầu ra liền sẽ bị bắt tới. Chuyện này ngươi cũng phải trước bảo thủ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, minh bạch sao? Tịch Mưa Lan tuy nhiên trong đôi mắt đẹp vẫn có từng tia sợ hãi, càng đối lại là đối Trần Trung nói tới tin phục, tin cậy. Liên tục gật đầu. Một phương diện Trần Trung nói không tỉ mỉ, nàng cũng không rõ ràng nhân ma tránh thức chỗ kinh khủng. Một phương diện khác cũng là bởi vì tiểu vượn lĩnh thực huấn một chuyện mà đối Trần Trung thành lập được tuyệt đối, thậm chí có chút mù quáng tín nhiệm, tin tưởng lấy Trần Trung năng lực tất nhiên có thể giải quyết cái này uy hiếp. Tự nhiên không rõ ràng Tịch Mưa Lan suy nghĩ trong lòng, Trần Trung phất phất tay, để cho nàng lui xuống đi. Đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu thật dày tuyết động bao trùm đầu đường cuối ngõ cùng từng cái khí thế ngất trời quét sạch lấy đầu đường người sống sót, Trần Trung dù sao cũng hơi tâm thần bất an. Không chỉ là bởi vì khu tị nạn đột nhiên xuất hiện nhân ma, đồng dạng cũng là bởi vì hắn hiện tại lực lượng cảnh giới càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng khó lấy dấu giếm mang đến. Mang đến phụ trợ tu hành hiệu quả thực sự quá kinh người, lại có 2-3 tháng thời gian là hắn có thể đạt tới khu tị nạn điện lực thiết bị có khả năng đạt tới phụ trợ hiệu suất mát trị số 50 vạn vôn. Trần Trung cũng có đầy đủ lý do tin tưởng, đến trình độ này hắn lực lượng chỉ sợ có khả năng sánh ngang tam giai người siêu việt. Nhưng mà bởi vì thế giới này nhân ma tồn tại, như thế khủng bố tấn thăng tốc độ, liền xem như dùng cái gọi là đỉnh phong thiên phú, hiện tính năng lực đều không thể che giấu đi, đến lúc đó hắn thực lực chân chính một khi bạo lộ ra, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị hoài nghi ăn ở ma, trở thành toàn thế giới người sống sót công địch. Sở dĩ tiếp đó, hắn tại Bắc Bộ chiến khu mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, tuyệt không thể triển lộ chính mình thực lực chân chính. Cứ theo đà này, ta tình cảnh hội càng ngày càng phiền phức. Nhìn qua ngoài cửa sổ trắng xóa cảnh tuyết, Trần Trung trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Có lẽ, chờ đến ta đạt thành 50 vạn vôn sau này, liền nên chuyển sang nơi khác. Trần Trung biết phải giải quyết tức sẽ xuất hiện khốn cục chỉ có rời đi khu tị nạn con đường này có thể đi, nhưng là duy nhất vấn đề chính là hắn sau tục tu luyện muốn bảo trì tốc độ cao tăng trưởng nhất định phải ỷ lại phụ trợ. Mà lại cung cấp tu luyện điện áp nhất định phải cao hơn tự thân lực lượng cảnh giới tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Có thể cung cấp 50 vạn vôn trở lên đặc biệt điện cao thế. Chỉ có so ngân hoàn khu tị nạn tân tiến hơn, phát đạt người sống sót căn cứ mới có thể, nhưng mà vấn đề ngay tại ở dạng này căn cứ không có khả năng tùy tiện liền tiếp nhận ngoại lai giả gia nhập, tất nhiên muốn tiến hành chu toàn điều tra. Sở dĩ, cùng khu tị nạn có chỗ liên hệ Bắc Bộ chiến khu, càng là trước tiên liền bị hắn bài trừ. Có thể đi nơi nào, đối với Trần Trùng tới nói là một cái không nhỏ nan đề. Tính toán, làm một bước nhìn một bước, trước chờ lực lượng cảnh giới đến 50 vạn vôn sau này rồi nói sau. Suy tư nửa ngày cũng không có cái gì đầu mối, Trần Trung tạm thời đem tìm kiếm sau đường suy nghĩ ném đến nào sau. Rầm rầm rầm. Vừa mới chuẩn bị quay người rời phòng làm việc đi tu luyện, ngoài cửa sổ xe máy oanh minh âm thanh vang lên, Trần Trung ánh mắt nhất động nhìn về phía nơi xa đầu đường. Chỉ gặp đã bị quét sạch mở tuyết động đường trong, hai chiếc xe thân thể cực cao mổ tọt xịt nẹt phun ra quần cuộn khói đặc, tại một đường trong tiếng nổ vang tóe lên tuyết sương mù, hướng về chiến bộ cao ốc phi tốc lái tới, rồi mới đứng ở cửa đại lâu. Ừ, Minh Huyết. Trần Trung ánh mắt nhất động, lập tức liền nhận ra hai người này, một cái là trước đó cũng được phái ra ngoài ngũ tranh, một cái thì là hắn lần trước suýt nữa ám sát thành công Minh Huyết. Hai người kia hẳn là đồng dạng tiếp vào chiến bộ phát điện báo, sở hữu mới khẩn cấp chạy đến, tiến hành sinh mệnh trận chắc thí. Đến sao? Minh Huyết lạnh lùng thân ảnh trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Trung cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm. Mặc dù nói hết thể uy hiếp ách giết tử trong trứng nước là hắn hành vi chuẩn tắc. Bất quá bởi vì nhân ma sự tình, hiện tại khu tị nạn Trung Quốc thế khẩn trương thái quá, có thể nói là rút dây động rừng, hắn cũng không muốn ở thời điểm này sinh thêm sự cố, dẫn tới phiền phức. Cùng so sánh, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian tu luyện, tăng thực lực lên, ứng đối tiềm phục tại khu tị nạn bên trong người ma, cái này mới là trọng yếu nhất. Minh Huyết cùng Ngũ Tranh hai người đến cũng không làm kinh động sở hữu cao tầng, Trần Trung biết được bọn họ tự mình gặp mặt hình chiến sau này, Ngũ Tranh cuối cùng lưu tại khu tị nạn. Mà Minh Huyết thì là một mình rời đi khu tị nạn, về đóng giữ cứ điểm. Lưu lại Ngũ Tranh tự nhiên là bởi vì niệm linh hệ trưởng khống giả có thể từ trên thi thể kiểm nghiệm ra có phải là hay không nhân ma gây nên, chỉ bất quá điểm này Trần Trùng tự nhiên cũng không hiểu biết. Mà thằng đến vội vàng rời đi khu tị nạn, Trần Trùng cùng Minh Huyết hai người đều không có đối mặt, điều này cũng làm cho Trần Trùng cảm thấy từng tia ngoài ý muốn. Lúc trước ám sát trong Minh Huyết từng đoán ra thân phận của mình. Tuy nhiên sau tục ba ông trùm biến tướng vì hắn ngồi vững không ở tại chỗ chứng minh, nhưng là Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người bị giải cứu sự tình ứng cho không có như vậy dễ dàng làm cho đối phương tiêu trừ đối với mình hoài nghi. Minh Huyết vậy mà không có đối với mình có cái gì thăm dò cử động, bao nhiêu vượt quá Trần Trùng đoán trước. Đương nhiên, đã đạt tới 32 vạn vôn đặc biệt lực lượng cảnh giới Trần Trùng đối với cái này cũng không có quá mức để ý dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần danh tiếng đi qua lại có cơ hội. Hắn liền sẽ triệt để quét dọn cái này không lớn không nhỏ uy hiếp. Bầu không khí khẩn trương một ngày trôi qua rất nhanh, tại sở hữu cao tầng làm xong sinh mệnh trận chắc thí sau ngày thứ hai, càng thêm huy động nhân lực, bao trùm toàn bộ khu tị nạn tân nhân loại sinh mệnh trận tổng điều tra công tác cũng chính thức bắt đầu. Khu tị nạn trong vẹn vẹn trưởng thành tân nhân loại liền vượt qua 2.000 số lượng, vị thành niên lại tiềm lực cao hơn tân nhân loại nói ít cũng có 200-300, cho đến trước mắt sở hữu tại ghi chép tân nhân loại gần 3.000 người. Đối với những người này tiến hành toàn diện tổng điều tra không thể nghi ngờ là một hạng hạo đại công tác. Trần Trung sáng sớm liền thấy toàn bộ chiến bộ đại sảnh thẳng đến thua một tầng kiểm chất thất, sở hữu tiếp vào thông chi tân nhân loại đều hàng thành hàng dài, thậm chí đều xếp tới cao ốc bên ngoài. Những người này một cái hai cái có nam có nữ, đều thần sắc hưng phấn mà chờ mong nghị luận ầm ĩ. Thế nào sự tình, trước kia muốn làm chắc thí đều muốn xin, thậm chí càng tốn hao điểm cống hiến mới có thể, hôm nay thế nào đến cái toàn viên tổng điều tra. Này, ngươi không nghe nói sao thông báo đều đã tuyên bố, mùa đông này sau này, khu tị nạn dự định chọn lựa một nhóm người mới đưa đến Bắc Bộ chiến khu qua bồi dưỡng, sở dĩ hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu sàng chọn ra tiến bộ nhanh, có tiềm lực nhân tài. Còn có loại chuyện tốt này. Ai, chuyện tốt ngược lại là chuyện tốt, nhưng hai ta thời gian nửa năm đều không cảm thấy mình thực lực có cái gì biến hóa, đoán chừng không đùa. Mặc kệ nó, có thể đo đo sinh mệnh trận mạnh cũng không lỗ. Hàng thành hàng dài tất cả mọi người là tiếp vào tam bộ liên hợp tuyên bố thông chi thông báo, đến đây chiến bộ kiểm trắc. Đương nhiên cao tầng tìm kế, đem chân thực mục đích nghiêm mật phong tỏa, sở dĩ cơ hồ sở hữu chắc thí giả đều mơ mơ màng màng, đôi tránh thức tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không trách khu tị nạn thi hành tin tức phong tỏa, thật sự là nhân ma tính chất quá mức các liệt, khủng bố, mà toàn bộ khu tị nạn vượt qua hơn 9 thành đều là phổ thông thông nhân loại, nhân ma tin tức một khi truyền bá ra ngoài. Tất nhiên lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, không biết bao nhiêu người đều lại bởi vậy sinh hoạt tại tuyệt vọng bầu không khí bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đối duy trì khu tị nạn trật tự cực lớn bất lợi. Trận này lượng công việc hạo đại tổng điều tra hoạt động tiếp tục thời gian cũng không dài, tự mình phát ra mệnh lệnh phía dưới, phụ trách chắc thi đăng ký Lý Duy cùng một đám nhân viên làm việc phát huy ra hiệu suất cao nhất dẫn đầu, mà trong quá trình này, mỗi một vị trưởng khống giả cao tầng phân biệt tọa trấn một ngày, bảo đảm kiểm chắc nhân viên sẽ không sai để lọt phí tổn. Liền cả Trần Trùng cũng không thể không tại chắc thí thất đối mặt muôn hình muôn vẻ tân nhân loại khô tọa chỉnh một chút một ngày. Cuối cùng, một tuần lễ thời gian trôi qua, ngân hoàn khu tị nạn sở hữu tại ghi chép tân nhân loại toàn bộ chắc thí đăng ký hoàn tất, phân biệt đăng ký tạo sách, sao chép máy tính. Mà đồng dạng là ở trong quá trình này, khu tị nạn cũng gió êm sóng lặng, hư hư thực thực nhân ma gây nên giết người sự kiện cũng không có lại xuất hiện. Chương 312, Ngưu Đao. Từ trận đầu sơ tuyết đến nay, nhiệt độ không khí gấp tướng, đã rất phá âm 20 độ. Toàn bộ khu tị nạn trong tuyết động đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bất quá cho dù là tại ban ngày đầu đường cuối ngõ nhưng như cũ khó mà nhìn thấy bóng người. Trừ công xưởng trong phòng chế tác bên ngoài, khu tị nạn người sống sót rất nhiều bên ngoài hoạt động tần suất đều giảm mạnh, cho dù là thói quen ở trong vùng hoang dã xuất sinh nhập từ chiến bộ các thành viên cũng cực lớn giảm bớt ra ngoài số lần. Đây cũng là bởi vì trời đông giá rét tiến đến, hoang dã trong cũng bị thật dày tuyết động bao trùm. Cho dù có tái cụ xuất hành cũng thành một cái cực vấn đề lớn, mà lại trong đống tuyết phương hướng khó phân biệt, rất dễ mất tích, liền xem như có giá trị đất hoang kỳ vật cũng biến thành rất khó tìm kiếm, dạng này mạo hiểm cùng ích lợi rõ ràng không ngang nhau sự tình tự nhiên không người nào nguyện ý đi làm. Đương nhiên, cân nhắc đến tàn khốc hoàn cảnh vấn đề, chiến bộ khảo hạch đánh giá cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống, không có bình thường thời tiết như vậy khắc nghiệt, có thể khiến cái này lâu dài bên ngoài liếm máu trên lưới đao chiến đấu nhân viên nhóm chỉnh đốn một cái mùa đông. Mây đen nặng nề, thiên hàn địa đống, khoảng cách cực khổ công túc xá công nhân tử vong sự tình đã qua đi tới nửa tháng. Nửa tháng này trong gió êm sóng lặng, vệ bộ ban đêm tuần tra nhiều lần lần đạt tới tối cao, cao tầng toàn viên đề phòng không còn có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Bất quá dù vậy tam bộ cao tầng vẫn không có buông lỏng, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Sở hữu cao tầng đều đang đợi lấy nhân ma lại một lần nữa lộ ra manh mối. Đương nhiên, trừ cao tầng cùng cá biệt bộ môn nhân vật trọng yếu bên ngoài, toàn bộ khu tị nạn cũng không có thập ma nhân biết đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu nhân ma lại lần nữa đột kích, trừ có người đối ban đêm nhiều lần lần tăng nhiều đội tuần tra cảm thấy kỳ quái bên ngoài hết thể bình tĩnh như thường. Bên trong khu, kiến tạo ở dưới đất phòng tu luyện cao cấp trong, Trần Trung Nguyên tại chỗ đứng thẳng, một cây dây vải đem mi mắt trói lại, cao lớn, khôi ngô thân thể lặng lặng đứng thẳng bất động, chỉ có một thân màu đồng cổ cường hãn bắp thịt đem rộng rãi y phục tác chiến cao cao chống lên. Nhượng cả người hắn thật giống như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần đồng dạng tràn ngập ban đầu, cánh đồng bắt ngát lực lượng cảm giác. Siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, vô cùng sắc nhọn, chói hai tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, tại Trần Trùng phía trước 15 mét xa địa phương, ba cái phổ thông thép chế bia ngắm đột nhiên sắp vỡ, vô số thép mảnh toái phiến bốn phương tám hướng kích xạ, rồi mới ầm vang ngã xuống. Trần Trùng lập tức triệt hạ bịt mắt, đi vào ba cái bia ngắm trước đó. Chỉ gặp ba người này hình thép chế bia ngắm đã giống như là gốm sứ một dạng tứ phân ngũ liệt, không thành hình người. Phân biệt chúng đích đầu, vai, ngực ba cái bộ vị. Trần Trung sờ sờ cằm. Mặc dù không có hoàn toàn trúng vào chỗ yếu, nhưng là dù sao cũng là bắn không ngắm. Cái này nửa tháng trong thời gian, trừ lực lượng cảnh giới tại cưỡi tên lửa thức để bạt hạ đạt đến 36 vạn vôn đặc biệt trình độ, hắn đối với cái này hai môn sắc bén sát chiêu liên hệ cũng chưa từng rơi xuống qua. Nhất là, Trần Trung sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, không chỉ có thể làm đến ở cự ly gần dựa vào trực giác cảm giác tiến hành bắn không ngắm, cũng là kích phát vận tốc độ cũng có không nhỏ để bạt. Lấy hắn hiện tại cao đến 36 vạn vôn đặc biệt điện lưu hướng dẫn kích phát dưới, dùng đường kính 3cm tiểu cương tệ đã 10 phần tiếp cận nguyên bản gấp 3 tốc độ âm thanh phát xạ. Bất quá thép tệ thể tích thu nhỏ, tuy nhiên lệnh tốc độ để bạt một đoạn càng thêm khó mà tránh né. Trần Trung bổ phiến giống như đại thủ dùng lại không quá thuận tay, mà lại loại này lớn nhỏ uy lực cũng sẽ có không nhỏ hạ xuống. Đây chính là một cái mỗi người một ý vấn đề. Đáng tiếc, xoa bóp quyền đầu, cảm thụ được thể nội 36 vạn vôn đặc biệt sức mạnh cường hãn, Trần Trung đều tiếc nuối thở dài khẩu khí. Lực lượng tuy nhiên tăng trưởng nhanh, nhưng là không có phù hợp địa phương để cho ta kiểm tra một chút hiện tại lực lượng đến cùng đến cái gì dạng trình độ. Cái này phòng tu luyện cao cấp mặc dù là chuyên vì cao tầng chế tạo lòng đất tu luyện thất, nhưng là đồng dạng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận trưởng khống giả cấp bậc lực lượng. Trần Trung tại 20 vạn vôn lực lượng tầng thứ thường có thể mang ra cả tòa tu luyện thất, hiện tại 36 vạn vôn đặc biệt càng là không dám buông tay buông chân. Bất quá cho dù thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng đề bạt, Trần Trung tâm lý lại không có bao nhiêu nhẹ nhõm, tương phản còn có cùng nhau xem không thấy vẻ lo lắng bao trùm ở trong lòng. Không chỉ là bởi vì khu tị nạn ẩn núp nhân ma đều không có tung tích, cũng bởi vì chính bộ khôi thủ tư thành tu thân cái viên kia chủ thần toái phiến. Vô pháp xác định chủ thần toái phiến phải chăng cùng nhân ma có chỗ liên quan, Trần Trung trong khoảng thời gian này Thủy Trung có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác cấp bách, đồng thời ở trong lòng vùng đi không được. Nhưng mà cũng không đủ tin tức tham chiếu, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng sở hữu suy đoán chôn thật sâu dưới đáy lòng, đồng thời có thể xưng điên cuồng, liều lĩnh tu luyện, để bạt lực lượng lấy ứng đối có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Đinh linh linh. Ân. Lúc này, một trận gấp rút cảnh báo đột nhiên từ bên ngoài hành lang bay vào đến. Trần Trung trong lòng không khỏi nhất động, lập tức gỡ xuống treo trên tường quân phục áo khoác, đi ra ngoài. Cái này tự nhiên là khu tị nạn trong phổ thông tai hại cảnh báo, trên thực tế từ trận tuyết rơi đầu tiên sau này đã là Trần Trung lần thứ hai nghe được. Lần thứ nhất vẫn là một tuần lễ trước, có một đám được xưng quan đầu riêng bức xạ loại tập kích khu tị nạn, chỉ bất quá bị đã sớm chuẩn bị vệ bộ quan binh đều đánh giết, trừ hủy mấy cái tòa kiến trúc cùng vị trí thương vong bên ngoài không còn khác tổn thất. Trên thực tế bỏ qua một bên hoang thần như thế đỉnh chuỗi thực vật bá chủ không nói, phổ thông địa hành dị hóa loại căn bản liền đối ngân hoàn khu tị nạn dạng này đại hình căn cứ tạo thành không cái gì uy hiếp, bọn họ lại như thế nào thành quần kết đội, khát máu hung tàn cũng vô pháp đột phá khu tị nạn đạo thứ nhất pháo trận phòng tuyến, thường thường liền hộ thành hào câu đều không có vượt qua liền thành một phá thành mảnh nhỏ sát chết cháy. Cũng chỉ có phi hành loại bức xạ loại tài năng đối khu tị nạn tạo thành một chút uy hiếp. Mà bây giờ vang lên cảnh báo cùng ngày đó một dạng, đều là phổ thông phòng không tai hại cảnh báo, vệ bộ nhẹ nhõm liền có thể ứng đối, nhưng là đối với hiện tại ngứa tay Trần Trùng tới nói đến vội vạn. Giờ này khắc này, tại phía xa trên 100 cây số bên ngoài, băng tuyết ngập trời hoang dã trong một mảnh trắng xóa, chỉ có kiềm chế âm trầm mây đen nhan sắc mới phân chia ra trời cùng đất khác nhau. Rầm rầm rầm. Mà liên tại dạng này, một mảnh sinh mệnh tuyệt tích đóng băng cảnh tượng trong, ba cái chấm đen lại tại tuyết đắp lên một đường chạy như bay, lôi ra thật dài tuyết sương mù. Đây là ba chiếc đi qua cải tiến đất tuyết xe máy. Loại này xe máy tạo hình kỳ lạ, lắp đặt cũng không phải là lộc mà chính là bánh xích, tuy nhiên tốc độ đi tới xa còn lâu mới có được bình thường xe máy nhanh, nhưng là trọn vẹn không có đầu gối tuyết động lại đối nó tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì, mà tại xe máy bên trên, có ba đạo nhân ảnh ăn mặc thống nhất chế thức ra bảo áo khoác, mang theo mặt nạ màu đen cùng kính bảo hộ, không kiêng nể gì cả tại cái này băng tuyết ngập trời trong phi nhanh lấy, phảng phất đang tìm cái gì một dạng. Đại đội trưởng, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp. Từng bước căn cứ tìm xuống dưới lời nói chúng ta tiếp tế đều muốn hao hết sạch. Lúc này, bên trái nhất xe máy kỵ sĩ phát ra thanh thúy thanh âm, rõ ràng là một nữ tính. Ngân hoàn khu tị nạn tựa hồ cách chúng ta cách xa, bọn họ cùng chung quanh mỗi cái căn cứ hẳn là đều có liên hệ, chúng ta có thể xin nhờ bọn họ bang chúng ta đi tìm, thuận tiện bổ sung một chút tiếp tế. Không sai. Cùng lúc đó, khoảng chừng một bên một cái trầm thấp giọng nam nói bổ sung. Hiện đang khắp nơi băng tuyết ngập trời, mọi tim man nếu như trốn đến nơi đây, 10 phần hội ẩn nút đến một cái nào đó căn cứ bên trong, cái này tạp chủng hung tàn xảo trá, diệt tuyệt nhân tính, nhất định sẽ lộ ra manh mối, nhượng địa đầu xà tìm so với chúng ta hiệu suất cao nhiều. Các ngươi nói không sai. Lúc này, cầm đầu cao lớn thân ảnh chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại. Hắn lấy kiếng an toàn xuống, lộ ra một trương anh tuấn uy vũ phi phàm gương mặt, một đôi tròng mắt chỗ sâu vậy mà toát ra hỏa diễm quang mang, càng thêm kinh người là hắn vừa mới dừng lại, quanh thân liền có nhàn nhạt hơi nước bay lên, rõ ràng là dưới chân hắn chỗ dẫm tuyết động đang nhanh chóng hòa tan, bị một loại nào đó nhiệt độ cao bốc hơi vì hơi nước. Người thanh niên này lập tức từ trong ngực lấy ra địa đồ cùng một cái hình thù kỳ quái đồng hồ đo bắt đầu đối chiếu, hắn phía sau hai chiếc xe máy cũng chậm rãi giảm tốc độ, rồi mới riêng phần mình gỡ xuống mặt nạ, hít sâu một chút. Bên trong một cái là tuổi tác lớn ước 30 trên dưới, phong vận vẫn còn nữ nhân, nàng nhẹ nhàng thán một tiếng. Không hổ là có thể khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ đỉnh phong năng lực giả, thật là khiến người hâm mộ a. Nữ tử này bên cạnh là một cái niên kỷ ước chừng 3-40 trung niên nam tử, hắn trêu ghẹo nhìn một chút nữ nhân, cười nói: "Bác Linh, ngươi hâm mộ là đại đội trưởng hiển tính năng lực, vẫn là hâm mộ hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy lạnh?" Được xưng Bắc Linh nữ tử không khỏi lườm hắn một cái, đây không phải đều như thế sao, bất quá ánh sáng hâm mộ có để làm gì, vẫn phải giống đại đội trưởng dạng này đã có đỉnh phong năng lực thiên phú, lại có phi phàm tư chất thực lực, bằng không đối đầu vô cùng hung ác, tên xấu chiêu lấy moi tìm mà, nên trốn chính là chúng ta hai. Trung niên nam tử nhún nhún vai đang muốn đang nói chuyện, được xưng đại đội trưởng thanh niên liền thông suốt ngẩng đầu lên, khoát tay chặn lại ngắt lời nói: "Tốt, phương hướng đã xác nhận, ngân hoàn khu tị nạn ngay tại chúng ta tây nam phương hướng. Khoảng cách cũng không vượt qua 150 cây số, chúng ta đi. Khu tị nạn, bên ngoài khu một chỗ đất trống." Hoa, hoa, hoa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trên bầu trời, có giống như trẻ sơ sinh khóc thét quỷ dị thanh âm không ngừng đãng, trên mặt đất gấp rút súng vang lên, tiếng quát mắng không ngừng, làm cho cả khu tị nạn trong phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy bầu trời nửa đường đường bóng dáng khắp nơi xoay quanh, rõ ràng là từng đầu hình thể như là ngẻ con, toàn thân lân giáp, hai mắt quỷ hỏa thăm thẳm dị dạng quái điểu, số lượng tối thiểu có trên 100 con nhiều. Những này quái điểu da dày thịt béo, trên mặt đất kích xạ mà đến mưa bom báo đạn khó khăn lắm có thể đánh tan chúng nó bên ngoài thân lân giáp, nhượng hắn phát ra từng tiếng quỷ dị khóc thét, nhưng lại cũng không nhận được cái gì chí mạng thương hại. Mà lại chúng nó tốc độ cực nhanh, tại xoay quanh phi vũ đồng thời tựa hồ tại tập trung vào mặt đất binh lính. Bất quá vệ bộ các binh sĩ mưa bom báo đạn thật sự là quá mạnh liệt, dù là vô pháp tạo thành chí mạng thương hại, cũng khiến cái này quái điểu trên thân lô máu trải rộng, rú thảm lấy bay loạn. Mà lại không chỉ là mưa bom báo đạn, tại từng đội binh lính hộ vệ dưới, từng chiếc xe hơi lôi kéo từng cái trọng nổ cũng đến chiến trường. Bang bang bang. Khi dạng này có thể so với đại pháo chiến tranh hung khí gia nhập chiến cục sau, quái điểu có thể miễn cưỡng chống cự viên đạn lân giáp trực tiếp liền biến thành giấy, một đầu tiếp một đầu bị giữa trời xuyên thủng, trùng điệp giáng xuống. Cái này thật đúng là. Quái điểu tiếng hét thảm bên tai không dứt. Đứng tại chiến cục một góc, Trần Trung nhìn lấy dạng này thiên về một bên cục thế có chút im lặng. Hắn phát hiện ép căn bản không hề tự mình ra tay thời cơ. Hiển nhiên, kinh lịch thai biến sau 18 năm mưa gió tẩy lễ ngân hoàn khu tị nạn đối loại này tiểu thai tiểu họa đã sớm nhìn lắm thành quen, ứng đối có thứ tự, đến mức Trần Trung thanh này như đao muốn rút ra đều không có cơ hội. Nam, các ngươi nói không sai. Lúc này, cầm đầu cao lớn thân ảnh chậm rãi giảm tốc độ, dừng lại. Hắn lấy kiếng an toàn xuống. Lộ ra một trương anh tuấn uy vũ phi phàm gương mặt, một đôi tròng mắt chỗ sâu vậy mà toát ra hỏa diễm quang mang, càng thêm kinh người là hắn vừa mới dừng lại, quanh thân liền có nhàn nhạt hơi nước bay lên, rõ ràng là dưới chân hắn chỗ dẫm tuyết động đang nhanh chóng hòa tan, bị một loại nào đó nhiệt độ cao bốc hơi vì hơi nước. Người thanh niên này lập tức từ trong ngực lấy ra địa đồ cùng một cái hình thù kỳ quái đồng hồ đo bắt đầu đối chiếu, hắn phía sau hai chiếc xe máy cũng chậm rãi giảm tốc độ, rồi mới riêng phần mình gỡ xuống mặt nạ, hít sâu một chút. Bên trong một cái là tuổi tác lớn ước 30 trên dưới, phong vận vẫn còn nữ nhân, nàng nhẹ nhàng thán một tiếng. Không hổ là có thể khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ đỉnh phong năng lực giả, thật là khiến người hâm mộ a. Nữ tử này bên cạnh là một cái niên kỷ ước chừng 3-40 trung niên nam tử, hắn trêu ghẹo nhìn một chút nữ nhân, cười nói: "Bác Linh, ngươi hâm mộ là đại đội trưởng hiển tính năng lực, vẫn là hâm mộ hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy lạnh?" Được xưng Bắc Linh nữ tử không khỏi lườm hắn một cái, đây không phải đều như thế sao, bất quá ánh sáng hâm mộ có để làm gì, vẫn phải giống đại đội trưởng dạng này đã có đỉnh phong năng lực thiên phú, lại có phi phàm tư chất thực lực, bằng không đối đầu vô cùng hung ác, tên xấu chiêu lấy moi tìm mà, nên trốn chính là chúng ta hai. Trung niên nam tử nhún nhún vai đang muốn đang nói chuyện, được xưng đại đội trưởng thanh niên liền thông suốt ngẩng đầu lên, khoát tay chặn lại ngắt lời nói: "Tốt, phương hướng đã xác nhận, ngân hoàn khu tị nạn ngay tại chúng ta tây nam phương hướng. Khoảng cách cũng không vượt qua 150 cây số, chúng ta đi. Khu tị nạn, bên ngoài khu một chỗ đất trống." Hoa, hoa, hoa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trên bầu trời, có giống như trẻ sơ sinh khóc thét quỷ dị thanh âm không ngừng đãng, trên mặt đất gấp rút súng vang lên, tiếng quát mắng không ngừng, làm cho cả khu tị nạn trong phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy bầu trời nửa đường đường bóng dáng khắp nơi xoay quanh, rõ ràng là từng đầu hình thể như là ngẻ con, toàn thân lân giáp, hai mắt quỷ hỏa thăm thẳm dị dạng quái điểu, số lượng tối thiểu có trên 100 con nhiều. Những này quái điểu da dày thịt béo, trên mặt đất kích xạ mà đến mưa bom báo đạn khó khăn lắm có thể đánh tan chúng nó bên ngoài thân lân giáp, nhượng hắn phát ra từng tiếng quỷ dị khóc thét, nhưng lại cũng không nhận được cái gì chí mạng thương hại. Mà lại chúng nó tốc độ cực nhanh, tại xoay quanh phi vũ đồng thời tựa hồ tại tập trung vào mặt đất binh lính. Bất quá vệ bộ các binh sĩ mưa bom báo đạn thật sự là quá mạnh liệt, dù là vô pháp tạo thành chí mạng thương hại, cũng khiến cái này quái điểu trên thân lô máu trải rộng, rú thảm lấy bay loạn. Mà lại không chỉ là mưa bom báo đạn, tại từng đội binh lính hộ vệ dưới, từng chiếc xe hơi lôi kéo từng cái trọng nỗ cũng đến chiến trường. Bang bang bang. Khi dạng này có thể so với đại pháo chiến tranh hung khí gia nhập chiến cục sau, quái điểu có thể miễn cưỡng chống cự viên đạn lân giáp trực tiếp liền biến thành giấy, một đầu tiếp một đầu bị giữa trời xuyên thủng, trùng điệp giáng xuống. Cái này thật đúng là. Quái điểu tiếng hét thảm bên tai không dứt, đứng tại chiến cục một góc, Trần Trung nhìn lấy dạng này thiên về một bên cục thế có chút im lặng. Hắn phát hiện ép căn bản không hề tự mình ra tay thời cơ. Hiển nhiên, kinh lịch thai biến sau 18 năm mưa gió tẩy lễ ngân hoàn khu tị nạn đối loại này tiểu thai tiểu họa đã sớm nhìn lắm thành quen, ứng đối có thứ tự, đến mức Trần Trùng thanh này như đao muốn rút ra đều không có cơ hội. Chương 313, Mọi tim ma. Hoa. Hoa. Mưa bom báo đạn tròng, mấy chục cái trọng hình nổ pháo tham chiến lập tức liền nhượng chiến cục hiện ra thiên về một bên cục thế. Không chung từng đầu quái điểu bị tiểu hài tử lớn bằng cánh tay tên nọ xuyên thành thịt xiên, liên tiếp từ giữa không chung rơi xuống. Mà rõ ràng phát hiện từng cái nổ pháo mang đến uy hiếp cùng sát thương, giữa không chung không ngừng giảm bớt quái điểu tại nghèo đói cùng hung tính điều khiển đỏ mắt, đột nhiên vạch lên một đạo cấp tốc đáp xuống, hướng về thao túng nổ pháo các binh sĩ đánh giết mà đi. Quái điểu động tác cũng linh xảo chi cực, không có mưa bom báo đạn kiểm chế, bộ phận nổ pháo sau bị xem như mục tiêu binh lính lại tiến hành lên dây cung, nhắm chuẩn. Xạ kích lộ ra nhưng đã không kịp, nhất thời từng cái giống giận rút ra bên hông chiến đao, chuẩn bị thiếp thân trận giáp lá cả. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này đây, một trận kinh lôi giống như bạo hưởng, huyền như lôi đỉnh cùng cuồng phong đồng thời bao phủ, những binh lính này thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy tựa hồ có không gì sánh nổi cuồng mãnh cuồng phong từ trước mặt gào thét mà qua, giữa không trung quái điểu giữ tợn hình dáng tướng mạo cách mình chỉ có mấy mét xa lúc liền đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục pháo hoa, giữa trời vẩy xuống. Các binh sĩ mí mắt nhảy lên, thấy rõ giữa sân xuất hiện giống như cột điện bóng người. Là Trần Trùng ủy viên trưởng. Xuất thủ tự nhiên là khó không chịu nổi Trần Trùng. Hơi hợt trực tiếp đem ra giày thịt béo, ngẽ con lớn nhỏ quái điều đánh nổ. Hắn thậm chí ngay cả 1/10 lực lượng cũng không có đụng tới. Hắn cũng không để ý tới phía sau binh lính. 10 phần chưa hết hứng chật chật cổ, cường tráng thân thể cước bộ một bước, lại lần nữa cuốn lên một trận giữ dằn cuồng phong, hướng về mấy mét bên ngoài nổ pháo đánh tới. Ầm, ầm. Ầm. Đến bây giờ, dù là vẹn vẹn phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, Trần Trung động tác cũng không phải người bình thường thị giác có khả năng bắt được, ở đây các binh sĩ chỉ có thể nghe được liên tiếp khí bạo, quyền phong gào thét, đồng thời liền có một đầu đánh giết xuống tới quái điểu trực tiếp liền như là đầu hũ vỡ nát, bạo liệt, cốt nhục bay tán loạn, liền một câu hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Cái này đặc biệt sao đại manh nam A. Mà nhìn thấy Trần Trùng giống như cuồng chiến sĩ đồng dạng vẹn vẹn dựa vào một đôi thiết quyền chỉ làm thành máu tanh như thế chẳng diện, không khỏi trong lòng phát lạnh. So sánh súng ống, đao binh, nổ pháo dạng này sát thương, Trần Trùng tùy tiện nhất quyền nhất cước đều muốn ra dày thịt béo bức xạ loại giữa trời đánh nổ, không thể nghi ngờ hiện ra máu tanh nhất, thuần túy nhất bạo lực, đối với mấy cái này rất ít gặp đến cao cấp tân nhân loại xuất thủ binh lính tới nói trùng kích lực không phải bình thường lớn. Có xen vào việc của người khác Trần Trùng gia nhập, rất nhanh trận này tiểu hình không tập uy hiếp liền bị vệ bộ chiến sĩ quét dọn, đột kích bức xạ loại quái điểu chỉ có chút ít vài đầu có thể chạy trốn, còn lại toàn bộ đều trở thành một chỗ thi thể. Mà ở trong quá trình này, vệ bộ chiến sĩ cùng người sống sót thương vong khoảng trường vị trí, cũng chính là một số kiến trúc bởi vì từ giữa không trung rơi xuống quái điểu thi thể xuất hiện bộ phận tổn hại. Chỉ có thể coi là làm nóng người, hoạt động một chút tay chân, nhìn qua đỉnh đầu trở nên thanh tịnh bầu trời, Trần Trung vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Tại một loại vệ bộ binh lính ánh mắt kính sợ trong đến điện lực thất. Bất quá tại điện lực trong phòng vừa mới hoàn thành kim cương bất hoại thần công một cái tuần hoàn, hắn tiểu thư ký tịch mưa lan lại đột nhiên vội vã tìm tới hắn. Bắc bộ chiến khu người tới, muốn khai hội. Đi ra điện lực thất, Trần Trung nghe xong tịch mưa lan báo cáo, trong lòng hơi động. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Mặc vào quân phục áo khoác, tịch mưa lan giống là tiểu tức phụ một dạng đi cả nhắc vì Trần Trung sửa sang một chút nghi dung. rồi mới hắn ngay tại Tịch Mưa Lan chỉ huy xuống tới đến chiến bộ cao ốc lầu 3 phòng họp trước đó. Trần Trung trực tiếp đẩy cửa vào, liền thấy toàn bộ phòng họp bên trong, Hình Chiến, Thu Mộng Nguyệt, Vũ Vân Long, Ngũ Tranh các loại chiến bộ cao tầng đã đang đợi, ngoài ra còn có 3 cái người xa lạ đang làm việc bàn khác một bên ngẩng đầu lên đánh giá hắn. 3 cái người xa lạ 2 nam 1 nữ, khí tức thâm trầm, nội liễm, tựa hồ đồng dạng là mở ra nhị giai giải mã gen ADN tân nhân loại. Mà, lướt qua tuổi lớn hơn một nam một nữ không nói, làm người ta chú ý nhất cũng là ngồi tại vị trí cao nhất một tên niên kỷ không cao hơn 30 thanh niên nam tử, tinh lông mày kiếm mục, anh tuấn uy vũ bất phàm. Tại thanh niên nam tử này ánh mắt nhìn khi đi tới sau, Trần Trung rõ ràng cảm giác được một loại kỳ dị nóng dực khí tức theo đối phương ánh mắt truyền ra ngoài, đồng thời hắn còn có thể cảm giác được đối phương trong đôi mắt giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Cả người cho hắn cảm giác hoàn toàn cũng là một ngọn núi lửa, mặt ngoài tuy nhiên yên lặng, nội bộ trên thực tế lại ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mà thanh niên bên cạnh một nam một nữ đồng dạng khí tức thâm trầm, hiển nhiên cũng không phải cái gì người yếu. Ba người này, Trần Trung híp híp mắt nhìn, đến Thu Ngộng Nguyệt bên cạnh dưới trướng, hướng Hình Chiến ấy náy gật đầu nói, thật có lỗi khôi thủ, ta tới chậm. Tiểu tử ngươi, thời điểm nào đến sớm qua? Hình Chiến hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đến hơi trễ. Ta liền lại giới thiệu cho ngươi một lần đi. Ba vị này đều là đến từ Bắc Bộ chiến khu võ trang bộ. Nói đến phe mình, tên kia dẫn đầu thanh niên nam tử hơi hơi đứng dậy, mỉm cười nói. Hồng Minh Vũ, Bắc Linh, Tống Kiện. Chúng ta đến từ tại Bắc Bộ chiến khu võ trang bộ Liệp Long Đại đội. Ta là thứ 5 đại đội đại đội trưởng. Lần này tới khu tị nạn là hy vọng đạt được quý phương hiệp trợ. Liệp Long Đại đội. Cùng lúc trước bị ta làm thịt nhóm người kia một dạng. Chân trung đồng dạng lễ, nhưng trong lòng đột nhiên nhất động. Nghĩ đến ban đầu ở này phiến hoang sơn dã linh xảo ngộ Lục Thanh Y một đoàn người. Mà càng làm cho ý hắn bên ngoài thì là nói với Phương Cánh Nhiên cần bọn họ hiệp trợ. Dựa theo lúc trước hắn tìm đọc hồ sơ đoạt được biết rõ tin tức, Bắc Bộ chiến khu đã sớm cùng chung quanh sở hữu đại hình căn cứ bắt chuyện qua, một khi phát hiện nhân ma tung tích liền phải nhanh một chút thông chi Bắc Bộ chiến khu, đồng thời còn có thể thu được Bắc Bộ chiến khu viện trợ. Sở hữu hắn vô ý thức liền cho rằng ba người này đến ngân hoàn khu tị nạn là vì nhân ma sự tình. Không nghĩ tới sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ khu tị nạn còn không có thông chi Bắc Bộ chiến khu? Trần Trung trong lòng kỳ quái, Vũ Vân Long sở lấy chính mình lớn đầu hói, ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Hồng Minh Vũ ba người này, cả tiếng đường. Ta nhìn ba vị cũng đều là mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả đi có cái gì sự tình cần chúng ta hiệp trợ. Không cần tiến hành sinh mệnh trận chắc thí. Ở đây trừ Hình Chiến bên ngoài Vũ Vân Long các loại cao tầng đều cảm giác được ba người này là đạt tới trưởng khống giả tầng thứ đồng loại. Không phải vậy Hình Chiến cũng sẽ không như thế trịnh trọng kỳ sự tự mình tiếp kiến, tham dự hội nghị. Càng làm cho ở đây cao tầng cảm thán, là Bắc Bộ chiến khu hùng hậu nội tình, cho dù là mắt ba người trước địa vị, thực lực ẩn ẩn tối cao Hồng Minh Vũ, vậy mà mới tự xưng là một vị đại đội trưởng. Thực không dám dâu dếm, chúng ta tới nơi này, là vì đuổi bắt một người. Hồng Minh Vũ trầm giọng nói,